Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 601, Đệ Nhất Thần Vương. Tiểu tỷ tỷ tựa hồ tâm thần đều bị một câu nói kia chỗ chấn động. Tại Vương Bảo Nhạc trong đầu, hô hấp có chút dồn dập, Vương Bảo Nhạc lập tức đắc ý, thầm nghĩ chỉ bằng lão tử liên bang đệ nhất đẹp trai. Hơi động động ngón tay, nhất định mê đảo ngàn vạn thiếu nữ, chỉ là một cái tiểu tỷ tỷ, tự nhiên không nói chơi. Thế là thở sâu, đang muốn ra sức hơn thâm tình sáo lộ, cho mình sáng tạo thuyết phục nàng chọn rời đi nơi này lúc. Tiểu tỷ tỷ bỗng nhiên thở dài, được rồi, mập mạp ngươi đừng diễn, tranh thủ thời gian làm việc. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, kinh ngạc chính mình một chiêu này thế mà không dùng được. Nhưng hắn ra mặt dày, không có chút nào bị vạch trần xấu hổ. Ngược lại là tinh thần vô cùng phấn chấn, cúi thấp hướng về phía trước phi nhanh mấy bước về sau. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến mình bây giờ thoạt nhìn là vị ương tộc. Thế là lại nhô lên cái eo, nghênh ngang cất bước mà đi, hướng về tiểu tỷ tỷ chỉ điểm phương hướng, không ngừng mà tới gần. Cũng không lâu lắm, trên bầu trời liền lại có ba chiếc chiến xa gào thét mà qua. Trên bầu trời Vương Bảo Nhạc lúc dừng một chút về sau. Nhìn Vương Bảo Nhạc một chút, không có đi để ý tới quá nhiều. Liền lại rời đi, Vương Bảo Nhạc mắt thấy như vậy, rất là trông mà thèm bọn hắn chiến xa, bất quá cũng minh bạch, muốn là một cỗ khả năng không lớn, thế là thở dài, tiếp tục tiến lên, đi ngang qua một vùng phế tích lúc, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên bước chân dừng lại, tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ không nóng nảy mà nói, ta thuận tiện làm điểm chỗ tốt có thể chứ, tiểu tỷ tỷ vốn định mở miệng cự tuyệt, nhưng cũng biết lần này chính mình đối lý, dứt khoát ngầm thừa nhận. Phát giác được tiểu tỷ tỷ trầm mặc về sau, Vương Bảo Nhạc con mắt lập tức phát sáng lên, bốn phía nhìn một chút về sau, tới gần nơi này phế tích, cẩn thận xem xét một phen, lại tìm một vòng, cuối cùng tìm được mấy món phá toái pháp bảo, đưa chúng nó tu vào, mấy món pháp bảo này không biết đã từng như thế nào. Nhưng lấy Vương Bảo Nhạc pháp binh tạo nghệ, hắn nhìn ra luyện chế mấy món pháp bảo này vật liệu rất là không tầm thường. Dự định lấy về phản luyện một chút. Đem những tài liệu này phóng xuất ra, lần nữa lợi dụng, cứ như vậy, tại tiểu tỷ tỷ trong sự ngầm thừa nhận, Vương Bảo Nhạc tại thương mang chủ tinh này trong khi tiến lên. Lần nữa bắt đầu vơ vét, nhưng phàm là hắn cảm thấy có thể dùng tới vật phẩm, đều không chậm trễ chút nào trực tiếp chứa đi, ở giữa cũng đã gặp qua mấy lần vị ương tộc tuần tra. Có thể Vương Bảo Nhạc ngụy trang trên người, là tiểu tỷ tỷ mượn tới thương mang quy tắc biến thành, cho nên đều xem như hữu kinh vô hiểm. Thuận lợi quá quan đồng thời, hắn thu hoạch cũng càng ngày càng nhiều, vô luận là tổn hại pháp bảo, hay là một chút không hiểu thấu giải rác vật phẩm, thậm chí một chút khô cạn thảm thực vật cùng ngẫu nhiên tìm tới khô héo hạt giống. Hắn đều không có buông tha, thu sạch đi đồng thời, cũng dựa theo tiểu tỷ tỷ chỉ dẫn, từ từ tới gần thương mang đạo cung sơn môn, khoảng cách thật xa, Vương Bảo Nhạc liền nghe tới đó truyền đến tiếng vang ầm ầm. Giờ phút này tới gần về sau. Hắn lập tức nhìn thấy pháp khí hình mũi khoan to lớn đâm vào trong sơn phong kia. Đang tản ra uy áp kinh người, không ngừng mà rút ra sâu trong lòng đất không biết chi lực. Bởi vì rút ra quá trình cực kỳ bá đạo, cho nên mới có tiếng oanh minh kia không ngừng quanh quẩn. Cùng pháp khí này so sánh, Vương Bảo Nhạc kích cỡ liền tựa như sâu kiến đồng dạng. Không có ý nghĩa, cũng chính là bởi vậy, loại cảm giác rung động kia cũng đặc biệt mãnh liệt. Pháp khí khổng lồ này là cái gì? Nó đang làm cái gì? Vương Bảo Nhạc thở sâu, tại não hải thì thào hỏi, đây là vị ương tộc thần vương thứ hai Nguyên Động Hoàng. Nó tác dụng chính là rút ra một cái tinh hệ bản nguyên quy tắc, đến làm vị ương tộc thần vương thứ hai tấn thăng nguồn năng lượng. Như dạng này tinh hệ, vị thần vương thứ hai kia dưới trướng, chừng 9 nơi, hắn muốn coi đây là căn cơ, đột phá vương cảnh, bước vào hoàng cảnh, mà tại vị ương tộc, hết thảy 37 vị thần vương. Thần vương phía trên còn có ngũ đại thần hoàng, tiểu tỷ tỷ trầm mặc chốc lát, nhàn nhạt mở miệng, 37 vị thần vương, 5 vị thần hoàng. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, hắn năm đó trong minh mộng biết được, vị ương tộc đích thật là có hoàng giả, nhưng không phải 5 vị, mà là 9 vị, năm đó đi vào minh tông, chính là thần hoàng Thác Mộc, vẻn vẹn hắn dưới trướng, liền có 6 vị thần vương, mà hắn tồn tại trong những hoàng giả khác, cũng coi là người nổi bật. Có thể liệt vị 3 vị trí đầu, nhưng hôm nay, rõ ràng vô luận là thần vương hay là thần hoàng, đều ít đi rất nhiều, nhất là thần hoàng càng là thiếu đi 4 vị. Cái này để Vương Bảo Nhạc đáy lòng chấn động, nhưng cũng có thể đoán được đáp án. Tất nhiên là qua nhiều năm như vậy, tại trong chinh chiến vẫn lạc, đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng nghe ra tiểu tỷ tỷ trong giọng nói cất giấu phức tạp cùng phiền muộn, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu, vẻn vẹn thần vương thứ hai giống như này cường hãn a. Hắn là tu vi gì? Tinh vực cảnh, vương cảnh lại là cái gì cảnh giới? Còn có đệ nhất thần vương lại có bao nhiêu mạnh? Như đổi cũng không phải là thân ở nơi đây. Có lẽ tiểu tỷ tỷ không có trả lời những vấn đề này. Nhưng hôm nay trở lại chốn cũ, tiểu tỷ tỷ nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế đáy lòng ba động cực lớn, cho nên đang trầm mặc về sau, nàng nhẹ giọng mở miệng, tinh vực cảnh, chính là vị ương tộc vương cảnh, thân là thần vương thứ hai, đã là đến tinh vực cảnh đại viên mãn, chỉ kém nửa bước, liền có thể bước vào hoàng cảnh, ngươi nói hắn mạnh không mạnh, về phần đệ nhất thần vương, nói đến đây, tiểu tỷ tỷ trong giọng nói lộ ra một tia mê mang. Phảng phất có chút không xác định trầm ngâm một chút, mới tiếp tục mở miệng, đệ nhất thần vương tại vị ương tộc cực kỳ thần bí. Có rất ít người biết kỳ danh, nhưng có hai cái nghe đồn, đủ để chứng minh vị đệ nhất thần vương này đáng sợ cùng khủng bố. Trong truyền thuyết, hắn từng khiêu chiến hoàng giả thứ năm, ngươi đoán kết quả như thế nào? Tiểu tỷ tỷ hỏi ngược một câu, Vương Bảo Nhạc khẽ giật mình, nghĩ nghĩ sau trả lời, mặc dù bại chưa chết, là hắn thắng. Tiểu tỷ tỷ đáp án, tựa như thiên lôi, ở trong Vương Bảo Nhạc tâm trực tiếp nổ tung, hắn nếu không có kinh lịch minh mộng thì cũng thôi đi. Có thể chính là bởi vì trải qua, hắn đối với tinh vực cảnh cùng vũ trụ cảnh ở giữa chênh lệch, so với thường nhân muốn hiểu càng nhiều, cho nên đối với đáp án này, Vương Bảo Nhạc phản ứng đầu tiên, chính là không có khả năng, hiển nhiên, như hắn phản ứng như vậy rất nhiều người, cho nên tiểu tỷ tỷ dùng chính là nghe đồn hai chữ. Nghe đồn thứ hai đâu? Dù là vị đệ nhất thần vương này, cách mình xa xôi không cách nào tưởng tượng, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn là không nhịn được hỏi. Cái thứ hai thì càng là có rất ít người tin tưởng. Tối thiểu nhất ta không tin, nghe đồn vị ương tộc đã từng có 9 vị thần hoàng. Bên trong có 4 vị, bị người này giết, hết lần này tới lần khác vị ương tộc mặt khác hoàng già. Chẳng biết tại sao thế mà không có tìm hắn để gây sự. Cái này không hợp lý. Cho nên đây cũng chỉ là nghe đồn, ngươi nghe một chút liền tốt. Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên trừng lớn, tâm thần càng là kịch liệt ba động. Tiểu tỷ tỷ không tin, có thể Vương Bảo Nhạc biết vị ương tộc hoàn toàn chính xác có 9 vị thần hoàng. Chẳng lẽ là thật? Nếu như là thật, đệ nhất thần vương này cũng quá dữ rồi. Vương Bảo Nhạc hữu tâm hỏi lại hỏi một chút những bí ẩn này. Có thể mắt thấy tiểu tỷ tỷ cảm xúc từ từ sa sút. Thế là chỉ có thể đè xuống đáy lòng nghi hoặc cùng rung động. Không lên tiếng nữa hỏi ý, đang muốn tới gần đạo cung sơn môn. Tiểu tỷ tỷ lần nữa nói ra lời nói, không muốn đi cửa chính, ngươi vây quanh phía sau núi vị trí. Đến về sau, ta sẽ chỉ điểm ngươi mật đạo chỗ. Vương Bảo Nhạc không nói gì, mà là bất động thanh sắc cải biến phương vị, hướng về phía sau núi quấn đi. Theo tiếp cận, hắn khi thì nghiêng đầu nhìn về phía trong sơn phong pháp khí khổng lồ kia. Đáy lòng cũng có chút trầm thấp, trên thực tế trong minh mộng, hắn đối với vị ương tộc hiểu rõ, ngoại trừ một lần kia thần hoàng đến yêu cầu dòng dõi hắn linh hồn bên ngoài. Chính là một chút điển tịch ghi chép, vị ương tộc không phải một cái tộc đàn, mà là lấy vị ương tộc làm trung tâm một liên minh thể khổng lồ. Trong đó có bao nhiêu cái chủng tộc văn minh, năm đó sở dĩ liên minh, là vì đối kháng Minh Tông, vì siêu thoát sinh tử, không để cho thay mặt thiên đạo hành tẩu Minh Tông. Đưa đò linh hồn của bọn hắn, về phần phía sau, hiển nhiên theo Minh Tông khắp nơi chủ tông vẫn lạc, thiên đạo sụp đổ, vị ương tộc liên minh, trở thành chúa tể, Vương Bảo Nhạc cảm xúc dần dần hãm trầm thấp, hắn đối với vị ương tộc hiểu rõ không toàn diện, nhưng cũng không ít, giờ phút này trong thầm than, hắn nghĩ tới liên bang, tại trong vị ương đạo vực này, tại trong vũ trụ vị ương tộc như quái vật khổng lồ này, đối với bị thương mang đạo cung một thanh thanh đồng cổ kiếm cải biến. Từ đó tại văn minh khoa học kỹ thuật chuyển hướng văn minh tu hành liên bang mà nói. Phía trước tương lai, có lẽ cũng không phải là quang minh. Trong trầm mặc, vây quanh thương mang đạo cung phía sau núi Vương Bảo Nhạc. Vừa muốn tới gần, có thể bỗng nhiên, tiểu tỷ tỷ thanh âm gấp rút truyền đến. Cẩn thận, có vị ương tộc đến. Nàng lời nói vừa nói xong, trong nháy mắt liền có 7,8 chiếc chiến xa. Từ không trung gào thét mà đến, trên những chiến xa này. ngoại trừ phía trước nhất trong ba chiếc chỉ có một người bên ngoài. Trong chiến xa khác đều có 3-5 người tả hữu. Giờ phút này đi ngang qua nơi này lúc, bỗng nhiên một cỗ chiến xa dừng lại, đứng trong đó ba vị vị ương tộc một trong, cúi đầu nhìn trong phế tích phía dưới Vương Bảo Nhạc một chút. Bỗng nhiên mở miệng, nói ra một câu Vương Bảo Nhạc có thể nghe hiểu lời nói. Xế chiều hôm nay học tập kết thúc, ngày mai khôi phục đổi mới. Chương 602, Tinh Tinh Chi Hỏa. Ta là Nguyên Hoàng Thần Vương dưới trướng chi mạch thứ ba tam đẳng vị ương tu sĩ Nam Chu. Hiện trinh chiêu ngươi lâm thời về chỗ, hiệp trợ hoàn thành càn quét nhiệm vụ, đi lên, sau đó nói ra tên của ngươi. Vị ương tộc nói chuyện kia, một thân thông thần tu vi tràn ra cường hãn ba động, khuếch tán tứ phương lúc, liên đới thanh âm của hắn, cũng đều tựa như lôi đình oanh minh. Tiểu tỷ tỷ lập tức khẩn trương, cấp tốc mở miệng, hắn tại chiêu mộ ngươi, muốn ngươi lên chiến xa, hỏi ngươi. Không đợi tiểu tỷ tỷ nói xong, Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, không có biến hóa chút nào. Hắn biết bây giờ tình huống rất nguy hiểm, nhưng như là đã dạng này, có khẩn trương không ý nghĩa, cho nên hắn trong bình tĩnh thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt bay đi, thẳng đến giữa không trung chiến xa, trong chốc lát liền rơi vào trong đó, cùng với những vị ương tộc khác đứng chung một chỗ về sau. Ánh mắt phi tốc đảo qua, nhìn ra hai người khác áo giáp, cùng vị tu sĩ thông thần kia không giống với, liên tưởng chính mình trước đó mấy lần nhìn thấy trên chiến xa. Đều là một người, cho nên hắn có 7 thành nắm chắc, hai người này cũng là lâm thời chiêu mộ tới, lại hai người này cùng vị thông thần kia ở giữa, tựa hồ cũng không có quá nhiều cung kính chi ý, cái này để Vương Bảo Nhạc não hải suy nghĩ phi tốc trong khi chuyển động. Tại tiểu tỷ tỷ lời nói mấy chữ cuối cùng sau khi nói xong, Vương Bảo Nhạc không có đi bái kiến lễ, mà là dùng Minh Tông ngôn ngữ, cúi đầu mở miệng, Bảo Nhạc, hắn lời nói vừa ra, tiểu tỷ tỷ lập tức trầm mặc. Mà vị ương tộc thông thần tu sĩ kia cũng không để ý Vương Bảo Nhạc thái độ, nhẹ gật đầu về sau, chiến xa trong nháy mắt phi nhanh, hướng về nơi xa gào thét mà đi. Cho đến giờ phút này, Vương Bảo Nhạc đáy lòng mới nới lỏng nửa hơi thở. Hắn không biết vị ương tộc giữa lẫn nhau 6 cái cánh tay nên muốn thế nào hành lễ, cho nên thông qua mặt khác hai vị cùng thông thần này ở giữa cũng không phải là một mực cung kính thần thái, dứt khoát không đi bái kiến, chỉ là cúi đầu. Mà phán đoán của hắn không có sai, vị ương tộc là cái liên minh, giữa lẫn nhau cũng là giao thoa phức tạp, mặc dù kẻ yếu trông thấy cường giả, bái kiến là chuyện rất bình thường, nhưng bởi vì nội bộ thế lực khắp nơi hỗn tạp, cho nên Vương Bảo Nhạc cúi đầu, cũng đã biểu đạt thái độ. Giờ phút này chiến xa gào thét, dần dần cách xa Thương Mang Đạo Cung Sơn Môn, Vương Bảo Nhạc một đường trầm mặc, cho đến sau nửa canh giờ, tại chiến trường này trong khi phi nhanh, tiền phương của bọn hắn xuất hiện một chỗ phế tích thành trì khổng lồ. Phế tích này phạm vi cực lớn, thậm chí bên trong còn có không ít kiến trúc, đều bảo trì coi như hoàn chỉnh. Mặt khác tới chỗ này, cũng không phải là chỉ có bọn hắn một nhóm 7,8 chiếc chiến xa. Có thể nhìn thấy tứ phương trên bầu trời, còn có mấy chục cái chiến xa, đem mảnh phế tích này vây quanh. Nhiệm vụ của các ngươi chính là chém giết hết thảy kẻ tồn tại. Trên chiến xa vị tu sĩ thông thần kia nhàn nhạt sau khi mở miệng, thân thể nhoáng một cái, bay thẳng ra, xông vào trong phế tích, sau đó tu sĩ khác trên chiến xa, bao quát Vương Bảo Nhạc ở bên trong, tất cả vị ương tộc cũng bay ra, ở giữa không trung bay về phía phế tích, về phần những phương hướng khác vị ương tộc, cũng là như vậy. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc cũng nhìn ra 4 phía vị ương tộc, tu vi cao thấp không đều, mạnh có thông thần, yếu thì là kết đan. Còn có không ít nguyên anh, tại trong quan sát này, Vương Bảo Nhạc bất động thanh sắc rơi vào trong phế tích, hướng về phía trước đi đến, đáy lòng đang suy nghĩ, như thế nào rời đi những vị ương tộc này, trở lại Thương Mang Đạo Cung Sơn Môn. Mà tại hắn trong khi tiến lên, theo 4 phía đại lượng vị ương tộc tu sĩ xâm nhập, rất nhanh, trong mảnh phế tích này liền truyền đến trận trận tiếng vang oanh minh, càng có phản kháng gào thét cùng tự bạo âm thanh, không ngừng truyền ra. Hiển nhiên, mảnh phế tích này chính là Thương Mang Đạo Cung còn sót lại phản kháng tu sĩ. Căn cứ một trong, bọn hắn không có khuất phục vị ương tộc, tại đạo cung chủ thế lực mang theo hy vọng đi xa về sau. Bọn hắn tự nguyện lựa chọn lưu lại, cùng Thương Mang Đạo Tinh cùng tồn vong, mà tại trong tuế nguyệt này, bọn hắn cũng có hậu đại xuất sinh, dù là tương lai hy vọng xa vời, dù là cũng xuất hiện phản đồ, có thể tuyệt đại đa số vẫn như cũ lựa chọn thề sống chết chinh chiến. Tiếng oanh minh không ngừng mà quanh quẩn ở giữa. Vương Bảo Nhạc trầm mặc đi thẳng về phía trước, chung quanh hắn có hai tên tu sĩ vị ương tộc, giữa lẫn nhau khoảng cách ước chừng khoảng trăm trượng. Hai người này một cái là kết đan, một cái là nguyên anh. Ngay tại Vương Bảo Nhạc suy nghĩ như thế nào tránh đi hai vị này, lặng lẽ rời đi mảnh phế tích này lúc, bỗng nhiên ba người phía trước khu vực cần phải đi qua trong một chỗ lầu các tàn phá, trong lúc bất chợt bạo phát ra một cỗ nguyên anh ba động. Ba động này cực mạnh, tại bộc phát trong nháy mắt, dãy lầu các này trực tiếp liền đổ sụp xuống tới. Một bóng người từ trong cấp tốc xông ra, thẳng đến vị nguyên anh vị ương tộc kia mà đi. Có thể nhìn thấy, đây là một nữ tử, nhìn niên kỷ cũng chính là hơn 40 tuổi dáng vẻ. Tu vi không phải rất ổn định, tuy là nguyên anh, nhưng lại có thương thế tại thân. Giờ phút này xông ra lúc, trực tiếp liền cùng vị ương tộc tu sĩ nguyên anh kia đánh tới cùng một chỗ. Tiếng vang truyền ra ở giữa, nữ tử này phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến nơi xa bỏ chạy. Mà vị ương tộc tu sĩ nguyên anh kia, mặc dù thân thể bị bức lui, nhưng lại thương thế rất nhẹ, giờ phút này trong mắt lệ mang lóe lên, bỗng nhiên đuổi theo. Một màn này phát sinh ở Vương Bảo Nhạc trước mắt, nội tâm của hắn suy nghĩ không có lộ tại trên thần sắc, nhìn thoáng qua về sau, quay đầu nhỏ bé không thể nhận ra lướt qua tòa lầu các đổ sụp kia. Cố ý không có đi hướng nơi đó, mà là hướng về một chỗ khác vương vị đi đến. Có thể nơi đây ngoại trừ Vương Bảo Nhạc bên ngoài, còn có một vị vị ương tộc tu sĩ kết đan. Hắn nghĩ nghĩ về sau, lại thân thể nhoáng một cái, thẳng đến lầu các đổ sụp kia vọt tới, trong nháy mắt tới gần. Mà liền tại hắn tới gần sát na, chỗ này trong lầu các đổ sụp thế mà lần nữa truyền đến ba động, oanh một tiếng, theo đá vụn văng khắp nơi, trong lầu các lại bay ra một bóng người, khí tức rõ ràng yếu đi rất nhiều, chỉ có kết đan dáng vẻ, thẳng đến vị ương tộc tu sĩ đánh tới. Truy cập https://tiuyencuatui.net/ để đọc truyện. Người này nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, có thể ở độ tuổi này, tu vi có thể tới kết đan, vốn cũng không tục, giờ phút này mặc dù thân thể cũng có thương thế, nhưng lúc xuất thủ hung tàn đến cực điểm, chỉ là vị tu sĩ kết đan của vị ương tộc kia, tự thân một dạng không yếu, đối kháng dưới, hai người tựa hồ trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại. Thế là vị tu sĩ kết đan của vị ương tộc kia liền lập tức gầm nhẹ đứng lên, triệu hoán Vương Bảo Nhạc tới cùng nhau xuất thủ. Một màn này tự nhiên rơi vào thanh niên kia trong mắt, trên thần sắc của hắn lộ ra tuyệt vọng, muốn quay đầu nhìn lại sau lưng lầu các, nhưng lại cưỡng ép nhịn xuống. Bất quá, đã không cần hắn đi xem, cách đó không xa Vương Bảo Nhạc đã thấy tại trong lầu các kia, một chỗ đá vụn dưới, một tiểu nữ hài ôm đầu gối ngồi xổm ở nơi đó, run lẩy bẩy. Tiểu nữ hài này quần áo bẩn thỉu, tựa như một tên ăn mày, giờ phút này nhìn qua đang giao chiến thanh niên, nước mắt chảy xuống lúc, nàng cũng nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, thân thể run rẩy kịch liệt hơn. Vương Bảo Nhạc yên lặng nhìn xem đây hết thảy, lại nhìn bốn phía, xác định nơi này không còn vị ương tộc thân ảnh về sau, hắn mặt không thay đổi đi thẳng về phía trước, càng chạy càng nhanh, tốc độ bỗng nhiên bộc phát ở giữa, tới gần song phương giao chiến. Tại tu sĩ vị ương tộc kia phấn chấn, thanh niên tuyệt vọng gầm thét, chuẩn bị tự bạo sát na, Vương Bảo Nhạc tốc độ lần nữa bạo tăng, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, từ vị tu sĩ vị ương tộc kia bên người, khẽ quét mà qua. Mà tại hắn đi qua sát na, vị tu sĩ kết đan của vị ương tộc này đều không có phản ứng tới qua. Nó ba cái đầu lâu, liền cùng lúc cùng thân thể tách ra, theo máu tươi phun ra, nó thân thể trực tiếp liền ngã xuống dưới. Một màn này, lập tức liền để thanh niên kia sửng sốt, cấp tốc lui lại ở giữa, đã mê mang, lại càng thêm cảnh giác nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc không có đi xem bọn hắn, quay người hướng về nơi xa đi đến. Mà tại hắn xoay người một khắc, trong đầu của hắn từ khi Vương Bảo Nhạc mở miệng nói ra vị ương tộc lời nói về sau, từ đầu đến cuối trầm mặc tiểu tỷ tỷ, khẽ thở dài một tiếng, cũng không biết nàng làm được bằng cách nào. Thanh niên giờ phút này mờ mịt cảnh giác kia, cùng vị tiểu nữ hài kia, thân thể đột nhiên xuất hiện tinh nguyên quang mang, trong chớp mắt, hai người thân thể tại Vương Bảo Nhạc trong mắt, có chỗ cải biến, lại hóa thành vị ương tộc dáng vẻ. Giúp ta nói cho bọn hắn, chỉ có thể huyễn hóa một nén nhang, mau chóng, đào tẩu đi. Vương Bảo Nhạc chân mày hơi nhíu lại, tiểu tỷ tỷ động tác này, không lý trí, đồng thời, Một khi hai người bọn họ bị vị ương tộc tra ra dị thường, liên đới lấy hắn nơi này, cũng sẽ lâm vào nguy hiểm, giống như cũng biết chính mình cử động này có chút lỗ mãng. Tiểu tỷ tỷ trầm mặc về sau, thấp giọng lần đầu nói ra ba chữ, thật xin lỗi. Vương Bảo Nhạc thở dài, quay đầu nhìn về phía giờ phút này từ trong rung động bởi tự thân biến hóa phi tốc kịp phản ứng. Thanh niên, đối với người này tốc độ phản ứng, Vương Bảo Nhạc rất hài lòng, thế là trầm thấp dùng thương mang đạo cung ngôn ngữ mở miệng. Sau một nén nhang, huyễn pháp này sẽ mất đi hiệu lực, đi nhanh. Thanh niên kia nghe được câu này, thân thể đột nhiên chấn động, nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút về sau, giữ chặt run rẩy tiểu nữ hài, liền muốn rời khỏi. Tiểu nữ hài biến thành vị ương tộc kia, tại trong khi bị lôi đi nhanh chóng quay đầu, nhìn qua Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên mở miệng, tiền bối, ngươi tên là gì? Vương Bảo Nhạc có chút nhíu mày, nhưng nhìn qua mặc dù biến thành vị ương tộc, có thể trong mắt thanh thản không gì sánh được tiểu nữ hài. Hắn nghĩ tới tương lai của liên bang, thế là trầm thấp mở miệng, Bảo Nhạc, nói, Vương Bảo Nhạc quay đầu nhoáng một cái, thẳng đến nơi xa, không quay đầu lại. Chương 603, phiến đá. Trận này trên trăm vị ương tộc tham dự nhiệm vụ, không có tiếp tục quá lâu. Tại sau 3 canh giờ kết thúc, cụ thể đạo cung người tử vong bao nhiêu, Vương Bảo Nhạc không biết, có thể vẻn vẹn hắn nhìn thấy, cũng không dưới hơn 40 người. Cuối cùng mảnh phế tích này, tức thì bị nhiều cái thông thần tu sĩ liên thủ, trực tiếp từ trên đại địa sinh sinh xóa đi, không còn tồn tại, mà bọn hắn những này bị chiêu mộ tới tu sĩ, cũng tại nhiệm vụ sau khi kết thúc, được cho phép rời đi. Riêng phần mình tản ra lúc, Vương Bảo Nhạc tâm tình sa sút, hướng về thương mang đạo cung sơn môn phía sau núi, phi tốc tiến đến, bởi vì tham dự trận chiến này, lại thấy được vị ương tộc xuất thủ, khiến cho Vương Bảo Nhạc đang bắt trước bên trên, đã không có quá nhiều sơ hở. Cho nên lần nữa đi đường lúc, Vương Bảo Nhạc đã không tiếp tục ẩn giấu tung tích, mà là bay thẳng đến giữa không trung, gào thét tiến lên. Trên đường mặc dù lại gặp không ít vị ương tộc, đúng vậy, các loại những người này nhìn hắn, Vương Bảo Nhạc liền chủ động lấy xem kỹ ánh mắt trước quét nhìn sang, nhìn lẫn nhau sau đều nhẹ gật đầu, giao thoa mà qua. Cứ như vậy, một đường vô kinh vô hiểm, Vương Bảo Nhạc lần nữa đi tới thương mang đạo cung phía sau núi. Đến nơi đây về sau, hắn đứng ở nơi đó, nhìn qua pháp khí hình mũi khoan, nghe truyền đến tiếng oanh minh, trong đầu cũng quanh quẩn lên tiểu tỷ tỷ thanh âm. Ngươi từ nơi nào học được? Vị ương tộc lời nói, đây là Minh Tông ngôn ngữ, tiểu tỷ tỷ ngươi không biết à? Vương Bảo Nhạc bình tĩnh trả lời. Nghe được Vương Bảo Nhạc đáp án về sau, tiểu tỷ tỷ trầm mặc nửa ngày, nhớ lại một chút lúc trước Vương Bảo Nhạc ở trong minh khí có như vậy một đoạn thời gian trống không về sau, nàng mặc dù giải thích khó hiểu, nhưng lòng dạ lại nhịn không được lần nữa dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Đó là đối với Vương Bảo Nhạc người này không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ vô luận cái gì không có khả năng hoàn thành sự tình. Chỉ cần mình nói, để hắn đi thử một chút, người này sau một thời gian ngắn, tất nhiên sẽ thành công. Nghĩ tới đây, tiểu tỷ tỷ càng đau đầu hơn. Dù là biết Vương Bảo Nhạc cũng đã đoán được mình tại Minh Tông sự tình bên trên nói khoác. Có thể nàng cảm thấy, chỉ cần mình không thừa nhận, như vậy thì không phải giả. Thế là hừ một tiếng, ta đương nhiên biết, ta đây là đang khảo nghiệm ngươi. Ồ... tiểu tỷ tỷ khảo nghiệm mục đích của ta là cái gì đây? Sẽ không để cho ta đi làm thánh nhân đi. Ta cũng không phải nguyên liệu đó à tiểu tỷ tỷ. Vương Bảo Nhạc duỗi lưng một cái, buông xuống đối với thương mang đạo tinh bên trên giết chóc sự tình phức tạp. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Hắn không phải thánh nhân. Trong lòng của hắn, chỉ có liên bang, cũng chỉ có thể đối liên bang phụ trách. Trừ cái đó ra, chính là Minh Tông. Về phần thương mang đạo tinh, hắn mặc dù đồng tình, thế nhưng chỉ có thể là đồng tình, cho nên hắn hỏi lại câu này, chính là muốn ngăn chặn tiểu tỷ tỷ miệng, không để cho nàng nói ra, để cho mình lấy thu phục thương mang đạo cung làm nhiệm vụ của mình. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta Minh Tông mặc dù vẫn lạc, có thể nội tình vẫn tại, lại tại vị ương tộc bên trong, cũng có một vị thần bí đại nhân vật, chính là chúng ta Minh Tông người ẩn núp, đây chính là đại bí mật, mà ta Minh Pháp, chính là vị đại nhân vật này truyền thụ. Cho nên có thể nói, ta là vị đại nhân vật này cách đời đệ tử. Tiểu tỷ tỷ đầu óc nhanh quay ngược trở lại, phi tốc không gì sánh được biên đi ra một đoạn như vậy nói. Nói xong chính nàng cũng nhịn không được hài lòng cơ trí của mình. Mà ta đối với ngươi khảo nghiệm, chính là muốn nhìn xem, ngươi có cơ hội hay không, nhập sư tôn ta pháp nhãn, đến lúc đó có lão nhân gia ông ta trợ giúp, tương lai của ngươi liền không thể hạn chế. Tiểu tỷ tỷ nói đến đây, đối với mình càng hài lòng hơn, thậm chí nếu như nàng có thể huyễn hóa ra thân ảnh, tất nhiên sẽ nhịn không được giơ cánh tay lên nắm một chút nắm đấm, làm ra một bộ cho mình ủng hộ dáng vẻ. Vương Bảo Nhạc thần sắc biến cổ quái, đối với tiểu tỷ tỷ lời nói, hắn bản năng là không tin, có thể không thể không nói, tiểu tỷ tỷ lời nói này, nói còn có chút đạo lý bộ dáng, cái này để Vương Bảo Nhạc có chút chần chờ, nhưng cuối cùng hay là lựa chọn không tin. https://ngantiuien.com/ bất quá mặt ngoài. Vương Bảo Nhạc cân nhắc đến chính mình còn tại trong nhiệm vụ, cho nên không có biểu lộ ra, ngược lại là gật đầu nghênh hợp một phen, khiến cho tiểu tỷ tỷ càng đắc ý về sau, nói cho Vương Bảo Nhạc mật đạo vị trí, cảm nhận được tiểu tỷ tỷ an lòng để ý đến, Vương Bảo Nhạc đáy lòng vui lên, hắn cảm thấy tiểu tỷ tỷ này hay là thật đáng yêu. Dù sao dễ dụ nữ sinh, đều là đáng yêu, thế là khi tìm thấy mật đạo về sau, Vương Bảo Nhạc một bên trong đầu trêu chọc tiểu tỷ tỷ, một bên phi nhanh thuận mật đạo, thẳng đến Thương Mang Đạo Cung sơn môn chỗ sâu. Đầu này mật đạo rất bí mật, bốn phía mặc dù tràn ngập bụi đất, còn có địa phương đổ sụp, nhưng lại không làm khó được Vương Bảo Nhạc. Cứ như vậy, tại cái này không ngừng mà tiến lên dưới. Một lúc lâu sau, Vương Bảo Nhạc xuất hiện ở Thương Mang Đạo Cung trong sơn môn. Cũng chính là ngọn núi kia bên trong, bởi vì ngọn núi bị bổ ra, còn có pháp khí khổng lồ thời khắc rút ra tinh nguyên, cho nên ngọn núi bản thân vết nứt biến nhiều đồng thời, cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc tiến lên, lần nữa bị ngăn trở. Bất quá cái này trở ngại cũng không phải là không thể bài trừ, chỉ bất quá hao phí một chút thời gian mà thôi. Thế là tại mấy canh giờ về sau, Vương Bảo Nhạc rốt cục dựa theo tiểu tỷ tỷ chỉ dẫn, đi tới ngọn núi này chỗ sâu, một gian ngoài mật thất. Mật thất này bên ngoài bốn phía vách tường tràn ngập vết nứt, có thể nhìn thấy nơi đây vẫn tồn tại cấm chế ba động. Dù là bây giờ những vết nứt này phá hủy cấm chế, khiến cho uy lực tiêu tán quá nhiều, có thể Vương Bảo Nhạc hay là tại cảm thụ một phen về sau, kém chút hồn phi phách tán, thậm chí linh hồn đều đang run rẩy, não hải càng là trống không, liền liền thân thể cũng đều bất ổn, như muốn sụp đổ. Cũng may bước ngoặt nguy hiểm, Vương Bảo Nhạc ngoài thân thể Thương Mang quy tắc biến thành thân thể, tràn ra ôn hòa chi lực, khiến cho Vương Bảo Nhạc lúc này mới khôi phục thần trí. Trong sắc mặt trắng bệch, hắn cấp tốc lùi lại, tâm thần chấn hoảng sợ, dù là có Thương Mang quy tắc bảo hộ, cũng vẫn là cảm nhận được không gì sánh được nguy cơ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đây là muốn giết chết ta à? Vương Bảo Nhạc cười khổ mở miệng, nguy cơ nơi đây đã xa xa siêu việt thông thần mang đến cho hắn một cảm giác. Chỉ có thông qua minh mộng bên trong phán đoán, hắn có thể miễn cưỡng tổng kết, cấm chế này uy lực, có rất lớn khả năng là cùng mình Minh Tông sư tôn một cái cấp độ người bố trí, mà cái này hay là bởi vì tàn phá, có thể tưởng tượng nếu là hoàn chỉnh, chính mình sợ là đều không thể tiến đến, khoảng cách rất xa, đoán chừng liền trực tiếp hồn phi phách tán. Nơi đây cấm chế là lấy ẩn nấp làm chủ, yên tâm, nơi này nếu còn có cấm chế tồn tại, nói rõ còn không có bị vị ương tộc phát hiện. Ngươi tiến nhanh đi, ta muốn phiến đá liền tại bên trong. Tiểu tỷ tỷ ho khan một cái che giấu xấu hổ về sau, vừa lo lắng mở miệng. Vương Bảo Nhạc trần chờ liên tục, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tới gần, mà tiểu tỷ tỷ cũng ra sức điều khiển Vương Bảo Nhạc ngoài thân thể Thương Mang quy tắc, khiến cho chống cự cấm chế này. Rốt cục tại Vương Bảo Nhạc từng bước xê dịch dưới, hắn tới gần mật thất cửa đá, hướng về phía trước đẩy, cửa đá này chậm rãi mở ra về sau, hắn thở sâu, cắn răng đi vào. Tại đi vào trong nháy mắt, nơi này cấm chế lập tức lập lòe quang mang, ở trước mặt Vương Bảo Nhạc huyễn hóa ra từng đạo tia sáng. Bất kỳ cái gì một vệt ánh sáng tia, đều để Vương Bảo Nhạc hãi hùng khiếp vía. Cũng may có Thương Mang quy tắc hộ thân, mới khiến cho những tia sáng này với hắn trên thân không có tạo thành tổn thương. Có thể mỗi một đạo tia sáng tới gần về sau, truyền đến như là cắt chém thanh âm, hay là để Vương Bảo Nhạc run run. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy bên trong mật thất này, cái này đại lượng tia sáng xen lẫn điểm trung tâm, nơi đó nổi lơ lửng lớn chừng bàn tay nửa khối phiến đá này tựa hồ cũng không phải là chân thực tồn tại, hơi mờ dáng vẻ, trên đó còn có đại lượng Vương Bảo Nhạc xem không hiểu phù văn, chính dựa theo một loại nào đó quy luật từ từ lập lòe. Một cỗ không nói ra được tang thương chi ý tại trên phiến đá này tràn ngập không tiêu tan, càng là tại Vương Bảo Nhạc nhìn lại trong nháy mắt, hắn tựa như thấy được chúng sinh chết đi, thấy được tinh thần hủy diệt, thấy được mặt trời sụp đổ, càng là thấy được toàn bộ vũ trụ khô héo, nhưng cùng lúc, hắn lại thấy được hết thảy khởi nguyên, thấy được sinh mệnh mới, mới tinh thần, mới mặt trời, vũ trụ mới sinh ra, liền tượng như toàn bộ vũ trụ đều tại phiến đá này bên trong, mà nó cũng không hoàn chỉnh, rõ ràng không trọn vẹn. Đây là cái gì? Vương Bảo Nhạc hô hấp ngưng trệ, không khỏi nói nhỏ hỏi, ta cũng không biết, nhưng ta khi còn bé, phụ thân từng nói cho ta biết, nói đây là một cái khác đạo vực chí tôn, đi ra đạo bước thứ 6. Tiểu tỷ tỷ thì thào nói nhỏ, Vương Bảo Nhạc càng là mờ mịt, cho đến sau một lúc lâu, theo cắt chém âm thanh chói tai, Vương Bảo Nhạc lập tức giật mình tỉnh lại, làm sao cầm a, đi nhanh một chút đi, ta cảm thấy trên thân bộ quần áo này, muốn duy trì không được. Đừng nóng vội, ta trước đó không có lừa dối ngươi, ngươi ở chỗ này, mượn nhờ bốn phía cấm chế cùng uy áp, còn có phiến đá này chi lực, chẳng những có thể lấy đưa ngươi bản mệnh vỏ kiếm luyện chế 100% thành công, càng có thể hấp thu một tia nơi đây chi lực, khiến cho có được thuế biến thăng hoa thành chí bảo căn cơ. Chương 604, nghịch thiên thất phẩm. Tiểu tỷ tỷ lời nói vừa ra, Vương Bảo Nhạc hô hấp lập tức một gấp rút, hắn không có quá nhiều suy nghĩ. Cục diện bây giờ cũng không cho phép hắn đi cẩn thận cân nhắc. Cơ hồ trong phút chốc, hắn liền có quyết đoán, đụng một cái, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra quả quyết, không còn mảy may chần chờ, tay phải ở trên người bỗng nhiên vỗ, theo thể nội rung động, khi hắn tay phải khi nhấc lên, theo quang mang sáng chói lập lòe, hắn bản mệnh vỏ kiếm bỗng nhiên bị rút ra, mới vừa xuất hiện, vỏ kiếm lập tức liền rung động. Pháp bảo lúc trước đối kháng độc cô lâm tứ thú quyền không diệt chút nào này. Giờ phút này mới vừa xuất hiện, ngay tại trong uy áp của tia sáng bốn phía này, xuất hiện muốn sụp đổ vỡ vụn dấu hiệu, thậm chí trong âm thanh ken két, trên đó đều xuất hiện vết nứt. Mắt thấy nguy cơ, tiểu tỷ tỷ không biết như thế nào thi triển. Vương Bảo Nhạc ngoài thân thể quy tắc biến thành là vị ương tộc thân thể. Lập tức liền oanh một tiếng, trực tiếp sụp đổ, hướng ra phía ngoài khuếch tán đồng thời. Đối kháng nơi này tia sáng, sau đó tiểu tỷ tỷ thân ảnh huyễn hóa, phi tốc lúc bấm niệm pháp quyết, lập tức bốn phía này lập lòe tia sáng, bỗng nhiên ngừng một lát, thật giống như bị đứng im đồng dạng, khiến cho Vương Bảo Nhạc nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng nhìn ra tiểu tỷ tỷ treo trống có chút miễn cưỡng. Thế là hắn ổn định khí tức ở giữa hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, lại không chút nào trì hoãn lập tức liền đối với bản mệnh vỏ kiếm, bắt đầu luyện chế. Đối với bản mệnh vỏ kiếm từ lục phẩm thăng cấp đến thất phẩm, Vương Bảo Nhạc trong lòng đã có phương án, lại trong đầu mô phỏng quá nhiều lần, về phần trong tài liệu, tại hắn dưới không ngừng mà thu thập này, cũng đã hoàn toàn đầy đủ. Chỉ bất quá Vương Bảo Nhạc trước đó từ đầu đến cuối không có nắm chắc. Một phương diện lo lắng thất bại bản mệnh vỏ kiếm sụp đổ. Một phương diện khác cũng là vật liệu chân quý. Một khi thất bại, muốn lại sưu tập đầy đủ, mặc dù không phải là không được. Nhưng đại giới cực lớn, cho nên hắn từ đầu đến cuối đều đang tôi luyện chính mình luyện khí trình độ. Nguyên bản dự định là đến chính mình không gì sánh được vững tin sẽ không thất bại lúc lại đi luyện chế, nhưng bây giờ cơ hội này quá mức khó được, trọng yếu nhất chính là tiểu tỷ tỷ vừa rồi trong lời nói một câu cuối cùng. Khiến cho hấp thu một tia nơi đây chi lực, có được thuế biến thăng hoa thành chí bảo căn cơ. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra mong mỏi mãnh liệt, giờ phút này phất tay. Lập tức đại lượng vật liệu bay ra, hai tay của hắn cấp tốc bấm niệm pháp quyết, không ngừng điểm tới ở giữa, những tài liệu này không ngừng hòa tan, đang bị Vương Bảo Nhạc rút ra trong đó tinh hoa. Về phần luyện khí pháp lô, Vương Bảo Nhạc tuy có hỏa pháp thần thông, luyện chế bình thường pháp binh đầy đủ, nhưng tại nơi này, Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, bỗng nhiên mở miệng, tiểu tỷ tỷ, thả một đầu tia sáng tiến đến có thể hay không làm đến. Tiểu tỷ tỷ bỗng nhiên nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, vốn định mở miệng, có thể chú ý tới Vương Bảo Nhạc trong mắt quả quyết cùng kiên định về sau. Nàng không có thuyết phục, mà là lúc bấm niệm pháp quyết, lợi dụng thương mang quy tắc chi lực, khiến cho một đầu tơ mỏng bỗng nhiên từ trong đứng im bay ra. Thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà đến, chỉ bất quá ở dưới thương mang quy tắc, tốc độ của nó trở nên chậm chạp không ít, mà sự chậm chạp này liền khiến cho Vương Bảo Nhạc có thể đi mượn dùng một phen. Cơ hồ tại tia sáng này tiến đến sát na, Vương Bảo Nhạc lập tức liền đem những tài liệu kia dựa theo trình tự từng cái ném ra. lợi dụng tia sáng cắt chém cùng tan rã, đem nó luyện thành chính mình cần thiết bộ dáng. Một màn này, liền tựa như tại nhảy múa trên lưỡi đao, Vương Bảo Nhạc hết sức chăm chú, không dám có một tơ một hào thư giãn phân tâm, thậm chí hắn đều quên nơi này nguy hiểm, quên đi thân ở chỗ nào. Trong mắt hắn, tại trong thế giới của hắn, giờ phút này chỉ có bản mệnh vỏ kiếm luyện chế, lại hắn tuyệt không cho phép chính mình xuất hiện thất bại. Dù là tiểu tỷ tỷ nói, nơi này luyện chế nhất định thành công, nhưng hắn như trước vẫn là cảnh giác đến cực hạn, chấp nhất đến cuồng nhiệt. Tiếng ầm ầm không ngừng mà quanh quẩn, theo đại lượng tài liệu hòa tan cùng chia cắt, theo tia sáng bị tiểu tỷ tỷ một lần nữa lấy đi. Theo Vương Bảo Nhạc không ngừng mà bấm niệm pháp quyết, đem chọn lý hảo vật liệu đánh vào trên bản mệnh vỏ kiếm. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi đồng dạng, không có nửa điểm phạm sai lầm, cho đến sau một nén nhang, khi tất cả vật liệu đều bị Vương Bảo Nhạc chỉnh lý xong thành, lại bổ sung đến trên vỏ kiếm lúc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra mãnh liệt quang mang, bởi vì Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, chân chính luyện chế, chính thức bắt đầu. Hắn thở sâu, trong nháy mắt liền từ trong vòng tay chứa đồ, trực tiếp lấy ra đủ số lượng binh xa, không chần chờ chút nào, trực tiếp liền đem binh xa tan đến trong bản mệnh vỏ kiếm, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết bỗng nhiên vung lên. Lập tức nó thể nội hỏa diễm thuật pháp, âm vang bộc phát, đem vỏ kiếm này bao phủ ở bên trong lúc, vỏ kiếm này khí tức, bắt đầu kinh người kéo lên, thình lình từ lục phẩm, hướng về thất phẩm không ngừng mà đề cao, uy áp cũng càng ngày càng kinh người, chỉ là khoảng cách đột phá lục phẩm cực hạn, trở thành thất phẩm phôi thể, nhưng thủy chung kém một chút. Vương Bảo Nhạc không biết kém cái gì, đáy lòng cũng đều lo lắng. Rất hiển nhiên tại trong thôi diễn của hắn, đến khâu này, hẳn là thành công tấn thăng thất phẩm phôi thể. Chỉ cần dung nhập thần hồn, liền có thể trở thành chân chính thất phẩm mới đúng. Địa phương nào gây ra rủi ro? Vương Bảo Nhạc trong lúc nóng nảy, mắt thấy bản mệnh vỏ kiếm này nhảy lên tới cực hạn. Không còn đề cao đồng thời, thậm chí bởi vì không có kịp thời đột phá phẩm cấp, từ đó xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. Lấy hắn đối với pháp binh hiểu rõ, tình huống như vậy nếu như không lập tức giải quyết, như vậy khi vỡ vụn tiếp tục lan tràn về sau, liền sẽ hóa thành tiêu hao, tựa như tự thiêu, mà tiêu hao hết pháp bảo vật liệu về sau, pháp bảo này tự thân liền sẽ hỏng mất, xuất hiện vỡ vụn, đây là tính bền dẻo không đủ a. Bước ngoặt nguy hiểm, Vương Bảo Nhạc nội tâm chấn động ở giữa, tiểu tỷ tỷ nơi đó bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, lập tức một bên phiến đá lại chậm rãi phiêu khởi, sau đó đột nhiên thẳng đến vỏ kiếm, trong nháy mắt xuất hiện ở trên vỏ kiếm, hướng phía dưới đè ép. Dưới sự đè ép này, vỏ kiếm kia lập tức run rẩy, nguyên bản muốn vỡ vụn nổ tung dấu hiệu, thật giống như bị đến từ bốn phía lực lượng đè ép, không cách nào sụp đổ. Nhanh chữa trị, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Ngươi vỏ kiếm này, cùng ta trong trí nhớ phối phương đã khác biệt, ta chỉ có thể giúp ngươi duy trì, để nó không sụp đổ. Tiểu tỷ tỷ gian nan mở miệng đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng lập tức bấm niệm pháp quyết, lần nữa lấy ra đại lượng vật liệu, chữa trị chính mình pháp khí đồng thời. Đầu óc hắn cũng đang nhanh chóng suy nghĩ tính bền dẻo chưa đủ vấn đề. Không hề nghi ngờ Vương Bảo Nhạc mặc dù nghe được tiểu tỷ tỷ áy náy, nhưng hắn không cam tâm cứ như vậy thất bại. Thậm chí nếu như lần này luyện chế thất bại, Vương Bảo Nhạc có loại dự cảm, có lẽ thanh vỏ kiếm này muốn chân chính đạt tới thất phẩm đã không thể nào. Đã như vậy, liền xem như lần này thất bại, ta cũng muốn thử một chút thiếu khuyết tính bền dẻo a. Trên người ta vật liệu đã đều dùng không sai biệt lắm, nhưng tại nơi này còn có một loại vật chất tại trên tính bền dẻo lớn nhất chuẩn bị. Vương Bảo Nhạc trong mắt có chút đỏ lên, bỗng nhiên nhìn về phía đầu kia bị tiểu tỷ tỷ trước đó một lần nữa lấy đi tia sáng. Tiểu tỷ tỷ, đem tia sáng kia buông tha đến. Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, tiểu tỷ tỷ biến sắc, minh bạch Vương Bảo Nhạc mục đích, có cần phải liều mạng như vậy a? Tiểu tỷ tỷ nhịn không được mở miệng, đều đã dạng này, không thành công, liền nát tưởng niệm cũng tốt. Vương Bảo Nhạc cắn răng mở miệng, trong mắt lộ ra hung ác quang mang, tiểu tỷ tỷ nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút, không còn thuyết phục, mà là lập tức bấm niệm pháp quyết, lập tức tia sáng vốn bị nàng lấy đi kia, trong nháy mắt bị buông ra, thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Tại tia sáng này tiến đến một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc đã không thèm đếm xỉa, trong tiếng gầm nhẹ bấm niệm pháp quyết, điều khiển chính mình bản mệnh vỏ kiếm, lại thẳng đến tia sáng mà đi, không phải đụng chạm, mà là thôn phệ dung hợp, hắn muốn đem cấm chế tia sáng này dung nhập vào trong bản mệnh vỏ kiếm của mình. Trong chớp mắt, tia sáng liền trực tiếp bị vỏ kiếm tan đến nội bộ. Mà tia sáng này có thể cắt chém vạn vật, trong chớp mắt vỏ kiếm này liền không chịu nổi, tựa như phàm nhân nuốt lưỡi dao đồng dạng, mắt thấy là phải bị xuyên thấu. Có thể hết lần này tới lần khác đến từ phiến đá lực lượng tạo thành uy thế lớn lao cùng đè ép chi lực trong oanh minh, lại khiến cho tia sáng kia không cách nào xuyên thấu ra ngoài. Mắt thấy như vậy, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra điên cuồng, hét lớn một tiếng, lại đến một đầu. Tiểu Tỷ Tỷ cũng bị một màn này chấn động, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lập tức đầu thứ hai tia sáng cấp tốc mà đến, đồng dạng bị vỏ kiếm thôn phệ. Sau đó đầu thứ ba, đầu thứ tư, đầu thứ năm, không đến 30 hơi thở thời gian, thình lình có trên 100 đầu tia sáng bị Vương Bảo Nhạc điên cuồng dung nhập vào trong vỏ kiếm. Vỏ kiếm này đã thủng 100.000 lỗ, nếu không có phiến đá chi lực trấn áp, đã sớm sụp đổ vỡ vụn không gì sánh được, hôi phi yên diệt. Nhưng hôm nay, hết lần này tới lần khác còn có thể duy trì hình dạng. Cái này cho Vương Bảo Nhạc cơ hội, hai tay của hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, không ngừng luyện chế, không ngừng chữa trị, thậm chí vật liệu không có, hắn liền trực tiếp lấy ra tinh nguyên, ném vào trong vỏ kiếm. Giờ khắc này, hắn không có đi cân nhắc luyện chế phối phương, hắn suy tính chỉ có một điểm, đem vỏ kiếm này chữa trị. Không biết đi qua bao lâu, thậm chí Tiểu Tỷ Tỷ đều mộng ở nơi đó lúc, bốn phía này cấm chế tất cả tia sáng, toàn bộ đều bị thanh bản mệnh vỏ kiếm này thôn phệ về sau. Tại Vương Bảo Nhạc tinh nguyên, cũng đều còn thừa không có mấy lúc, đột nhiên, dưới sự không ngừng chữa trị này, từ đầu đến cuối không có đột phá điểm giới hạn vỏ kiếm. Trong đó trực tiếp liền bạo phát ra một cỗ uy áp bát phương khí tức. Chương 605, tiểu sư đệ A, đột phá lục phẩm, trở thành thất phẩm, vỏ kiếm bộ dáng bỗng nhiên cải biến, toàn thân tựa như thủy tinh đồng dạng, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong có từng đầu tơ mỏng màu vàng, tựa như tại du tẩu lưu động giống như. Có thể hết lần này tới lần khác ngoại trừ Vương Bảo Nhạc bên ngoài, bất kỳ người nào khác, tại trong cảm thụ, từ trong vỏ kiếm này tràn ra khí tức, đều vượt xa bình thường thất phẩm, thậm chí có thể so với thần binh. Chỉ có Vương Bảo Nhạc người tự mình luyện chế này, mới rõ ràng minh bạch, chính mình vỏ kiếm này, hay là thất phẩm, mà lại còn là phôi thể, cần dung nhập thần hồn mới có thể. Chỉ bất quá bước cuối cùng này, đã không tồn tại cái gì chỗ sơ suất. Dù là sau khi trở về tiến hành cũng đều có thể. Lại đối với thần hồn lựa chọn, Vương Bảo Nhạc cũng cần suy nghĩ tỉ mỉ mới có thể. Lúc trước hắn ý nghĩ, bởi vì bản mệnh vỏ kiếm này đặc thù luyện chế, đã không thích hợp, nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, tay phải bỗng nhiên nâng lên cách không một chảo, lập tức hắn bản mệnh vỏ kiếm liền gào thét mà đến, rơi vào Vương Bảo Nhạc trong tay, đang nắm chắc vỏ kiếm này một cái chớp mắt. Vương Bảo Nhạc thân thể đột nhiên rung động, thậm chí có loại tựa như cầm đủ để cho thế giới hủy diệt khủng bố đồ vật cảm giác. Cảm giác này vô cùng mãnh liệt, để Vương Bảo Nhạc run như cầy sấy, đồng thời đang muốn đi cẩn thận kiểm tra một chút, nhưng lại tại một cái chớp mắt này, bỗng nhiên, một cỗ tại trên khí tức không như kiếm vỏ, càng là kém xa tít tắp phiến đá kia, vẫn như trước đủ để nghiền ép Vương Bảo Nhạc uy áp. Đột nhiên, liền từ thương khung đầu đá mà đến. Tại uy áp này xuất hiện sát na, Tiểu Tỷ Tỷ cấp tốc mở miệng, bị phát hiện, nàng nói, thân thể nhoáng một cái trực tiếp liền bao phủ phiến đá. Phiến đá kia trong chớp mắt liền tựa như hòa tan, tựa hồ cùng Tiểu Tỷ Tỷ dung thành một thể, thẳng đến Vương Bảo Nhạc thân thể mà đến. Sát na biến mất lúc, Tiểu Tỷ Tỷ thanh âm tại Vương Bảo Nhạc trong đầu, lo lắng quanh quẩn, mau trốn, không cần Tiểu Tỷ Tỷ nhắc nhở. Tại uy áp này rơi xuống sát na, Vương Bảo Nhạc trực tiếp liền phun ra máu tươi, não hải trong oanh minh, thân thể tựa như muốn nổ tung, hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức liền đem bản mệnh vỏ kiếm đặt vào thể nội. Thân thể nhoáng một cái liền muốn chạy ra mật thất, nhưng lại tại trong chớp mắt này, hừ lạnh một tiếng trực tiếp liền từ ngọn núi bên ngoài trên bầu trời truyền đến. Quanh quẩn bát phương đồng thời, thương mang đạo cung sơn môn bầu trời, lập tức liền xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Một đại thủ so sơn phong còn muốn bàng bạc, cũng không phải là huyết nhục tạo thành, trực tiếp liền từ vòng xoáy trong thương khung này trực tiếp duỗi ra, hướng về thương mang đạo cung ngọn núi, âm mang chộp tới, những nơi đi qua, ngọn núi tựa như đậu hũ đồng dạng, sát na sụp đổ, mà bàn tay này cũng tránh đi pháp khí hình mũi khoan kia. thẳng đến Vương Bảo Nhạc chỗ mật thất mà đến, tốc độ nhanh chóng, trong chớp mắt ngay tại trong oanh minh cùng đá vụn đổ sụp, phá vỡ mật thất tầng cao nhất, xuất hiện ở trong mắt Vương Bảo Nhạc lúc, rõ ràng là phảng phất thay thế bầu trời đại thủ bàng bạc này. Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động kịch liệt, thậm chí thể nội tu vi đều ở trong nháy mắt này bị đọng lại. Tính cả nhục thân ở bên trong, phảng phất bị nhiếp thủ hết thảy, đã mất đi né tránh chi lực, mắt thấy là phải bị bàn tay này một thanh chụp được. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo Nhạc dung nhập thể nội, không kịp đi thăm dò nhìn bản mệnh vỏ kiếm, bỗng nhiên liền tràn ra tinh mang, tia sáng này xuyên thấu Vương Bảo Nhạc thân thể, thẳng đến bàn tay to kia mà đi, đụng chạm về sau, truyền ra tiếng vang oanh minh, Vương Bảo Nhạc phun ra máu tươi, não hải trong nháy mắt, rõ ràng đồng thời, hắn không để ý tới hãi nhiên, cấp tốc lùi lại lúc, một tiếng nhẹ kêu, tại thiên không quanh quẩn, sau đó bàn tay to kia tốc độ càng nhanh, trong oanh minh thế như trẻ tre, phá vỡ tất cả vách đá, ôm đồm hạ trung, càng đem nửa tòa sơn phong đều chộp trong tay, tại hướng lên kéo một cái lúc, bởi vì Vương Bảo Nhạc còn tại trong ngọn núi, cho nên bước chân hắn lay động ở giữa, lại theo ngọn núi bị chụp vào giữa không trung, bước ngoặt nguy hiểm, tiểu tỷ tỷ cũng là liều mạng, tại Vương Bảo Nhạc trên lưng huyễn hóa ra đến, hai tay bấm quyết, lập tức một cỗ truyền tống chi lực, từ trên người nàng tràn ra, bao phủ Vương Bảo Nhạc, có thể hiển nhiên như thế rời đi, bị ngăn cản cản khả năng quá lớn, cực không ổn. TSO hỏi A.D.O nặng CNGANTIUYEN.COM/CHÉO nên tiểu tỷ tỷ hung hăng cắn răng, không tiếc phun ra một ngụm hồn khí, hướng về bàn tay to kia bỗng nhiên chỉ một cái, lập tức toàn bộ thương mang đạo cung phế tích, âm vang rung động, từ đại địa tác động đến tứ phương lúc, lại có từng sợi tinh quang, bị tiểu tỷ tỷ từ đại địa này dẫn dắt ra đến. Tinh quang này, chính là thương mang quy tắc, giờ phút này ngưng tụ cùng một chỗ, trực tiếp liền hóa thành một thanh khổng lồ tinh quang chi kiếm, hướng về đại thủ đột nhiên chém tới, tốc cực nhanh, liền tựa như ngôi sao này ý chí ngưng tụ biến thành. Trong chốc lát, lại trực tiếp chặt đứt đại thủ bằng bạc này, theo đại thủ tách ra, bị bắt được giữa không trung ngọn núi, âm vang rơi xuống, nện ở mặt đất lúc sụp đổ hơn phân nửa, Vương Bảo Nhạc cũng là máu tươi cuồng phún, vốn là thụ thương hắn, giờ phút này thương thế càng nặng, vừa vặn rất tốt tại truyền tống ba động giờ phút này đã toàn diện triển khai. Bên trong oanh minh, trên bầu trời truyền đến gầm lên giận dữ, lần nữa duỗi ra ba đầu bàng bạc cánh tay, tựa là hủy diệt chụp được sát na, Vương Bảo Nhạc thân thể, trực tiếp mơ hồ, cuối cùng hắn bên tai nghe được một tiếng tựa như hủy thiên diệt địa tiếng vang oanh minh. Sau đó tựa hồ lại có một thanh âm cùng người xuất thủ khác biệt xuất hiện. Không kịp nghe được cụ thể nói cái gì, hết thảy tất cả kia, đều im bặt mà dừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, khi Vương Bảo Nhạc trước mắt rõ ràng lúc, hắn đã về tới thanh đồng cổ kiếm trong bái cung các. Không phải trước đó cung thứ 5, mà là đứng ở cung thứ 6 trước đại điện, mới vừa xuất hiện, Vương Bảo Nhạc liền phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể lảo đảo chung trực tiếp liền ngã xuống dưới. Thật lâu, hắn mới giãy giụa ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch, từng ngụm thở hổn hển, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều tựa hồ vỡ vụn, khiến cho đau nhức kịch liệt trở thành tra tấn. Dù là nhục thể của hắn tại cấp tốc khôi phục, có thể thống khổ này chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt, nhưng Vương Bảo Nhạc là kẻ hung hãn, giờ phút này dù là đau đến cực hạn, cũng vẫn như cũ khoanh chân ngồi xuống, lấy ra đan dược bắt đầu chữa thương, mà lần này chữa thương kéo dài dòng dã 3 ngày, hắn đau đớn mới chậm rãi giảm bớt, từ từ khôi phục, cho đến ngày thứ 4 đến lúc, Vương Bảo Nhạc rốt cục mở mắt ra, thật dài thở ra một hơi, chú ý tới mình bây giờ hoàn toàn chính xác an toàn về sau. Vương Bảo Nhạc không khỏi hồi ức thương mang chủ tinh từng màn, tựa như giống như mộng ảo không chân thực, có thể hết lần này tới lần khác lại chân thực đáng sợ. Trong khi lòng còn sợ hãi, đầu óc hắn hiển hiện bàn tay lớn kia, cuối cùng ra hỏa kia, là tu vi gì? Vương Bảo Nhạc trầm mặc về sau, trong đầu hướng tiểu tỷ tỷ hỏi ý, đều tại ngươi, luyện cái vỏ kiếm, thế mà đem cấm chế đều hút đi, bằng không, chúng ta cũng sẽ không nhanh như vậy bị phát giác. Được rồi, ta cũng có trách nhiệm, mặt khác cũng là chúng ta vận khí không tốt, thế mà vào lúc đó, có cái đi ngang qua hàng tinh cảnh, nếu như là hành tinh tu sĩ, chúng ta cũng sẽ không chật vật như vậy, bất quá cũng may hàng tinh cường giả này bản nguyên không sâu, mà bản cung đạo pháp càng hơn một bậc, quấy nhiễu phía dưới, làm người này không cách nào thuận truyền tống ba động tìm đến. Tiểu tỷ tỷ thở dài, nói thầm mấy câu về sau, nói đến cuối cùng bỗng nhiên có chút đắc ý. Hằng tinh cảnh, Vương Bảo Nhạc không để ý tiểu tỷ tỷ nơi đó không đáng tin cậy ngôn từ. Giờ phút này thở sâu, nghĩ đến vỏ kiếm của chính mình về sau, trong lòng hắn lập tức sốt ruột không gì sánh được, tranh thủ thời gian tay phải nâng lên vỗ ngực, muốn đem bản mệnh vỏ kiếm lấy ra, nhưng lại sửng sốt một chút, phát hiện thế mà không lấy ra tới, cái này để Vương Bảo Nhạc có chút nóng nảy. Cũng may trong cảm ứng, mình cùng bản mệnh vỏ kiếm vẫn tồn tại như cũ liên hệ chặt chẽ. Cái này khiến trong lòng của hắn hơi định, đồng thời nội tâm khẽ động, đem linh thức dung nhập trong vỏ kiếm. Xem xét đằng sau, Vương Bảo Nhạc lập tức phát hiện trong vỏ kiếm con muỗi. Cơ hồ toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có màu đen cùng màu tím còn tại. Đồng thời, lại có mấy trăm cái điểm sáng màu vàng óng, số lượng cùng hấp thu tia sáng nhất trí, giống như đang nổi lên đồng dạng. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc dâng lên không ít suy đoán, suy nghĩ hẳn là sẽ xuất hiện mấy trăm con muỗi vàng. Mà tại Vương Bảo Nhạc nơi này suy tư lúc, trong thương mang tinh vực khoảng cách Thái Dương hệ cực kỳ xa xôi. Trên thương mang đạo cung chủ tinh, một đại hán trung niên gãy mất một cánh tay, mặt khác năm cánh tay thì là bị năm mảnh lá cây. Hung hăng đính tại trên mặt đất, chính run lẩy bẩy, trong mắt lộ ra hoảng sợ cùng biệt khuất, nhìn qua nó trước mặt. Một thanh niên tựa ở trên tảng đá lớn, bên người để đó một thanh kiếm gỗ màu xanh, trong tay cầm hồ lô uống rượu. Đại hán này chính là trước đó hướng Vương Bảo Nhạc xuất thủ vị ương tộc hàng tinh cảnh cường giả. Mà thanh niên kia, vị ương tộc đại hán không xác định kỳ cụ thể thân phận, nhưng có thể suy đoán một chút mánh khóe, có thể chính là bởi vì có chỗ suy đoán, khiến cho đáy lòng của hắn hoảng sợ, tựa như sóng to gió lớn, khiến cho hắn giờ phút này vội vàng mở miệng. Đại nhân, ta là thần vương thứ hai Huy. Không đợi đại hán này lời nói xong, kiếm quang quét qua, nó ba cái đầu lâu trong nháy mắt bay lên, có màu đen băng hàn chi hỏa, từ vết thương lan tràn, đốt cháy bay lên đầu lâu, cũng đốt sạch mất đi đầu lâu thi thể. Trong chớp mắt, đường đường hàng tinh cảnh, hình thần câu diệt, làm tổn thương ta sư đệ, chẳng cần biết ngươi là ai, có bản lĩnh cắn ta a. Thanh niên lẩm bẩm một câu. Cầm bầu rượu lần nữa uống xong một ngụm về sau, nghiêng đầu nhìn qua thương khung, tựa hồ ánh mắt có thể xuyên thấu hư vô, nhìn thấy Thái Dương hệ, khóe miệng từ từ lộ ra dáng tươi cười. Tiểu sư đệ a, sư huynh ta rốt cuộc tìm được ngươi. Chương 606, khụ. Giờ phút này, thanh đồng cổ kiếm, thân kiếm nội địa, trong bái cung các, đắm chìm tại trong nghiên cứu đối với bản mệnh vỏ kiếm Vương Bảo Nhạc. Càng nghĩ về sau, hắn hỏi ý tiểu tỷ tỷ liên quan tới vỏ kiếm biến hóa nghi vấn. Đừng hỏi ta, ngươi vỏ kiếm này, hiện tại toàn vũ trụ đều không có người hiểu. Ngươi coi như là triệt để biến dị. Chính ngươi suy nghĩ đi. Tiểu tỷ tỷ tranh thủ thời gian mở miệng chắn trở về. Vương Bảo Nhạc cười khổ lắc đầu. Lại nghiên cứu một chút. Vẫn như cũ không có kết quả. Chỉ có thể từ bỏ. Bất quá Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng. Cuối cùng, lần này tự mình tính là kiếm lợi lớn. Thế là tinh thần vô cùng phấn chấn không ít, đoán chừng là ta tu vi không đủ, chờ lão tử Nguyên Anh, nói không chừng liền có thể lần nữa lấy ra vỏ kiếm. Đến lúc đó một vỏ bổ đi ra, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Vương Bảo Nhạc tưởng tượng một chút tương lai mình thần võ hình ảnh về sau. Hăng hái đứng người lên, nhìn về phía trước cung thứ 6, hữu tâm đi sông, nhưng cung thứ 5 đáng sợ, để hắn cảm thấy cung thứ 6 này tất nhiên là nguy hiểm càng lớn. Lại chính mình 89/10 là làm khó dễ, thậm chí coi như ở bên trong kiên trì nhiệm vụ thời gian ước định. Đoán chừng cũng đều rất có độ khó, như đổi không có cung thứ 4 cùng cung thứ 5 kinh lịch. Lần đầu đến liền xông cung thứ 6 này mà nói, Vương Bảo Nhạc nói không chừng liền hết hy vọng từ bỏ. Dù sao khả năng thành công tính cực kỳ bé nhỏ, thậm chí đều không tồn tại, có thể hết lần này tới lần khác, cung thứ 4 trong nhiệm vụ, hắn lấy được quá nhiều chỗ tốt. Trong cung thứ 5, ngoại trừ vỏ kiếm bên ngoài, trên đường đi hắn cũng vơ vét không ít tài liệu quý hiếm. Tuy nói phần lớn dùng tại trên luyện chế vỏ kiếm, có thể thu hoạch là thực sự, cái này để Vương Bảo Nhạc xoắn suýt. Hắn muốn đi trong nhiệm vụ của cung thứ 6 này, tiếp tục vơ vét một chút vật phẩm trở về, lại lo lắng cửu tử nhất sinh không đáng. Thế là nghĩ về sau, Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, đầu tiên là thâm tình như nước nịnh nọt tiểu tỷ tỷ một phen. Trong nịnh nọt khiến cho tiểu tỷ tỷ có chút thoải mái về sau. Vương Bảo Nhạc thừa cơ hỏi, tiểu tỷ tỷ, có hay không biện pháp, để cho ta tại trong nhiệm vụ của cung thứ 6 này? Không cần hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể như trước đó như thế, tùy truyền tống về đến, tiểu tử ngươi là dự định đi vơ vét bảo bối đi. Tiểu tỷ tỷ nhàn nhạt mở miệng, một bộ nhìn thấu ngươi tâm tư ngữ khí, sau đó ông cụ non lại nói, thôi được, xem ở trước ngươi cũng coi như ra sức phân thượng, bản cung liền giúp ngươi một thanh, bất quá chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tiểu tỷ tỷ nói, ngạo kiều chi ý rất là mãnh liệt. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, lấy hắn đối với tiểu tỷ tỷ hiểu rõ, nghe được nó trong lời nói tiềm ẩn hàm nghĩa, đoán chừng là chỉ có lại truyền tống một lần bản sự. Cho nên mới mở miệng như vậy, một lần là đủ rồi. Vương Bảo Nhạc đáy lòng rất là phấn chấn, theo thói quen lại nịnh nọt một phen, dỗ dành tiểu tỷ tỷ càng phát ra thư sướng lúc, Vương Bảo Nhạc lúc này mới thở sâu, hướng về cung thứ 6 đại điện cất bước tiến lên, ngay tại hắn muốn đi vào cung thứ 6 này đồng thời. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng, thấy được tại trước cung thứ 3 kia, thân ảnh bị truyền tống đi ra Khổng Đạo, có thể bị truyền tống tới đó, nói rõ Khổng Đạo đã xông qua cung thứ 2 đệ tử ngoại môn thí luyện. Hiện tại bày ở trước mặt hắn, chính là cung thứ 3 này đệ tử nội môn. Một khi xông qua, hắn liền cùng Triệu Nhã Mộng tại đệ tử về mặt thân phận nhất trí. Mà Khổng Đạo giờ phút này cũng ngẩng đầu, thấy được nơi xa cung thứ 6 trước đại điện Vương Bảo Nhạc. Sau đó cười cười, đưa tay chào hỏi, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống chữa thương. Nhìn qua Khổng Đạo, vừa nhìn về phía tại cung thứ 4 trước tu hành Triệu Nhã Mộng. Vương Bảo Nhạc lúc này mới quay đầu, nhìn qua trước mặt cung thứ 6, trong mắt lộ ra kỳ dị lượng mang, nhưng rất nhanh, hắn liền thở dài, không có khả năng xông qua được, đoán chừng thương mang đạo cung trong lịch sử, cũng không ai có thể tại kết đan tu vi xông qua cung thứ 6 đi, dù sao dựa theo độ khó này tăng lên, cung thứ 4 Nguyên Anh, cung thứ 5 mặc dù đặc thù, nhưng đoán chừng cũng có thông thần độ khó, như vậy phán đoán, cung thứ 6 này chí ít cũng là linh tiên cảnh, thậm chí hành tinh cảnh cũng đều không phải là không được. Vương Bảo Nhạc đáy lòng tiếc nuối, tuy nói hắn hiện tại đã coi như là thu hoạch được đệ tử thân truyền thân phận. Chỉ cần kết thúc vượt quan, liền có thể danh liệt đạo điệp, nhưng hắn hay là đối với cao hơn đệ tử kế pháp thậm chí thương mang đạo tử, cảm thấy rất hứng thú. Được rồi, đi một bước nhìn một bước, như thật có cơ hội, cũng không phải không thể thử một chút. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, trầm ngâm sau cất bước, trực tiếp liền bước vào cung thứ 6 đại điện. Tại bước vào sát na, bốn phía một mảnh đen kịt, tựa như tiến vào hư vô. Có thể Vương Bảo Nhạc đối với mấy cái này đã thích ứng, dù sao trước đó cung thứ 4 cùng thứ 5 đều là dạng này, cho nên tâm tình thản nhiên đứng tại trong hư vô đen kịt này, chờ đợi thanh âm băng lãnh không có chút cảm xúc nào ẩn chứa kia nói ra nhiệm vụ. Không đợi bao lâu, thanh âm này đúng hạn mà đến, quanh quẩn tại toàn bộ cung thứ 6 trong hư vô. Cung thứ 6 đệ tử kế pháp thí luyện sẽ tại trăm hơi thở sau bắt đầu, xin mời thí luyện giả chuẩn bị sẵn sàng, người sắp bị truyền tống đến vị ương tộc liên minh văn minh Mạc Đỗ tộc trên đường thứ 9 tinh thứ 5. Ở nơi này, toái diệt hách mạch chi tháp, tháp diệt trở về, tức hoàn thành nhiệm vụ. Thí luyện này độ khó cực cao, xin mời thí luyện giả cẩn thận. Thí luyện giả trong trăm hơi thở không cự tuyệt, ngầm thừa nhận tiếp nhận. Chú ý, cái này, thanh âm băng lãnh vô tình kia, liền ngay cả ngữ khí cũng đều không có nửa điểm chập trùng. Nhưng lúc này đây, thế mà đang nói đến nơi này lúc, không đợi nói xong, đột nhiên dừng lại, nghĩ nghĩ lại. Vương Bảo Nhạc tựa như là nghe được một tiếng ho khan, lại hình như không có nghe được, phảng phất ảo giác, có thể toàn bộ cung thứ 6 thậm chí toàn bộ bái cung các này, lại là ở trong nháy mắt này, tại Vương Bảo Nhạc trong sự không thể nhận ra, âm vang run lên, như có một cỗ đến từ sâu trong vũ trụ lực lượng, đối với toàn bộ bái cung các này uy hiếp một chút, khiến cho bái cung các tại trong sự rung động, tại trong cung thứ 6 này, thanh âm băng lãnh vô tình kia ngừng lại về sau. Lời nói ra, lập tức cải biến, cung thứ 6 đệ tử kế pháp thí luyện, sẽ tại trăm hơi thở sau bắt đầu, xin mời thí luyện giả chuẩn bị sẵn sàng, người sắp bị truyền tống đến nguồn đạo tinh, tại tinh này cảm ngộ đạo ngấn, thành công cảm ngộ một ngấn, liền có thể mở ra trở về truyền tống, thí luyện này độ khó không biết, thuộc ban thưởng nhiệm vụ, xin mời thí luyện giả. Nghe cung thứ 6 thanh âm này, Vương Bảo Nhạc có chút mộng, thật sự là trước sau hai nhiệm vụ. Chênh lệch quá xa, Cái này để Vương Bảo Nhạc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là cùng lần trước một dạng, thanh âm lạnh như băng này lời nói không đợi nói xong. Tiếng ho khan tựa như ảo giác kia, lại một lần nữa quanh quẩn. Lần này, Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên trợn to. Hắn xác định chính mình không nghe lầm. Thế là đột nhiên quay đầu nhìn bốn phía, đồng thời thần sắc nghiêm nghị, lập tức mở miệng, là ai? Vương Bảo Nhạc lời nói, không có đạt được trả lời. Ngược lại là cung thứ sáu này tuyên bố nhiệm vụ thân ảnh. Tại hơn 10 hơi thở về sau, lại một lần quanh quẩn ra. Lần này, cảm giác lạnh như băng kia đều yếu đi thật nhiều. Nghĩ nghĩ lại, giống như lấy một chút ủy khuất. Xin mời thí luyện giả chuẩn bị sẵn sàng. Người sắp bị truyền tống đến mẫu trùng tinh. Cưới, khục, xin mời thí luyện giả chuẩn bị sẵn sàng. Người sắp bị truyền tống đến thiên thể tinh. Tiếp thu thiên thể chiến thân cải tạo. Khục. Theo tiếng ho khan không ngừng truyền ra, Vương Bảo Nhạc hoảng sợ đứng ở nơi đó, hắn đã hạ quyết tâm muốn từ bỏ, thật sự là một màn này quá quỷ dị, có thể hết lần này tới lần khác thanh âm càng ngày càng ủy khuất kia. Nói ra nhiệm vụ, lại càng ngày càng để Vương Bảo Nhạc tim đập loạn, tâm động không thôi, chỉ là, lại thế nào động tâm, Vương Bảo Nhạc cũng đều cưỡng ép đè xuống tham niệm, thừa dịp thanh âm nhiệm vụ kia bị tiếng ho khan đánh gãy về sau. Hắn tranh thủ thời gian hô to, ta từ bỏ nhiệm vụ, ta đi nhầm, ta từ bỏ, dựa theo quy tắc, Vương Bảo Nhạc đưa ra từ bỏ, sẽ bị truyền tống ra cung thứ sáu, nhưng hôm nay, cung thứ sáu tuyên bố nhiệm vụ thanh âm ủy khuất kia. Trực tiếp đem hắn không để ý đến, hoặc là chuẩn xác mà nói, là không dám không xem nhẹ. Thế là, tại Vương Bảo Nhạc trong sự kinh tâm động phách cùng mờ mịt luống cuống, thậm chí kêu gọi tiểu tỷ tỷ cũng đều vô dụng dưới. Thanh âm ủy khuất kia lại còn nói ra hơn 10 nhiệm vụ về sau. Rốt cục có một cái nhiệm vụ, tiếng ho khan không có truyền đến. Khẩn cầu vĩ đại thí luyện giả chuẩn bị sẵn sàng. Ngài sắp bị truyền tống đến Mịch La Lâm, đánh giết con nhỏ tinh sỉ thú, lấy thú hạch một viên. Xin mời vĩ đại thí luyện giả nhất định cẩn thận, cần phải cẩn thận, không thể để ngài tôn quý thân thể quá mạo hiểm. Bởi vì tinh sỉ thú xuất sinh liền có thể so với thông thần tu sĩ chiến lực. Thành niên thể có thể so với hành tinh cảnh đại viên mãn, thậm chí thú vương có thể siêu việt hành tinh, đạt tới hàng tinh cảnh giới, mà lần này thí luyện, xét thấy ngài tôn cao thân phận, cho nên ngài vô luận là có hay không đánh giết thành công, đều sẽ cùng hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ này, lại sau khi tiến vào, tùy thời có thể lấy trở về. Cung thứ sáu kia thanh âm nhiệm vụ, ủy khuất cảm xúc đã không cảm giác được, nhưng giờ phút này trong lời nói lộ ra ý lấy lòng. Không những không có để Vương Bảo Nhạc cảm thấy thoải mái. Ngược lại là để hắn dựng tóc gáy, đáy lòng một trận run rẩy, vừa muốn cự tuyệt, có thể trong nháy mắt trước mắt hắn liền hoa một cái. Truyền tống không thể nghịch chuyển sát na triển khai. Trong oanh minh, Vương Bảo Nhạc thân ảnh trực tiếp tại trong cung thứ 6 biến mất. Chương 607, không nhìn thấy nơi này, Mịch La Lâm, cũng không phải là cỏ cây rừng cây, sở dĩ là xưng hô thế này. Là bởi vì mảnh tinh hệ này dáng vẻ đặc thù, nếu như đứng tại một điểm chí cao đi xem, có thể nhìn thấy mảnh tinh hệ này bộ dáng, liền như là một cây đại thụ hình dáng, trong đó tinh thần cũng không phải hình tròn, mà là tại mảnh tinh hệ này bản thân quy tắc diễn biến dưới, trở thành hình dạng cây, to to nhỏ nhỏ, thậm chí còn có một ít cành lá, thế là tại đại năng trong thần thức quét qua, sẽ có một loại ảo giác, phảng phất nơi này là trong tinh không một rừng cây. Cho nên, liền có Mịch La Lâm xưng hô, mà nơi đây sở dĩ trong vị ương đạo vực, danh khí không nhỏ, có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là nơi đây sinh tồn mấy ngàn thú loại tộc đàn. Những bầy thú này cơ hồ trong mỗi một loại, đều có kinh thiên động địa vương thú, thậm chí trong đó có 5 cái đàn thú, tồn tại tầng thứ cao hơn thú tổ. Cái này khiến cho Mịch La Lâm, liền xem như tại trong đạo vực mà vị ương tộc hoành hành này, cũng đều danh khí rung trời. Truyền khắp vũ trụ, không ai dám trêu chọc, cho dù là vị ương tộc, cũng là dạng này, mà cái sau, chính là nguyên nhân thứ hai, đó chính là, Mịch La Lâm là ít có mấy chỗ, để vị ương tộc kiêng kỵ, cho phép nó một trong những tinh hệ tự trị, mà giờ khắc này, tại trong Mịch La Lâm này, đông đảo thụ tinh một trong, đàn tinh sỉ thú nơi nghỉ lại, theo truyền tống chi mang lập lòe, Vương Bảo Nhạc thân ảnh, mang theo hoảng sợ cùng mờ mịt. Giáng lâm mà tới, tinh sỉ thú, là Mịch La Lâm mấy ngàn đàn thú một trong, xếp hạng tại 500 có hơn, vô luận là sinh sôi năng lực hay là cá thể thực lực. đều rất bình thường, chẳng qua là con thú này có một loại cải tạo tinh thần năng lực. Liền tựa như tượng binh lao công đồng dạng, có thể vì đó hắn đàn thú cải tạo tinh thần, khiến cho bộ tộc nghỉ lại tinh thần, càng phù hợp tộc này đặc tính, chỉ bất quá nó cải tạo nguyên vật liệu, ngoại trừ tinh thần bản thân bên ngoài, còn cần đại lượng tu sĩ huyết nhục cùng thần hồn. Điểm này tại Mịch La Lâm không tính là gì, dù sao đối bọn chúng mà nói, tuyệt đại đa số văn minh, chẳng qua là đồ ăn thôi. Cũng chính là bởi vì tinh sỉ thú năng lực đặc thù này, cho nên bị Mịch La Lâm thu lưu, trở thành thú tộc liên minh một bộ phận. Đồng thời cũng chính là bởi vì loại năng lực này, tinh sỉ thú ở chỗ này sinh hoạt hay là rất thoải mái. Về phần bọn chúng chỗ thụ tinh, đối với này một đám công tượng mà nói, tự nhiên là trọng điểm chế tạo, khiến cho nơi này nhiệt độ cực cao, khắp nơi có thể nhìn thấy địa hỏa bốc lên. Đồng thời toàn bộ thụ tinh liền tựa như một cây hỏa thụ to lớn. Giờ phút này, tại trong hỏa thụ này trên một chỗ bình nguyên, Vương Bảo Nhạc thân ảnh mới vừa xuất hiện, thiếu chút nữa hét thảm lên, thật sự là nhiệt độ của nơi này quá cao. Vương Bảo Nhạc mới vừa vào đến, tóc cùng lông mày liền trong nháy mắt thiêu đốt, bị hù hắn tranh thủ thời gian tu vi vận chuyển, dựa vào nhục thân của mình, còn có đối với hỏa diễm thuật pháp hiểu rõ, mới miễn cưỡng có thể ở chỗ này kiên trì một chút. Có thể Vương Bảo Nhạc có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình không kiên trì được quá lâu, nếu là thời gian ngắn không rời đi, sợ là sẽ phải ở chỗ này bị nướng thành người khô dáng vẻ. Trời ạ, ta đây là đắc tội người nào, làm sao cho ta đổi mấy chục cái nhiệm vụ, cuối cùng bị ném tới nơi này. Tiểu tỷ, ta không có đắc tội ngươi a. Vương Bảo Nhạc bi phẫn ở giữa, một bên cấp tốc di động, ý đồ tại trên mặt đất này tìm tới một chỗ không nóng khu vực. Đồng thời trong đầu cấp tốc mở miệng, im miệng. Tiểu tỷ tỷ ngữ khí rất ác liệt, ẩn ẩn có chút phát điên bộ dáng. Đây không phải ta làm, không biết là tên vương bát đản nào, lại hoặc là khí linh bái cung các kia điên rồi. Ngươi cho rằng ta nguyện ý đến địa phương quỷ quái này à? Bất quá không có việc gì, điểm ấy phiền toái nhỏ, với ta mà nói vẫn là có thể giải quyết. Cùng lắm thì chúng ta truyền tống về đến liền là. Tiểu tỷ tỷ hừ một tiếng, có thể lời nói không đợi nói xong. Bỗng nhiên, tại trên hỏa thụ tinh này, cách nơi này rất là nơi xa xôi, trực tiếp liền bạo phát ra mấy chục đạo kinh thiên động địa khí tức. Khí tức này cường đại, đủ để dung chuyển tinh thần, tràn ngập thương khung. Đồng thời, liền ngay cả thụ tinh này cũng đều rung động, bộc phát ra càng nhiều địa hỏa, hình thành biển lửa tràn ngập tứ phương, theo hỏa diễm trùng thiên ở giữa. Tiểu tỷ tỷ ngưng chẹn họng, Vương Bảo Nhạc run rẩy, không hề nghi ngờ mấy chục đạo khí tức này, bất kỳ một đạo nào đều không thể so với trên thương mang đạo tinh bàn tay lớn kia kém. Thậm chí chuẩn xác mà nói, mỗi một đạo đều vượt qua bàn tay to kia. Mặc dù siêu việt không phải rất nhiều, nhưng hiển nhiên đều là một cái cấp độ. Đây, trời ạ, đây là nơi quái quỷ gì? Vương Bảo Nhạc đều muốn khóc, vừa nghĩ tới nơi đây có vài chục vị hàng tinh đại năng, hắn liền tê cả da đầu, lại càng không cần phải nói tại mấy chục đạo khí tức này đằng sau còn có càng nhiều đạt tới thông thần cùng linh tiên, thậm chí hành tinh cảnh khác nhau khí tức lần lượt tại trên tinh thần này bạo phát đi ra, giống như đang hoan hô vui sướng trên thụ tinh này bộc phát biển lửa. Thậm chí Vương Bảo Nhạc xa xa nhìn thấy xa xa giữa thiên địa thú ảnh bốc lên, từng cảnh tượng ấy lập tức bị hù Vương Bảo Nhạc đều không thể hô hấp. Vừa muốn chào hỏi tiểu tỷ tỷ mở ra truyền tống, nhưng vào lúc này thương khung truyền đến oanh thiên tiếng vang, đại địa biển lửa bộc phát mãnh liệt hơn, toàn bộ tinh thần đều tại rung động, càng nhiều mang theo hưng phấn thú giống quanh quẩn bát phương. Lúc thương khung cuối cùng xuất hiện một đoàn to lớn hỏa diễm, ngọn lửa này chừng mấy vạn trượng lớn, tựa như một viên sao băng trực tiếp đập tới. Vương Bảo Nhạc dù là khoảng cách rất xa, nhưng cũng có thể lờ mờ nhìn thấy trong biển lửa kia thình lình có một con hung thú to lớn vô cùng. Hung thú này hình tròn, thân thể tựa như một viên thịt to lớn, mọc đầy giống như lưỡi dao gai sắc, càng có bốn cái con mắt, nhất là miệng lớn kia, càng là lộ ra hung tàn, trong gào thét theo rơi xuống, trên người nó uy áp bộc phát, lại siêu việt trước đó mấy chục đạo khí tức dung chuyển tinh thần kia. Tựa như vương giả trở về, Vương Bảo Nhạc chỉ là nhìn thoáng qua, liền trực tiếp não hải oanh minh, nghe được tiểu tỷ tỷ hoảng sợ thét lên, vương thú, mập mạp ngươi nhanh nằm xuống. Ta đến thi pháp, đáng chết, bái cung các cái tên vương bát đản ngươi, thế mà đem chúng ta truyền tống đến nơi đây, ta trở về muốn hủy ngươi. Vương Bảo Nhạc thân thể một cái run rẩy, trực tiếp liền nằm xuống, không lo được mặt đất nóng hổi, cũng không lo được thân thể thiêu đốt nhói nhói, tranh thủ thời gian bò hướng cách đó không xa cạnh một tảng đá lớn. Đồng thời trong đầu nghe được tiểu tỷ tỷ thanh âm run rẩy. Không nhìn thấy nơi này, không nhìn thấy nơi này, có lẽ là tiểu tỷ tỷ hoàn toàn chính xác có bản lĩnh. Cũng có lẽ là vận khí tốt, tóm lại, thương khung nơi xa kia tinh sỉ vương thú. Ở trong quá trình giáng lâm, không có chú ý tới Vương Bảo Nhạc bên này, theo rơi xuống, theo toàn bộ tinh thần tất cả tinh sỉ thú gieo hò. Địa hỏa bộc phát, càng là tiếp tục không ngừng, cho đến thật lâu, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình đều muốn quen, miệng đắng lưỡi khô đồng thời, con mắt cũng đều muốn phun lửa dáng vẻ, tranh thủ thời gian mở miệng, tiểu tỷ tỷ ngươi nhanh truyền tống a, ngươi cho rằng ta không muốn a, ta đều thử hơn 10 lần, nhưng nơi này có giam cầm. Truyền tống không mở được a? Trả lời Vương Bảo Nhạc là tiểu tỷ tỷ thất thố rít lên một tiếng. Hiển nhiên tại trong nguy cơ này, nàng cũng không lo được cái gì khí chất hình tượng. Nếu như có thể huyễn hóa thân ảnh, nói không chừng đều tại bắt tóc, giống như nội tâm nôn nóng không gì sánh được. Vương Bảo Nhạc lập tức phát sầu, thở dài một tiếng, đáy lòng chính phiền muộn lúc, bỗng nhiên chú ý tới tảng đá lớn này bên cạnh, mặt đất theo hỏa diễm đốt cháy. Xuất hiện một khối sáng lấp lánh vật phẩm, hắn trừng mắt nhìn, bò qua đây đào lên, cầm trong tay nhìn kỹ một chút về sau, con mắt lập tức trợn to, hô hấp đều dồn dập một chút, kém chút nhịn không được la thất thanh, đây là cực hỏa khoáng thạch. Vương Bảo Nhạc nội tâm nhấc lên sóng lớn, trên thực tế loại tài liệu này, địa cầu không có ghi chép, hắn lần đầu nhìn thấy hay là tại Minh Chu khí linh chữa trị vật liệu lộ ra bày ra. Sau đó tại Thương Mang Đạo Cung từng nhìn thấy ghi chép, là một loại vô cùng ít thấy, cực kỳ chân quý vật liệu luyện khí, bình thường pháp binh dung nhập một chút, liền có thể khiến cho uy lực gia tăng không ít, đồng thời đây cũng là chế tạo thần binh nhất định vật liệu một trong, càng là chữa trị minh khí mấy cái chủ tài một trong. Cẩn thận kiểm tra, cho đến hoàn toàn xác định về sau, Vương Bảo Nhạc kích động phấn chấn, trong mắt đều đang tỏa sáng. Giờ phút này cũng không có đi để ý tiểu tỷ tỷ truyền tống. Vương Bảo Nhạc phi tốc quay đầu bốn phía nhìn lại, rất nhanh liền thấy được một khối khác cực hỏa tinh, thế là chịu đựng tiêu đốt tranh thủ thời gian bò qua đi ôm chặt lấy. Đem nó phi tốc thu hồi lúc, lại tiếp tục xem xét. Cùng lúc đó, tại Vương Bảo Nhạc nơi này tìm kiếm cực hỏa khoáng thạch, tiểu tỷ tỷ không ngừng nếm thử mở ra truyền tống lúc. Tại trên tinh thần của tinh sỉ thú này, khoảng cách Vương Bảo Nhạc không phải đặc biệt xa xôi một chỗ núi lửa đình. Trước đó tại Thương Mang Đạo Tinh uống rượu thanh niên, thế mà xuất hiện ở đây, giống nhau là nằm tại trên một tảng đá lớn, giống nhau là uống rượu, giống nhau là một thanh kiếm gỗ tùy ý đặt ở bên người. Trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, nhìn qua Vương Bảo Nhạc vị trí, trong mắt chỗ sâu cất giấu một tia cảm khái cùng hồi ức. Sau một lúc lâu, thanh niên này bỗng nhiên cười. Như thế ưa thích cực hỏa thạch a? Hắn nhẹ giọng lên tiếng, tay phải nâng lên, hướng về đại địa tùy ý vung lên, lập tức toàn bộ hỏa thụ tinh ầm vang chấn động, tại tinh thần này lòng đất, từng đầu cực hỏa mạch đá ầm vang đổ sụp, thật giống như bị một cỗ vô hình chi lực di chuyển, từ sâu trong lòng đất bốn phương tám hướng, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi đó, cấp tốc hội tụ. Chương 608, nguyên bộ chất lượng tốt phục vụ. Thời khắc này Vương Bảo Nhạc, ngay tại hưng phấn bò hướng ngoài 10 trượng hơn một khối cực hỏa thạch nơi ở. Rất hiển nhiên cực hỏa thạch này, hắn thấy quá chân quý, đồng thời số lượng cũng cực ít. Hắn tìm hồi lâu, hết thảy mới tìm được 3 khối dáng vẻ, lại mỗi một cái cũng không lớn. Đây chính là chí bảo vật liệu a. Vương Bảo Nhạc đáy lòng đắc ý bò qua về sau, đem khối cực hỏa thạch này cầm tới, ở chỗ này quan sát về sau, đáy lòng có chút thỏa mãn. Tuy nói nơi này hoàn cảnh ác liệt, lại tiểu tỷ tỷ không để cho mình đứng lên, tựa hồ năng lực của nàng chỉ có thể để cho mình đang trong khi bò nằm. Bởi vì dán chặt lấy mặt đất, cho nên mới có thể trình độ lớn nhất không bị phát hiện bóng dáng. Khiến cho Vương Bảo Nhạc bị nướng rất khó chịu, có thể cùng cái này so sánh, có thể nhặt được cực hỏa thạch, Vương Bảo Nhạc cảm thấy đáng giá. Chú ý tới Vương Bảo Nhạc biểu lộ, nhiều lần nếm thử truyền tống, từ đầu đến cuối thất bại tiểu tỷ tỷ. Đáy lòng trong sự bực bội, nhịn không được mở miệng hừ một tiếng, nhặt được mấy khối tảng đá vụn, liền cho ngươi đẹp thành dạng này, có chút tiền đồ được hay không? Ngươi đây liền không hiểu được, đây chính là cực hỏa thạch, biết cực hỏa thạch a? À? Vương Bảo Nhạc nghe chút lời này, lập tức liền không vui. Hắn thấy, Vũ Nhục Cực Hỏa Thạch, cùng nói mình là mập mạp, đã là một dạng tội ác cùng cực. Cực Hỏa Thạch, chỉ có tại cả một cái tinh hệ trong khi toái diệt, mới có thể hình thành, lại còn cần điều kiện cực kỳ hà khắc. Bất kỳ cái gì một khối, dù là chỉ có cỡ ngón tay, đều chân quý dị thường. Nơi đây sở dĩ nhiều như vậy, nhất định là mảnh tinh hệ này đã từng xuất hiện to lớn sụp đổ, sau đó một lần nữa ngưng tụ, mới có thể khiến cho nơi đây có được cực hỏa thạch. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, hướng tiểu tỷ tỷ phổ cập chính mình nắm giữ tri thức. Tiểu tỷ tỷ mặc dù đã từng giả trang ra một bộ cái gì đều hiểu dáng vẻ, có thể Vương Bảo Nhạc đã sớm nhìn ra, nhà đầu phiến tử này chính là con hổ giấy, mặc dù cái gì đều hiểu, có thể cái gì đều là kiến thức nửa vời thôi. Trên thực tế cũng đích thật là dạng này. Đang nghe Vương Bảo Nhạc chững chạc đàng hoàng lời nói về sau, tiểu tỷ tỷ có chút mộng, vừa muốn mở miệng lại bị Vương Bảo Nhạc đánh gãy. Ta kết luận, trên ngôi sao này cực hỏa thạch số lượng dự trữ cũng là rất có hạn, phân tán tại khác biệt khu vực, đáng tiếc chúng ta khó mà toàn bộ sưu tập, bất quá có thể nhặt được như thế mấy khối đã là vui mừng ngoài ý muốn. Vương Bảo Nhạc trong cảm khái đem khối cực hỏa thạch này đặt ở trong vòng tay chứa đồ. Lúc trước hắn tìm tới khối cực hỏa thạch này lúc, đã tra xét bốn phía, xác định nơi này không có mặt khác cực hỏa thạch, mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng có thể thoải mái lý giải. Giờ phút này ngẩng đầu, đang muốn hỏi tiểu tỷ tỷ truyền tống mở ra như thế nào lúc. Bỗng nhiên, tiểu tỷ tỷ mang theo một tia thanh âm cổ quái, tại Vương Bảo Nhạc não hải quanh quẩn, người xác định tảng đá vụn này số lượng lại ít, lại vô cùng chân quý. Đương nhiên, cái này, Vương Bảo Nhạc lông mày nhướn lên, đang muốn mở miệng, có thể lời nói không đợi nói xong, tiểu tỷ tỷ ho khan một tiếng, https://ngantiuyen.com/. Người ngẩng đầu nhìn một chút phía bên phải ngoài trăm trượng. Nơi đó có một khối, Vương Bảo Nhạc sững sờ, lập tức ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện nơi đó quả nhiên có một khối cực hỏa thạch. Cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ trước đó chính mình đi tìm vị trí đó, rõ ràng không có mới đúng, thế là đang muốn bò qua đi, nhưng rất nhanh, Vương Bảo Nhạc liền thân thể chấn động, con mắt sát na trợn to, cơ hồ trợn mắt hốc mồm giống như nhìn xem ngoài trăm trượng khu vực. Nơi đó mới là một khối cực hỏa thạch, có thể bây giờ trong chớp mắt, xuất hiện khối thứ hai, khối thứ ba, khối thứ bốn, không có kết thúc, cũng chính là Vương Bảo Nhạc ít mấy hơi công phu. Nơi đó cực hỏa thạch liền tựa như chính mình từ lòng đất chui ra ngoài một dạng, điên cuồng trồng chất, trong chớp mắt liền trồng chất thành một ngọn núi nhỏ, số lượng nhiều, sợ là mấy ngàn khối đều có, nhưng hết lần này tới lần khác càng nhiều cực hỏa thạch thế mà còn tại xuất hiện. Cứ như vậy, tòa thứ hai cực hỏa thạch núi nhỏ, thậm chí tòa thứ ba, tòa thứ tư lần lượt từ lòng đất chui ra, trồng chất ở cùng nhau, toàn bộ quá trình ước chừng nửa nén hương thời gian. Vương Bảo Nhạc gục ở chỗ này, thật giống như bị thiểm điện sấm sét đánh một dạng, đã choáng váng, thậm chí liền hô hấp tựa hồ cũng đình chỉ, hoàn toàn mộng bức nhìn lấy mình bốn phía, lấy tự thân làm trung tâm, xuất hiện tám tòa cực hỏa thạch núi nhỏ. Cái này, Vương Bảo Nhạc há to miệng, có chút nói lắp đứng lên, não hải vù vù, đồng thời, một loại không thể tưởng tượng đến cảm giác quỷ dị, để hắn dựng tóc gáy, tê cả da đầu, liền ngay cả tiểu tỷ tỷ cũng đều quên muốn đi chào phúng vài câu. Thật sự là liền xem như nàng, giờ phút này cũng đều cảm thấy chuyện này để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cho đến thật lâu, tiểu tỷ tỷ mới hít vào một hơi, thì thào nói nhỏ, Bảo Nhạc, nơi này chẳng lẽ là nhà ngươi à? Ta thế nào cảm giác ngươi nói chuyện cực hỏa thạch, những tảng đá vụn này liền chủ động đến trồng chất ở trước mặt ngươi. Ta vừa rồi quét mắt, đây là một cái mạch khoáng, thậm chí đều bị cắt chém tốt, mỗi một khối lớn nhỏ đều không khác mấy dáng vẻ. Vương Bảo Nhạc mờ mịt nhìn qua bốn phía, nghe được tiểu tỷ tỷ lời nói về sau, hắn cũng đều mê mang, suy nghĩ hẳn là chính mình ngoại trừ là địa cầu chi tử, sao hỏa chi tử, đạo cung chi tử bên ngoài, hay là mịch la lâm chi tử gì này. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc dùng sức lắc đầu, cảm thấy mình suy nghĩ bị tiểu tỷ tỷ mang lệch, chỉ là hết thảy trước mắt này quá mức quỷ dị. Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt liền liên tưởng đến tại cung thứ 6 nhiều lần nhiệm vụ cải biến. Đây là có người tận lực để cho ta tới nơi này. Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, trong khi hô hấp có chút dồn dập, thân thể của hắn nhoáng một cái, đem bốn phía cực hỏa thạch, có thể đựng bao nhiêu thì đựng bấy nhiêu, cho đến vòng tay chữ vật đều tràn đầy, lúc này mới thở sâu, nghĩ nghĩ về sau, hắn bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng, ta còn cần tinh sỉ thú thú hạch. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, tiểu tỷ tỷ lập tức cảnh giác, khẩn trương đến cực hạn lúc, cách nơi này rất xa trên tòa núi lửa kia, đang uống rượu thanh niên, cười ha hà, tiểu sư đệ, người thật đúng là đối với sư huynh không khách khí a. Cũng được, cho ngươi chính là, nói, thanh niên này tay phải nâng lên, lần nữa một chỉ, lần này chỉ phương hướng, chính là tinh sỉ thú tộc đàn chỗ nghỉ lại căn cứ. Mà tại hắn dưới một chỉ, lập tức tại trong nơi ở kia, tại đông đảo tinh sỉ thú kia trong sự gieo hò gào thét, có hai đầu tu vi có thể so với linh tiên cảnh to lớn tinh sỉ thú, lại thân thể chấn động, trong nháy mắt lùi lại, từ hai cái phương hướng phi nhanh đi xa. Hai con tinh sỉ thú này đi xa, nó tộc đàn không có chút nào phát giác, hoặc là nói, có một cỗ lực lượng quấy nhiễu, khiến cho những tinh sỉ thú này, thậm chí con thú vương kia, đều khó mà phát giác mảy may, mà rời đi hai con tinh sỉ thú này. Bọn chúng mặc dù phương hướng khác biệt, có thể mục đích lại là nhất trí, chính là Vương Bảo Nhạc nơi ở ngoài ngàn trượng, lại bởi vì có thể so với linh tiên đại thành, cho nên hai con tinh sỉ thú này tốc độ kinh người. Tại Vương Bảo Nhạc nơi này cảm thụ, cơ hồ tại chính mình nói xong nguyện vọng đồng thời, liền từ hai bên trái phải hai cái phương hướng, truyền đến kinh thiên khí tức, theo khí tức cấp tốc tiếp cận, Vương Bảo Nhạc đáy lòng chấn động mãnh liệt hãi nhiên. Thật nhanh lần nữa nằm xuống trong nháy mắt, hắn thấy được từ chính mình hai bên trái phải, trong hai phương hướng này, thình lình xuất hiện hai con tinh sỉ thú to lớn vô cùng. Dữ tợn thần sắc, tròn trịa thân thể, còn có toàn thân cao thấp tràn ngập lưỡi dao kia, khiến cho hai con tinh sỉ thú này tàn bạo không gì sánh được. Giờ phút này trong gào thét, hai bọn chúng con mắt đều đỏ ngầu, tựa như phát cuồng một dạng, thẳng đến nơi đây, thật tới. Vương Bảo Nhạc trong run rẩy vô cùng khẩn trương, thật sự là hai con thú này, khí thế quá mạnh, đáy lòng trong sự lo lắng hắn tranh thủ thời gian thúc giục tiểu tỷ tỷ truyền tống. Vương Bảo Nhạc, cái miệng quạ đen của nhà ngươi a, truyền tống mở ra không được, ta có thể làm sao? Tiểu tỷ tỷ gầm thét đồng thời, Vương Bảo Nhạc trên mặt lộ ra khổ cực chi ý, biết không cách nào né tránh, đang muốn mở miệng nói cái gì, nhưng vào lúc này, chuyện quỷ dị xuất hiện. Hai con tinh sỉ thú kia, tại ở gần Vương Bảo Nhạc chỗ khu vực về sau, thế mà nhìn cũng không nhìn Vương Bảo Nhạc một chút, mà là lẫn nhau hướng về đối phương, trực tiếp liền va chạm mà đi. Thậm chí vì đụng càng thống khoái hơn, hai con tinh sỉ thú này đều đem tu vi thu liễm, khiến cho tự thân ở trong nháy mắt này, như phong ấn tu vi, trở thành phàm thú, tại dưới tốc độ cực hạn này, lẫn nhau càng ngày càng gần, đột nhiên, liền đụng vào nhau, oanh một tiếng. Hai con tinh sỉ thú này bởi vì tu vi bản thân phong ấn, cho nên không có tác động đến, giờ phút này trong khi đầu rơi máu chảy, máu tươi phun trào, trực tiếp liền lẫn nhau đụng trọng thương, phù phù vài tiếng, ngã trên mặt đất, lăn đến đã sợ choáng váng Vương Bảo Nhạc trước mặt. Vương Bảo Nhạc một mặt mờ mịt, tiểu tỷ tỷ cũng đều mắt trợn tròn lúc, để hắn cảm thấy sự tình càng kinh khủng. Xuất hiện, hai con tinh sỉ thú này, thế mà tại dưới sự trọng thương này, tại Vương Bảo Nhạc trước mặt, tự hành đào ra tự thân thú hạch, đặt ở Vương Bảo Nhạc phía trước, lúc này mới thân thể run lên, thần hồn toái diệt, khí tuyệt bỏ mình, dù là chết rồi, thi thể của bọn nó, vẫn như cũ tản mát ra khí tức kinh khủng, khiến cho Vương Bảo Nhạc hô hấp ngưng trệ, chỉ cảm thấy nơi này quỷ dị, đã vượt ra khỏi tưởng tượng, kinh khủng là, hai con thú này đâm chết thì cũng thôi đi, thế mà còn vì tiết kiệm khí lực của mình. Miễn chính mình không phá nổi bọn chúng ra thú, cho nên rất thân mật chính mình đem thú hạch đào ra. Một nguyên bộ chất lượng tốt phục vụ này, để Vương Bảo Nhạc toàn thân mồ hôi lạnh không ngừng. Chương 609, hô một tiếng sư huynh, đây đối với ta cũng quá tốt đi. Vương Bảo Nhạc xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thật sự là loại này tựa như lượng thân định chế đỉnh cấp phục vụ. Để hắn thụ sủng nhược kinh đồng thời, cũng cảm thấy vô cùng quỷ dị. Dù là Vương Bảo Nhạc ra mặt dù dày, cảm thấy mình là địa cầu, sao hỏa, thanh đồng cổ kiếm thậm chí hắc hồn vi tinh khí vận chi tử, cũng rất khó đi tự xưng, chính mình là viên này tinh sỉ thú tinh thần khí vận chi thân. Một dạng khiếp sợ, còn có tiểu tỷ tỷ, nàng thế nhưng là toàn bộ hành trình thấy được hết thảy. Đầu tiên là những khoáng thạch kia tự động trồng chất ở trước mặt Vương Bảo Nhạc. Sau đó hắn một câu, hai tôn linh tiên cảnh đại thành tinh sỉ thú, liền lẫn nhau đụng đầu rơi máu chảy, còn tại trước khi chết đào ra thú hạch, đây hết thảy, khiến cho tiểu tỷ tỷ đã triệt để lộn xộn, nửa ngày nói không ra lời, mà giờ khắc này, Vương Bảo Nhạc ra mặt dày, cũng đích thật là làm ra một chút tác dụng, khiến cho hắn rất nhanh liền khôi phục lại. Ho khan một cái sau đè ép đáy lòng run rẩy, nhàn nhạt mở miệng, nhìn thấy a, tiểu tỷ tỷ, gặp được ta, là ngươi cả đời này đúng nhất lựa chọn. Vương Bảo Nhạc nói, tay phải nâng lên vung lên, lập tức liền đem cái kia hai cái thú hạch cầm trong tay. Cảm thụ được trong thú hạch tràn ra trận trận khí tức kinh khủng cùng cái kia không cách nào hình dung sóng linh khí, thậm chí Vương Bảo Nhạc thân thể, đều tại trong ba động này rung động, phảng phất muốn không chịu nổi. Nhưng vì giữ gìn hình tượng, Vương Bảo Nhạc hay là cưỡng ép bảo trì bình tĩnh, đem hai cái này thú hạch ném vào trong vòng tay chứa đồ. Sau đó nhìn về phía hai bộ thú thi kia, trong mắt lộ ra quang mang, linh tiên cảnh đại thành thú thi, có thể nói toàn thân trên dưới đều là bảo vật, vô luận là da, máu, thịt, hay là nó nội tạng xương cốt các loại, tại luyện khí cùng luyện đan bên trên, tại liên bang đều xem như không thể tưởng tượng đỉnh cấp đồ vật. Thu hoạch này to lớn. Nếu như truyền về liên bang, nhất định oanh động tất cả mọi người, rung động thế giới, nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc muốn đem hai bộ thú thi này cũng thu nhập gần như lấp đầy. Không có bao nhiêu trống không địa phương vòng tay chữ vật lúc. Bỗng nhiên, tại trong tinh thần của tinh sỉ thú này, đột nhiên liền có từng đạo khí tức, bỗng nhiên bộc phát, tựa hồ là đã nhận ra một chút dị thường, lại hoặc là cảm nhận được hai đầu linh tiên đại thành đồng tộc khí tức biến mất. Tóm lại, một cỗ cường hãn thuộc về tinh sỉ thú vương khí tức. Ở trong nháy mắt này, âm vang bộc phát, trong khí tức này tựa hồ mang theo một tia nghi hoặc. Càng có một ít tức giận, giờ phút này quét ngang ở giữa, trực tiếp liền tác động đến toàn bộ tinh thần. Vương Bảo Nhạc nơi này, cũng bị trong nháy mắt phát giác, nhất là khi nhìn đến hai đầu thú thi kia về sau. Cái này cường hãn khí tức bá đạo, lập tức liền truyền đến kịch liệt tâm tình chập chờn, muốn chết. Tựa như tại sâu trong linh hồn bộc phát thanh âm, trong nháy mắt liền nổ vang tại Vương Bảo Nhạc tâm thần. Càng là dung chuyển thiên địa, ảnh hưởng tới thế giới, thậm chí ngôi sao này đều tại một cái chớp mắt này. Mãnh liệt rung động, địa hỏa càng là đột nhiên bộc phát, phảng phất có một cỗ diệt thế chi lực, muốn đem Vương Bảo Nhạc tồn tại, triệt để xóa đi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Vương Bảo Nhạc căn bản cũng không có phản ứng chút nào tới. Xung quanh hắn địa hỏa liền ngập trời mà lên, như muốn huyễn hóa thành một cái đại thủ, muốn đem Vương Bảo Nhạc trực tiếp xóa đi, nguy cơ sinh tử mãnh liệt, âm vang bộc phát đồng thời, Vương Bảo Nhạc chỉ tới kịp nghe được một tiếng đến từ tiểu tỷ tỷ thét lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt của hắn trực tiếp đen kịt, liền tựa như thân ở nộ hải thuyền cô độc, bị nhấc lên sóng lớn, mắt thấy là phải trực tiếp hủy diệt, nhưng ngay lúc trong chớp mắt này, hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên liền từ trong tinh thần này truyền ra, thanh âm quanh quẩn sát na, Vương Bảo Nhạc bốn phía bộc phát địa hỏa hình thành đại thủ. Bỗng nhiên ngừng một lát, trong lúc vô thanh vô tức, lại trực tiếp sụp đổ, đồng thời cái kia quét ngang mà đến khí tức cường hãn. Cũng đều tại thời khắc này, trực tiếp liền bị tản ra, cho đến giờ phút này, Vương Bảo Nhạc thế giới trước mắt mới khôi phục như thường. Đáy lòng trong hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên lùi lại. Tay phải nâng lên dùng sức một chảo, lập tức liền đem hai bộ thú thi kia chứa vào đến trong vòng tay chứa đồ, thậm chí vì dung nạp, hắn còn chịu đựng đau lòng, ném ra không ít khôi lỗi cùng vật phẩm khác, lúc này mới khiến cho vòng tay chữ vật tại tràn đầy bừng bừng về sau. Miễn cưỡng chứa đựng thú thi, mà tiểu tỷ tỷ nơi đó, cũng đều tại cái này kịch biến cùng rung động ở giữa. Lại một lần triển khai truyền tống chi lực, mà lần này triển khai, giống như không có quấy nhiễu, trực tiếp liền thành công. Bên trong oanh minh, truyền tống chi ý bỗng nhiên tại Vương Bảo Nhạc bốn phía bộc phát. Cũng chính là tại truyền tống mở ra trong nháy mắt, gầm lên giận dữ từ đằng xa tinh sỉ thú căn cứ. Bỗng nhiên quanh quẩn, nơi này là bách tộc liên minh Mịch La Lâm, vô luận tắc hạ là ai, dám tàn phá bừa bãi ta tinh sỉ thú tộc, đều là một loại sẽ để cho ngươi hối hận sự tình. Theo gầm thét truyền đến, từng đạo tinh sỉ thú khí tức, âm vang mà lên, lập tức toàn bộ thương khung đều tại rung động, tại bốn phương tám hướng trên bầu trời, thình lình nổi lên mấy chục con to lớn tinh sỉ thú hư ảnh. Từ xa nhìn lại, tựa như từng cái viên thịt to lớn, nhưng bất kỳ một tôn đều khí thế kinh thiên, vặn vẹo thiên địa, nhất là bên trong tinh sỉ thú vương, tựa như tự thân liền đại biểu giống như tinh thần, khí thế cường đại, khiến cho vương bảo nhạc truyền tống, tại thời khắc này đều vặn vẹo bất ổn, giống như tùy thời có thể lấy bị đánh gãy dáng vẻ. Cùng lúc đó, những này xuất hiện ở trên bầu trời to lớn tinh sỉ thú hư ảnh, cũng đều tại huyễn hóa sát na, thẳng đến vương bảo nhạc nơi này xâm nhiên mà đến. Đại địa run rẩy, địa hỏa tăng vọt, một cỗ tựa như có thể hủy diệt hết thảy uy áp. Theo hư ảnh tới gần, đang không ngừng nghiền ép tất cả. Vương Bảo Nhạc sắc mặt trắng bệch, vô luận tu vi hay là nhục thân, giờ phút này đều rất giống bị nghiền ép, căn bản là không cách nào động đậy mảy may. Hô hấp khó khăn bên trong, tiểu tỷ tỷ cũng đều lo lắng đến cực hạn. Trên thực tế Vương Bảo Nhạc bốn phía truyền tống, giờ phút này liền tựa như trong gió ánh nến. Mắt trần có thể thấy ngay tại cấp tốc dập tắt, đây hết thảy đều là trong nháy mắt phát sinh, mắt thấy nguy cơ mãnh liệt, nhưng vào lúc này, Vương Bảo Nhạc trong tâm thần, đột nhiên truyền đến một thanh âm nam tử ôn hòa êm tai, thậm chí để hắn mơ hồ có chút giống như đã từng quen biết. Bảo Nhạc, đến, hô một tiếng sư huynh giúp ngươi giải quyết nơi này vấn đề, thanh âm này không có chút nào nghiêm túc chi ý, ngược lại là mang theo một tia trêu chọc. Quanh quẩn Vương Bảo Nhạc tâm thần sát na, Vương Bảo Nhạc trong chớp mắt thời gian đều không dùng, bản năng liền lập tức hô to, sư huynh cứu ta, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra sát na. Cười dài một tiếng lập tức ngay tại trên bầu trời quanh quẩn. Theo tiếng cười truyền ra, một cái hư ảo đại thủ, trực tiếp liền thay thế toàn bộ thương khung, tựa như vô hạn to lớn, như đập bóng đồng dạng, hướng về bốn phía tùy ý vung lên. Lập tức trước một khắc còn khí thế như hồng tinh sỉ thú vương cùng tộc nó cường giả. Ở trong nháy mắt này, nhào nhào thân thể chấn động mãnh liệt, căn bản cũng không có chút nào phản kháng cùng dãy giụa chi lực. Trực tiếp liền bị bàn tay này vung mở, hướng về bốn phía bay ngược, thậm chí có 7-8 đạo hư ảnh, không chịu nổi cái này tùy ý vung lên, trực tiếp liền sụp đổ tan rã. Cho dù là không có sụp đổ hư ảnh, cũng đều mơ hồ quá nhiều. Dù là vị kia tinh sỉ thú vương, cũng đều là máu tươi cuồng phún, hư ảnh vặn vẹo ở giữa, nó trong thần sắc lộ ra ý hoảng sợ, nhìn qua thương khung, phát ra một tiếng run rẩy gào thét, ngươi đến cùng là ai? Cơ hồ tại cái này tinh sỉ thú vương gào thét quanh quẩn đồng thời. Thương khung đại thủ từ từ tán đi, một tấm gương mặt to lớn đem nó thay thế, hiện lên ở trên bầu trời, gương mặt này nhìn, là một thanh niên. Sắc mặt trắng nõn hơi có tàn nhang đồng thời, có chút tuấn lãng, hai mắt càng là dài nhỏ, cho người ta một loại hình như có chút yếu đuối cảm giác. Có thể hết lần này tới lần khác, trên người hắn tràn ra uy áp, khiến cho tinh thần này đều đang run rẩy, tựa như hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể xóa đi tất cả. Chỉ là giờ khắc này, chấn động không chỉ là tinh sỉ thú vương, còn có Vương Bảo Nhạc, cùng tinh sỉ thú vương khác biệt chính là... Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, bắt nguồn từ hắn quen thuộc. Ngươi, ngươi, Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên trợn to, tâm thần nhấc lên sóng lớn ngập trời. Càng là trong nháy mắt, hiểu rõ tại cái này tinh sỉ thú tộc đàn chỗ ở hết thảy quỷ dị đầu nguồn chỗ. Về phần tiểu tỷ tỷ, giờ phút này cũng đều hô hấp dồn dập. Ở trên thân Vương Bảo Nhạc, vụng trộm quan sát trên bầu trời gương mặt to lớn này. Càng xem càng cảm thấy đối phương dáng dấp nhìn rất đẹp. Thế nào? Vừa mới còn tại gọi ta cứu ngươi, quay đầu liền không biết ta rồi. Trên bầu trời khuôn mặt, thấy được Vương Bảo Nhạc rung động, ôn hòa sau khi mở miệng, hắn mỉm cười, lần nữa truyền ra lời nói. Thôi được, vậy cũng là ngươi ta chân chính ý nghĩa lần thứ nhất gặp mặt. Như vậy sư huynh ta liền tự giới thiệu mình một chút tốt. Ta, là sư huynh của ngươi, Trần Thanh Tử, gương mặt này nói đến đây, nghiêng đầu lướt qua run rẩy tinh sỉ thú vương, lại nhàn nhạt mở miệng. Cũng là vị ương tộc, đệ nhất thần vương, chương 610, trở về cùng đột phá Trần Thanh Tử thanh âm cũng không có bao nhiêu uy nghiêm. Có thể hết lần này tới lần khác tại lời của hắn quanh quẩn sát na. Toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt tĩnh mịch, tinh sỉ thú vương thân thể run rẩy, trong mắt lộ ra cấp độ này rất ít xuất hiện không cách nào tin cùng hãi nhiên. Tựa hồ nói chuyện năng lực cũng đều mất đi, nó đều như vậy, thì càng không cần phải nói mặt khác tinh sỉ thú. Phảng phất lời nói cũng không uy nghiêm này, trở thành đủ để kiềm chế chúng sinh uy áp, khiến cho hết thảy tồn tại, đều đã mất đi suy nghĩ chi lực. Vương Bảo Nhạc cũng là dạng này, nội tâm như có thiên lôi đang không ngừng oanh minh, dù là hắn biết trong minh mộng hết thảy cụ thể là tình huống như thế nào. Dù là trong minh mộng sư tôn từng nhắc nhở qua chính mình liên quan tới Trần Thanh Tử sự tình, thậm chí dù là Vương Bảo Nhạc cũng đều từng cân nhắc qua. Trong minh mộng sư huynh Trần Thanh Tử, đến cùng mình sẽ là một loại gì quan hệ, có thể hết thảy tất cả này, cũng chỉ là dừng lại ở trong sự suy tư. Vương Bảo Nhạc đối với lần này gặp mặt, căn bản cũng không có nửa điểm chuẩn bị tâm lý, thậm chí có thể nói, tại trong ý thức của hắn, cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình lại nhanh như vậy liền gặp người trong mộng. Một cái chớp mắt này, minh mộng hồi ức cùng hiện thực trùng điệp, trong mộng vị sư huynh cười hướng mình nói ra tìm tới đời sau đạo lữ kia. Cũng cùng trước mắt khuôn mặt ở thương khung này, từ từ điệp ra ở cùng nhau, mặc dù càng ngày càng rõ ràng, nhưng ở Vương Bảo Nhạc trong lòng, lại càng phát phức tạp, muốn nói lại thôi đồng thời, lạ lẫm cùng quen thuộc giao thoa, để hắn chỉ có thể trầm mặc. Cùng lúc đó, bởi vì Trần Thanh Tử xuất hiện, Vương Bảo Nhạc trên người truyền tống chi lực, một lần nữa ổn định lại, tại hắn trong sự trầm mặc này, càng phát ra mãnh liệt, cho đến cuối cùng, bỗng nhiên bộc phát, khiến cho Vương Bảo Nhạc thân ảnh chậm chậm bắt đầu mơ hồ. Tận mắt thấy Vương Bảo Nhạc liền muốn rời đi, nhưng nơi này tinh sỉ thú, cũng không dám đi ngăn cản mảy may, chỉ có thể ở bốn phía run lẩy bẩy đồng thời, nhìn về phía bọn chúng thú vương, nhưng liền xem như tinh sỉ thú vương, cũng chỉ có thể giả bộ như không thấy được, đáy lòng run rẩy lo lắng, ý đồ chờ đợi cường tộc khác cứu viện. Cứ như vậy, từ đầu đến cuối trầm mặc Vương Bảo Nhạc, thân ảnh càng phát ra mơ hồ, mà trầm mặc hắn cũng không có chú ý tới từ khi Trần Thanh Tử nói ra thân phận về sau. Tiểu tỷ tỷ cũng giống vậy không có mảy may âm thanh. Phảng phất nàng cũng bị rung động thật sâu, cho đến thân ảnh của hắn sắp bị triệt để truyền tống đi trong nháy mắt. Trên bầu trời Trần Thanh Tử mỉm cười, giống như có thể minh bạch Vương Bảo Nhạc suy nghĩ. Hắn ôn hòa truyền ra lời nói, Bảo Nhạc sư đệ, đạo mệnh sắp tới, để lại cho ngươi thời gian đã không nhiều lắm. Sau khi trở về xử lý một chút việc vặt, sau đó, ta làm xong chuyện nơi đây, sẽ đi ngươi chỗ tinh hệ, tiếp ngươi rời đi. Đọc ngantauyen.com/tseo. Trần Thanh Tử lời nói kết thúc. Vương Bảo Nhạc nội tâm chấn động, vừa muốn mở miệng hỏi ý kiến lúc, truyền tống triệt để bộc phát. Trong oanh minh, Vương Bảo Nhạc thân thể biến mất tại trên ngôi sao này, lúc xuất hiện, đã đến Thanh Đồng Cổ Kiếm nội địa, bái cung các trên sơn đạo, cung thứ 7 trước đại điện. Theo xuất hiện, chung quanh hắn còn sót lại truyền tống chi lực khuếch tán, khiến cho nơi này tựa như nhấc lên cuồng phong, quét sạch tứ phương đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng thân thể một cái lảo đảo, sắc mặt bởi vì cự ly xa truyền tống này mà tái nhợt. Hô hấp cũng gấp rút không ít, thần sắc càng là phức tạp, não hải hiển hiện là Trần Thanh Tử sau cùng lời nói, đạo mệnh sắp tới, đây là ý gì? Còn có hắn nói, sẽ đến tiếp ta đi. Vương Bảo Nhạc có chút mờ mịt, thật sự là lần này đột nhiên gặp mặt, lại đột nhiên rời đi. Rất nhiều chuyện với hắn mà nói, đều là không biết, duy nhất xác định, chính là thí luyện lần này. Hiển nhiên là Trần Thanh đem nó tả hữu, đồng thời Vương Bảo Nhạc đối với Trần Thanh thân phận thứ hai, cũng là hắn vừa rồi trầm mặc trọng yếu nguyên nhân một trong. Đệ nhất thần vương, Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ lúc, bỗng nhiên nghĩ đến tiểu tỷ tỷ đã từng nói, tại vị ương tộc, có một vị thần bí cường giả, nó thân phận là người Minh Tông, loại sự tình này Vương Bảo Nhạc trước đó là không tin, coi là lại là tiểu tỷ tỷ đang nổ, nhưng hôm nay đi xem, tiểu tỷ tỷ nói phân rõ chân thực không gì sánh được. Cái này để Vương Bảo Nhạc cảm thấy do dự, mặc dù còn cảm thấy có chút không đúng. Dù sao tiểu tỷ tỷ còn tự xưng là vị đại nhân vật kia đệ tử. Nhưng lúc này đi phân tích phán đoán, Vương Bảo Nhạc cảm thấy, tiểu tỷ tỷ mặc dù hơi có khoa trương, có thể nàng nhất định là biết một chút chân tướng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi, rất sớm trước đó liền biết đệ nhất thần vương chính là đã từng Minh Tông Trần Thanh Tử. Đúng hay không? Vương Bảo Nhạc trong cảm khái, trong đầu nhẹ giọng mở miệng, tiểu tỷ tỷ mở to miệng muốn nói cái gì, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Trên thực tế nàng trước đó trên tinh thần của tinh sỉ thú, nghe được vị kia Trần Thanh Tử thân phận về sau, đáy lòng của nàng liền đã có 10,000 câu trong ngữ ngôn liên bang như ngọa tàu loại hình cổ đại lời nói ở trong lòng lao nhanh mà qua. Chính nàng đã triệt để mộng bức, một mặt là Trần Thanh Tử thân phận, còn mặt kia thì là đối với mình ở trước mặt Vương Bảo Nhạc lời nói nói ra. tràn đầy thần kỳ chi lực, tựa như ngôn xuất pháp tùy trở thành sự thật, cảm thấy không thể tưởng tượng. Cùng người trước so sánh, người sau cho nàng rung động càng lớn, nàng thậm chí cảm thấy được bản thân nhất định là tu vi lại đề cao. Bằng không, vì sao chính mình trước đó nói khoác, nhanh như vậy liền biến thành thật, chính nàng cũng không biết chính mình lợi hại như vậy, nói cái gì liền thành cái đó. Vừa vặn rất tốt tại tiểu tỷ tỷ tại cùng Vương Bảo Nhạc tiếp xúc trong khoảng thời gian này. Ra mặt tu luyện, tiến triển cực nhanh, hôm nay đã sớm đạo hạnh thâm hậu, cho nên nàng chỉ là thở sâu, liền mang theo một tia ngạo nghễ, nhàn nhạt mở miệng, trở ngại một chút ta không biết nên làm sao hướng ngươi nói nguyên nhân. Cho nên ta chỉ có thể đem chân tướng, giấu ở trong một ít lời, ngươi hiểu, chính là đã hiểu, như không hiểu, thì đời này cũng khó hiểu. Tiểu tỷ tỷ trong thanh âm mang ông cụ non mê hoặc chi ý. Bất quá dưới đáy lòng, hay là rất đắc ý cơ trí của mình, thầm nghĩ một câu nói kia, ta cũng không có lừa ngươi, ta đích xác là trở ngại nguyên nhân, không biết làm sao hướng ngươi nói, nguyên nhân này chính là, chính ta cũng không nghĩ tới làm sao đi biên. Vương Bảo Nhạc sắc mặt nghiêm một chút, cảm thấy tiểu tỷ tỷ câu nói này cao thâm mặt chắc. Thế là ổn định cảm xúc về sau, hắn đè xuống nội tâm tại tinh sỉ thú tinh thần gặp được sư huynh Trần Thanh Tử rung động. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cung thứ bảy đại điện. Nghĩ nghĩ về sau, hắn từ trong vòng tay chứa đồ, lấy ra hai viên thú hạch kia, vừa mới xuất ra, liền có nồng đậm sóng linh khí từ trong tràn ra, tràn ngập tứ phương đồng thời. Vương Bảo Nhạc cũng tim đập rộn lên, hắn biết rõ chính mình có thể đứng ở nơi này, nói rõ đã hoàn thành cung thứ sáu nhiệm vụ, nhưng thú hạch nhưng không có thiếu. Chuyện này, Vương Bảo Nhạc chỉ là trong đầu lóe lên, liền không lại đi qua lo lắng nhiều. Làm sao đoán cũng đều có thể đoán được nhất định là chính mình vị sư huynh cường hãn kia cách làm. Dưới mắt hắn trọng điểm suy nghĩ, là thú hạch này, làm sao sử dụng mới có thể đối với mình trợ giúp lớn nhất. Tiểu tỷ tỷ, bảo bối này có thể ăn à? Thế là nghĩ nghĩ về sau, Vương Bảo Nhạc lập tức hỏi, đương nhiên có thể, người ăn sau nhiều nhất chính là phịch một tiếng, nhục thân nổ tung. Hình thần câu diệt mà thôi, cho nên tiểu mập mạp ngươi nếu là không muốn tráng niên mất sớm, cũng chỉ có thể dùng ngươi phệ chủng từ từ hấp thu. Dù sao ngươi cùng ta không giống với, ta từ nhỏ đã ăn qua thần thân quả, có được bất diệt nhục thân, cho nên linh tiên thú hạch này, ta lúc 3 tuổi, coi nó là thành đường đậu đến ăn, hay là nhỏ nhất đường đậu. Tiểu tỷ tỷ nhàn nhạt mở miệng, nhất là tại, phịch, trên cái chữ này, nói đặc biệt nặng. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, quả quyết từ bỏ muốn ăn hai viên thú hạch này suy nghĩ. Khoanh chân ngồi xuống sau đem hai viên thú hạch đặt ở trước mặt. Nghĩ nghĩ, thể nội phệ chủng bỗng nhiên vận chuyển, một cỗ hấp lực to lớn, trong nháy mắt liền từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Trực tiếp bao phủ thú hạch, thời gian trong nháy mắt, liền có kinh người linh khí, từ trong thú hạch này tràn ra, bị Vương Bảo Nhạc tựa như lỗ đen phệ chủng, toàn bộ hút vào trong thân thể. Oanh minh vận chuyển đồng thời, Vương Bảo Nhạc tu vi cũng tại thời khắc này, phi tốc kéo lên, trong chốc lát, lại trực tiếp đột phá kết đan hậu kỳ, chân chính bước vào đến đại viên mãn, không có kết thúc, theo phệ chủng hấp thu, Vương Bảo Nhạc tu vi cũng giống như thổi hơi khí cầu đồng dạng. Lần nữa bộc phát, không biết đi qua bao lâu, khi Vương Bảo Nhạc thể nội có mãnh liệt no bụng chướng cảm giác, tựa như thân thể tiếp nhận đến cực hạn lúc, hắn mới mở hai mắt ra. Cảm thụ một chút tu vi, lập tức phấn chấn, kết đan đại viên mãn. Trong khoảng thời gian ngắn, tu vi đột phá, loại cơ duyên này liền xem như tiểu tỷ tỷ, cũng đều có chút chua xót, nhất là hai viên thú hạch kia, tại trong cảm thụ tựa hồ không có tổn thất bao nhiêu bộ dáng. Liền tựa như gần như vô hạn linh thạch đồng dạng, có thể tại Vương Bảo Nhạc đằng sau trên con đường tu hành. Tiếp tục cung cấp tu luyện cần thiết linh khí, hiển nhiên, đây chính là Vương Bảo Nhạc sư huynh. Cho hắn nửa phần lễ gặp mặt, về phần khác nửa phần, thì là hai bộ tinh sỉ thú thi thể. Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng loại linh tiên đại thành hung thú này. Lột ra rút xương sau một thân là bảo, nhưng hắn có mặt khác dự định, đó chính là nghĩ biện pháp nếm thử, lấy thú thi này chỉnh thể làm tài liệu, luyện chế thành khôi lỗi. Một khi thật thành công, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình liền thật có thể ở trong Thái Dương hệ hoành hành. Đoán chừng sẽ hao phí một chút thời gian. Sau khi trở về liền ta bắt đầu nghiên cứu phương án. Thực sự không được thời điểm, lại lột ra rút xương cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc tinh thần vô cùng phấn chấn, đột nhiên cảm giác được có như thế một vị sư huynh lợi hại. là một kiện phi thường mỹ diệu sự tình. Chương 611, đệ tử kế pháp, cảm thụ một chút tu vi của mình, lại mặc sức tưởng tượng một chút tương lai, Vương Bảo Nhạc đáy lòng cũng đều đắc ý đứng lên. Tuy nói đối với mình sư huynh kia sau cùng một câu, vẫn còn có chút chần chờ cùng không hiểu, có thể Vương Bảo Nhạc tính cách chính là nghĩ không hiểu, liền không để tâm vào chuyện vụn vặt, qua tốt trước mắt mới là trọng điểm. Thế là hắn liếm môi một cái, ngẩng đầu nhìn về phía cung thứ bảy đại điện, trầm ngâm phải chăng muốn tiếp tục lúc, phía sau hắn cung thứ ba nơi đó, có truyền tống ba động quanh quẩn, Khổng Đạo thân ảnh tùy theo mà ra về sau, phun ra một ngụm máu tươi, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu ngồi xuống, hiển nhiên là tại cung thứ ba trong đệ tử nội môn thí luyện thất bại. Cuối cùng chỉ có thể tu hoạch được đệ tử ngoại môn thân phận, so Triệu Nhã Mộng kém một cái cấp độ, mắt thấy đây hết thảy về sau, Vương Bảo Nhạc quay đầu, lần nữa nhìn về phía cung thứ bảy đại điện, kích động về sau, Vương Bảo Nhạc đáy lòng thở dài, hắn biết rõ, cung thứ sáu đã là cực hạn của mình, nếu không có sư huynh xuất hiện, liền xem như đổi mặt khác nhiệm vụ thí luyện, chính mình cũng nhất định cửu tử nhất sinh, hoàn thành nhiệm vụ khả năng cực kỳ bé nhỏ. Cung thứ sáu đều như vậy, thì càng không cần phải nói cung thứ bảy này, nhưng nếu cứ như vậy từ bỏ, Vương Bảo Nhạc không cam tâm, cho nên đang trầm mặc sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên cất bước, đi hướng đại điện, hơn 50 hơi thở về sau, Vương Bảo Nhạc thân ảnh từ trong đại điện đi ra, mang trên mặt bất đắc dĩ, lắc đầu, cung thứ bảy này nhiệm vụ, trước mắt ta căn bản là không cách nào hoàn thành, coi như ta hiện tại có thể đánh với Nguyên Anh sơ kỳ một trận, nhưng nhiệm vụ này lại là để cho ta đi ám sát một vị hành tinh cảnh đại năng. Vương Bảo Nhạc cảm thấy nhiệm vụ này quá biến thái, hắn không cho rằng có người có thể hoàn thành, trừ phi là lợi dụng một chút hắn không biết thủ đoạn. Nếu không thông thường trên ý nghĩa, căn bản là làm không được, đạo tử coi như xong, đệ tử kế pháp cũng có thể. Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm một câu về sau, kết thúc chính mình bái cung các thí luyện, trong chớp mắt, cũng không biết bái cung các này như thế nào phán định đến Vương Bảo Nhạc suy nghĩ. Ở đáy lòng hắn từ bỏ, chọn rời đi lúc, nó thân ảnh đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện, đã ở huy hoàng lộ điểm khởi đầu. Tại điểm khởi đầu này hai bên ngoài 10 trượng hơn, bái cung các phạm vi cuối cùng, tại nơi đó tràn ngập biển lửa sôi trào, bất quá mặc cho biển lửa này như thế nào quay cuồng, cũng từ đầu đến cuối không cách nào tác động đến nơi đây. Mà Khổng Đạo cùng Triệu Nhã Mộng thân ảnh, cũng lần lượt xuất hiện, ba người nhìn một chút về sau. Mặc dù không biết riêng phần mình nhiệm vụ, nhưng cũng có thể đoán được nhiệm vụ độ khó cũng không nhỏ. Đồng thời vô luận là Triệu Nhã Mộng hay là Khổng Đạo, trong mắt chỗ sâu đều cất giấu vui sướng. Hiển nhiên là tại trong nhiệm vụ này, cũng đều có một chút tu hoạch, lại phát hiện có thể mang ra. Các ngươi không biết, ta tại trong thí luyện cung thứ hai tìm được cái gì. Cuối cùng Khổng Đạo hay là nhịn không được, mang theo đắc ý mở miệng lúc, tay phải nâng lên vung lên, theo quang mang lập lòe. Một gốc phát ra linh khí nồng nặc linh thảo, trực tiếp liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Thế nào, nhận biết a? Thương Mang Đạo Cung trong ghi chép Vân Nhưỡng Quả, ăn một viên, có thể mở trong thất khiếu tùy ý một khiếu, làm tự thân trong tương lai trong tu luyện, càng thêm thuận lợi. Khổng Đạo càng nói càng là kích động, hắn cảm thấy dù là Triệu Nhã Mộng cùng Vương Bảo Nhạc đều xông qua trước mặt mình trong cung, nhưng trên thu hoạch lại không nhất định so sánh được chính mình. Dù sao vì thu hoạch được viên này Vân Nhưỡng Quả, hắn tại trong thí luyện kia, bỏ ra không cách nào tưởng tượng đại giới. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, lướt qua vô cùng đắc ý Khổng Đạo, ho khan một tiếng về sau, trực tiếp liền từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một viên lớn chừng quả đấm cực hỏa thạch. Đối với cực hỏa thạch, Khổng Đạo không biết, nhưng khoáng thạch này vừa ra, liền có kinh người cực nóng ầm vang bộc phát, khiến cho bốn phía nhiệt độ lập tức đề cao quá nhiều. Liền xem như Khổng Đạo không biết được đây là cái gì, cũng có thể cảm nhận được vật này không tầm thường. Cực hỏa thạch, Triệu Nhã Mộng bỗng nhiên mở miệng, giọng nói mang vẻ một chút chần chờ cùng không thể tưởng tượng nổi. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, đem làm trong tay tảng đá, thận trọng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Triệu Nhã Mộng lúc, trong mắt lộ ra thưởng thức. Dù sao ở thời điểm này, nếu như tất cả mọi người không biết cực hỏa thạch này, Vương Bảo Nhạc tránh không được muốn giới thiệu một chút. Có thể lời như vậy, liền sẽ có khoe khoang hiềm nghi. Cực hỏa thạch là thứ đồ gì? Khổng Đạo vội vàng hỏi. Một cái tinh vực khô héo vẫn lạc về sau, mới có thể hình thành truyền thuyết cấp vật liệu luyện khí. Giá trị, như thế một khối, có có thể tương đương với ngươi 10 cái trái cây. Triệu Nhã Mộng thở sâu, đè xuống nội tâm chấn động, giải thích một chút. Nghe được Triệu Nhã Mộng giải thích, Khổng Đạo cũng hít vào một hơi, nhưng đáy lòng vẫn còn có chút không phục. Thế là đang muốn đem chính mình mặt khác thu hoạch cũng lấy ra lúc. Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, lại lấy ra một khối cực hỏa thạch. Không có kết thúc, hắn một khối lại một khối xuất ra. Ngay từ đầu thời điểm, Khổng Đạo vẫn chỉ là hấp khí. Nhưng rất khi Vương Bảo Nhạc lấy ra mấy chục khối về sau, hắn liền hô hấp đều dừng lại. Cho đến khi Vương Bảo Nhạc dứt khoát đem vòng tay chữ vật mở ra, khẽ đảo phía dưới, cực hỏa thạch tạo thành một ngọn núi nhỏ về sau, Khổng Đạo đã triệt để mộng. Liền ngay cả Triệu Nhã Mộng cũng đều tâm thần chấn động đến cực hạn, mở to miệng lại nói không ra nói tới. Chỗ này không đủ, liền không được đầy đủ lấy ra. Tóm lại, dạng này cực hỏa thạch núi nhỏ, ta trong vòng tay chứa đồ còn có 7,8 tòa. Vương Bảo Nhạc vỗ có chút nâng lên bụng, giả trang ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Sau đó đưa tay vung lên, đem cực hỏa thạch núi nhỏ một lần nữa cất kỹ. Sau một lúc lâu, Khổng Đạo cúi đầu nhìn một chút trong tay mình trái cây, yên lặng thả lại trong túi chữ vật, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trầm mặc rất lâu, mới thở dài. Bảo Nhạc, tiếp tục như vậy, ngươi sẽ không có bằng hữu. Vương Bảo Nhạc cười ha ha một tiếng, đi lên vỗ vỗ Khổng Đạo bả vai, trực tiếp lấy ra mấy chục khối cực hỏa thạch đưa tới. Khổng Đạo vốn định thận trọng một chút, nhưng tại trong khi thở hào hển, hắn hay là lựa chọn thỏa hiệp, phi tốc đem cực hỏa thạch lấy đi, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc ánh mắt, cũng đều lửa nóng không gì sánh được. Triệu Nhã Mộng nơi đó, Vương Bảo Nhạc cũng cho trên 100 khối, cuối cùng còn nói cho bọn hắn hai người, về sau có cần, có thể tùy thời tìm đến. Mà Vương Bảo Nhạc như thế hào phóng, Khổng Đạo cũng rất nhanh liền xuất ra 2 viên vân nhưỡng quả, phân cho Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng. Triệu Nhã Mộng một dạng như vậy, đưa nàng thu hoạch lấy ra một chút, ba người riêng phần mình đưa tặng về sau, tâm tình đều rất là phấn chấn. Dù là Triệu Nhã Mộng luôn luôn thanh nhã, cũng đều nhịn không được tim đập rộn lên. Lúc đang muốn mở miệng, bỗng nhiên, bái cung các này huy hoàng lộ cùng 7 cung đại điện kia bắt đầu chấn động, theo chấn động, đại địa oanh minh, từ trên cung thứ 2, cung thứ 3 cùng cung thứ 6, có quang mang mãnh liệt ngưng tụ, bộc phát ra, thẳng đến thương khung, tại thương khung hội tụ về sau, lại huyễn hóa ra 3 viên ngọc giản. 3 viên ngọc giản này, theo thứ tự là màu xanh, màu đỏ cùng màu tím. Màu xanh đại biểu ngoại môn, màu đỏ đại biểu nội môn, mà màu tím thì là đại biểu kế pháp. Theo 3 viên ngọc giản lập lòe, trong chốc lát thẳng đến 3 người mà đến, bị Vương Bảo Nhạc mỗi người bọn họ bắt được về sau. Tại đụng chạm ngọc giản này một cái chớp mắt, một loại kỳ dị cảm giác lập tức liền tại 3 người nội tâm hiển hiện. Tại Khổng Đạo cảm giác, trên thanh đồng cổ kiếm mảnh thế giới này, tựa hồ có chỗ biến hóa. Nếu như đi ví von, liền phảng phất trước đó trong thế giới, tồn tại đếm không hết tơ mỏng. Những tơ mỏng này lít nha lít nhít, tuy không có để cho người ta nửa bước khó đi, cũng sẽ không cảm thụ rất rõ ràng, có thể cuối cùng vẫn là bị trình độ nào đó trói buộc. Mà bây giờ, theo ngọc giản màu xanh tới tay, thật giống như tơ mỏng ở giữa khe hở, lập tức biến lớn thật nhiều, khiến cho hắn có một loại nhẹ nhõm cảm giác. Cái này để Khổng Đạo nhãn tình sáng lên, ý thức được thu hoạch được thân phận tầm quan trọng. Về phần Triệu Nhã Mộng, tại trên cảm thụ này mãnh liệt hơn, liền phảng phất tơ mỏng khe hở biến trình độ càng lớn, khiến cho nàng đứng ở chỗ này, chỉ cần hơi dùng chút tâm tư, liền có thể hoàn toàn tránh đi những tơ mỏng kia, không đi đụng chạm, mà lấy nàng đối với trận pháp lý giải, nàng rất rõ ràng loại cảm giác này đại biểu, tại trong thế giới thanh đồng cổ kiếm này, có tương đương một bộ phận cấm chế, đã đối với nàng vô hiệu. Nguyên lai thu hoạch được chân chính đạo cung đệ tử thân phận, danh liệt đạo điệp chỗ tốt, ở chỗ này, Triệu Nhã Mộng trong mắt lộ ra vui sướng lúc, cùng Khổng Đạo cùng một chỗ, đều nhìn về Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc thần sắc hơi khác thường, sau một lúc lâu ngẩng đầu nhìn Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo. Muốn nói lại thôi, Bảo Nhạc, ngươi lấy được là cung thứ 6 đệ tử kế pháp thân phận. Ngươi bây giờ đối với nơi này, có cảm nhận gì? Khổng Đạo thực sự hiếu kỳ, hỏi, cái này, ta cảm thấy, mảnh thế giới này tại đối với ta gieo hò. Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, thần sắc khác thường mở miệng. Hắn lần này không có nói láo, đích đích xác xác là hắn tại đụng chạm ngọc giản sát na. Hắn cảm nhận được mảnh thế giới này tràn ra mãnh liệt thiện ý. Thiện ý này cụ thể thể hiện chính là Vương Bảo Nhạc trực giác nói với chính mình, tựa hồ đang nơi này, không có quá nhiều mình không thể đi địa phương. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên cất bước, hướng về bên cạnh cũng không phải là bái cung các khu vực, mà là một vùng biển lửa địa phương. Một bước đi đến, nhưng hắn rời đi bái cung các phạm vi, tới gần biển lửa lúc, bước chân rơi xuống, liền muốn rơi xuống trong biển lửa trong nháy mắt, một khối trống rỗng mà ra tảng đá, chủ động tại dưới chân hắn ngưng tụ. Chính là như vậy, Vương Bảo Nhạc lông mày chớp chớp, đứng tại đó trên hòn đá đứng thẳng xuống vai, quay người nhìn về phía trợn mắt hốc mồm Khổng Đạo cùng con mắt trợn to Triệu Nhã Mộng. Chương 612, một tòa mộ. Loại trợn mắt hốc mồm này, trong thời gian kế tiếp, nhiều lần xuất hiện, bởi vì Vương Bảo Nhạc đưa ra đề nghị, nếu tất cả mọi người thu được đạo cung đệ tử thân phận, như vậy cũng liền không vội mà trở về, dù sao lần này đến, cơ hội khó được. Không bằng ở phụ cận đây đi dạo một chút, tìm xem những cấm chế chi địa không có bị người phát hiện kia. Đi bên trong vơ vét một chút, vô luận là vật liệu, hay là lệnh bài thân phận, đều là chiến công. Đề nghị này, tại bị trong rung động Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo mờ mịt đồng ý về sau. Bọn hắn liền theo Vương Bảo Nhạc đi lên con đường, gọi là tiếp tục rung động này. Trên thực tế, đi ra bái cung các khu vực về sau, bởi vì thân ở thân kiếm nội địa. Nơi này vô luận là hoàn cảnh vẫn là mặt khác, đều vô cùng ác liệt, càng có đại lượng vết nứt không gian, đồng thời phóng tầm mắt nhìn tới, còn có rất nhiều cấm chế khu vực, sở dĩ nơi đây cấm chế vẫn như cũ rất nhiều, không có bị trước đó thu hoạch được đạo cung đệ tử thân phận tu sĩ phá vỡ. Một mặt là bọn hắn lấy được đệ tử thân phận quyền hạn không đủ. Một nguyên nhân khác thì là vùng thế giới thân kiếm nội địa này, sẽ khi thì biến hóa Nazi, kể từ đó... Đổi mặt khác đạo cung đệ tử, nhất định nửa bước khó đi, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc tới nói, đây hết thảy liền không tồn tại. Hắn ngay từ đầu còn có chút cẩn thận, nhưng khi hắn tới gần một chỗ cấm chế khu vực lúc, vừa đi qua, nơi đó cấm chế liền tự động dừng lại, thậm chí tự hành mở ra một cánh cửa quang mang lập lòe về sau. Đây hết thảy liền cải biến, cấm chế cái gì, ở phía trước của hắn, trên cơ bản đã toàn bộ dừng lại. Liền ngay cả khi thì tràn ra phong bạo cũng đều mới vừa xuất hiện, liền lập tức ở Vương Bảo Nhạc bốn phía biến mất, phảng phất sợ đụng phải hắn như vậy. Mà những này còn không tính cái gì, Khổng Đạo tận mắt thấy một đầu vết nứt không gian tại Vương Bảo Nhạc bên người bỗng nhiên xuất hiện, như một tấm miệng lớn muốn đem Vương Bảo Nhạc thôn phệ. Nhưng không đợi đụng chạm, vết nứt này liền tựa như bị một cỗ kỳ dị chi lực một thanh nắm chặt, phảng phất im miệng đồng dạng, giãy giụa không được, khiến cho Vương Bảo Nhạc thuận lợi đi qua. Cái này để Khổng Đạo nội tâm dâng lên không cách nào hình dung cảm xúc, một loại thật sâu không công bằng cảm giác, để hắn bất đắc dĩ, đồng thời cũng cảm nhận được mãnh liệt so sánh về phần cái gì biển lửa a, hỏa thú a loại hình. Càng là như vậy, liền như là nơi này trở thành nhà của Vương Bảo Nhạc một dạng. Thậm chí Khổng Đạo đều cảm thấy Vương Bảo Nhạc dù là nhắm mắt lại, đoán chừng từ Nam đi đến Bắc cũng đều không có nguy hiểm gì. Cứ như vậy, ba người tại trong sự vơ vét này, đi vào trong cấm chế khu vực này đến cấm chế khu vực khác. Đang thiêu đốt đan lô, trồng chất ngọc giản, cất giữ đan dược dược tháp, cùng đã từng chiến trường, đủ loại khu vực, tại ba người trước mặt, mở ra hết thảy, nhiều khi bọn hắn muốn làm, chỉ là đưa tay đi nhặt một chút thôi. Còn có lệnh bài thân phận số lượng càng ngày càng nhiều kia, cùng có lưu một chút sinh cơ dược liệu, thậm chí vật liệu luyện khí. Cũng đều chỗ nào cũng có, còn có một số kỳ dị bảo vật, tỉ như có thể thời gian ngắn phong ấn bốn phía không gian, khiến người không cách nào thuấn di định giới châu, cũng đều có vài chục cái nhiều. Loại vơ vét này, để Vương Bảo Nhạc ba người có một loại hư ảo cảm giác, tựa như hết thảy đều không chân thực, có thể hết lần này tới lần khác, đây hết thảy đều là thật, cho nên bọn họ từ lúc mới bắt đầu tim đập rộn lên, cho đến phía sau, đều đã bị hoa mắt. Vơ vét một chỗ lại một nơi, thu hút to lớn, khiến cho ba người đều quên trở về sự tình, nhất là khi Khổng Đạo cùng Triệu Nhã Mộng túi chữ vật đều đầy về sau. Ba người xoắn suýt, đã là nhập bảo sơn lại không chỗ đem nó dung nạp sự tình. Lần này, ít nhất là mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn chiến công a. Những chiến công này, dù là ta chỉ phân đến một bộ phận, cũng có mười mấy hai mươi vạn, ta muốn đi đổi món kia cửu phẩm đỉnh cấp pháp binh. Ảnh hành y. Khổng Đạo thì thào nói nhỏ, hung hăng đập chính mình một bàn tay, xác định chính mình không phải đang nằm mơ về sau. Hắn nhịn không được cười ngây ngô đứng lên, Triệu Nhã Mộng cũng là một mặt mờ mịt, nhìn xem túi trữ vật của chính mình, lại nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, mờ mịt chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Trận này vơ vét cũng tại ba người trong trữ vật pháp bảo, lại không cách nào dung nạp vật phẩm khác, thậm chí một chút không tốt đều bị ném đi, cơ hồ bất luận một cái nào đều có cực cao giá trị về sau. Bọn hắn chỉ có thể kết thúc, đem nơi này cũng rời về sau, chúng ta liền rời đi, trở về chuẩn bị cẩn thận một chút, lại đến cầm. Vương Bảo Nhạc hai mắt sáng lên, sau khi quyết định nhìn qua phía trước cuối cùng một chỗ cấm chế, kiên định mở miệng lúc, đi thẳng về phía trước. Khổng Đạo trong sự phấn chấn tranh thủ thời gian đi theo phía sau. Duy chỉ có Triệu Nhã Mộng nơi đó, mặc dù một dạng nhịp tim cấp tốc, nhưng vẫn là bảo trì lý trí. Theo đi ra mấy bước về sau, nàng bỗng nhiên nhìn về phía trước ba người mục tiêu chi địa chỗ này cấm chế khu vực. Khẽ chau mày, bỗng nhiên mở miệng, Bảo Nhạc, chờ một chút. Cơ hồ tại Triệu Nhã Mộng mở miệng đồng thời, Vương Bảo Nhạc bước chân đã dừng lại. Trước đó bởi vì quá mức thuận lợi mà dâng lên nhẹ nhõm, cũng ở trong nháy mắt này tiêu tán, thay vào đó thì là cảnh giác cùng ngưng trọng. Khổng Đạo cũng là rất nhanh liền điều chỉnh trạng thái, tu vi vận chuyển đồng thời, càng là bản năng xem kỹ bốn phía. Cuối cùng ba người sau khi nhìn nhau một cái, toàn bộ ánh mắt ngưng tụ tới tiền phương của bọn hắn. Nguyên bản quyết định cuối cùng một chỗ cấm chế khu vực kia. Mảnh khu vực này, nhìn cùng địa phương khác không có quá nhiều khác nhau. Tàn phá ngọn núi bốn phía, tồn tại một chút cấm chế, duy chỉ có chút không giống, chính là tại ngọn núi này trước, có một chỗ nấm mồ. Tại trên nấm mồ này, dựng thẳng non nửa khối mộ bia, bởi vì đã mất đi hơn phân nửa, thấy không rõ chữ viết, đồng thời nấm mồ bên cạnh, còn có từng đạo vết nứt, nhỏ nhất cũng có to bằng ngón tay, lớn thì có thể chứa đựng người trưởng thành chui vào trình độ. Trận trận sương mù màu xanh đang từ trong những vết nứt này tràn ra, nhưng lại không có bay xa, mà là tại nấm mồ bốn phía tràn ngập quay cuồng, khi thì hướng ra phía ngoài khuếch tán một chút, lại khi thì bị hút vào trong cái khe, liền phảng phất những vết nứt này là từng tấm miệng lớn. Ngay tại hô hấp đồng dạng, để Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng cảm nhận được nguy hiểm. Không phải nơi này cấm chế, mà là nấm mồ này tràn ra sương mù màu xanh, nơi này không thích hợp. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, nếm thử tới gần mấy bước, lập tức nơi đây cấm chế không còn vận chuyển, ở trước mặt hắn tạo thành một cánh cửa, có thể Vương Bảo Nhạc đứng ở ngoài cửa, nhưng không có bước vào nửa bước, trên thực tế cửa này cùng hắn tới gần mặt khác cấm chế khu vực lúc một dạng. Có thể hết lần này tới lần khác lại có một cỗ mặt khác cấm chế chi địa không tồn tại khí tức kỳ dị, dung nhập Vương Bảo Nhạc bốn phía, khiến cho hắn có thể rõ ràng cảm thụ đồng thời, cũng dựa vào pháp binh tạo nghệ. Ẩn ẩn cảm thấy, khí tức này tựa hồ cùng thần binh có chút tương tự. Cái này để Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút dồn dập. Tay phải bỗng nhiên nâng lên vung lên ở giữa, một thanh thất phẩm phi kiếm gào thét mà ra, thẳng đến trong cấm chế bị khói xanh bao phủ nấm mồ mà đi. Có thể thanh thất phẩm pháp binh này, tại ở gần sát na, lại càng ngày càng chậm, đến cuối cùng thế mà dừng lại tại trong giữa không trung. Mắt trần có thể thấy bắt đầu biến hóa. Phi tốc trở thành màu xanh, trên đó càng hiện lên giống như vòng tuổi hoa văn, toàn bộ quá trình không đến thời gian 10 hơi thở. Thanh phi kiếm nguyên bản kim loại này, phịch một tiếng rơi trên mặt đất, Vương Bảo Nhạc cùng kiếm này liên hệ, sát na liền bị gián đoạn, thật giống như bị xóa đi, đồng thời thanh kiếm này tồn tại thần hồn, cũng đều như là tiêu tán một dạng, lại trên thanh kiếm này tất cả pháp binh uy năng, toàn bộ biến mất, phảng phất trở thành phàm vật, mà trọng yếu nhất. Là thanh kiếm này rơi tại trên mặt đất, phát ra thanh âm, chất liệu bị cải biến. Khổng Đạo trợn mắt há mồm, bỗng nhiên mở miệng, Triệu Nhã Mộng cũng đã nhận ra một màn này. Rất hiển nhiên kiếm này rơi tại mặt đất thanh âm, đã không giống như là kim loại, càng giống là một khối đầu gỗ. Vương Bảo Nhạc sắc mặt khó coi, đối với mình thanh thất phẩm pháp binh này chất liệu, biến thành đầu gỗ sự tình. Hắn tự nhiên là cảm thụ rõ ràng hơn, giờ phút này trong lòng đã có thoái ý. Chỉ là còn có chút không cam tâm. Chuyên cua tui.net https://ngantauien.com. Nhưng vào lúc này, có lẽ là kiếm gỗ này rơi trên mặt đất thanh âm, đưa tới một chút tồn tại thức tỉnh, lại có thô trọng tiếng hít thở, trong lúc bất chợt liền từ trong phần mộ này tản đi ra. Hô, hô, hô, không giống người bình thường hô hấp, càng giống là một con dã thú, cơ hồ tại tiếng hít thở này quanh quẩn trong nháy mắt. cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, sát na ngay tại Vương Bảo Nhạc trong lòng ba người bộc phát. Bọn hắn không có nửa điểm chần chờ, cấp tốc lui lại, càng là tại lúc lui lại này, ba người não hải đồng thời quanh quẩn tựa như chúng sinh gào thét. Như là có vô số người đang phát ra hét thảm thiết điên cuồng, thanh âm vô cùng chân thật, tạo thành trùng kích, khiến cho lùi lại ba người, riêng phần mình phun ra máu tươi, nhất là Vương Bảo Nhạc, lại phun ra 7, 8 ngụm nhiều, cho đến bọn hắn giãy giụa trốn ra nhất định phạm vi. Lúc này mới từ từ khôi phục lại, tu vi càng cao, ảnh hưởng càng lớn, Triệu Nhã Mộng lau đi khóe miệng máu tươi, lòng vẫn còn sợ hãi lướt qua xa xa phần mộ, vừa nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Vương Bảo Nhạc. Chương 613, cồn đản gặp nạn, kinh khủng giống như người lại không phải người hô hấp, còn có khí tức hư hư thực thực thần binh kia. Phần mộ này, có chút ý vũ, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, ngóng nhìn bởi vì ba người cấp tốc rời đi, từ đó biến mất cấm chế quang môn, cùng khôi phục như thường phần mộ. Sau một hồi khá lâu, hắn mới thở sâu, phần mộ này rất quỷ dị, bằng vào chúng ta tu vi, rất khó dò ra chân tướng, có lẽ chỉ có đến thông thần cảnh mới có tư cách tới đây tìm kiếm một phen. Triệu Nhã Mộng ngưng thần nhìn qua trong cấm chế phần mộ, nhớ lại lúc trước từ trong phần mộ truyền ra hô hấp, đối với tâm thần tạo thành đáng sợ ảnh hưởng, ngưng trọng mở miệng, Khổng Đạo một dạng lòng còn sợ hãi. Ba người nhìn nhau một cái, đều lựa chọn từ bỏ, hướng về bái cung các vị trí tiến đến, muốn từ nơi đó lựa chọn truyền tống rời đi. Tuy nói nơi này truyền tống, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, không cách nào trực tiếp định vị Thương Mang Đạo Cung, chỉ có thể là đem ba người truyền tống đến Thân Kiếm nội địa biên giới. Cần bọn hắn tự hành xuyên thẳng qua bích chướng, tiến vào khu vực chuôi kiếm, nhưng liền xem như vậy, cũng sẽ tiết kiệm ba người không ít thời gian. Giờ khắc này ở trên đường tiến về bái cung các khu vực, ba người đều trầm mặc, trong đầu riêng phần mình hiển hiện vừa rồi gặp phải cùng tòa phần mộ kia. Vương Bảo Nhạc ẩn ẩn cảm thấy, chính mình tựa hồ không để ý đến một chút cái gì. Nhưng trong lúc nhất thời, lại nghĩ không ra đến, cho đến tiến vào bái cung các trong khu vực, tại lựa chọn sắp truyền tống về sát na, Triệu Nhã Mộng bỗng nhiên mở miệng. Có lẽ còn có một cái biện pháp, cũng có thể nếm thử khiêu động phần mộ này bí mật. Đó chính là thuần mộc thể chất. Nếu như có thể tìm một tu sĩ thuần mộc thể chất, hẳn là có thể chống cự sương mù màu xanh kia, tiến vào trong phần mộ. Bất quá loại thể chất này tu sĩ cực kỳ hiếm thấy, lại cũng không phải không có nguy hiểm, trừ phi là tinh thuần không gì sánh được, mới có một chút khả năng thành công. Triệu Nhã Mộng nói, thở dài, liên quan tới thuần mộc thể chất, cũng là đi vào Thương Mang Đạo Cung về sau, nàng mới hiểu, thuần mộc thể chất. Nghe được Triệu Nhã Mộng lời nói trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, não hải lập tức quay cuồng, tựa như phá vỡ mây mù đồng dạng, khiến cho lúc trước hắn suy tư, lập tức rõ ràng, cũng nghĩ đến chính mình chỗ xem nhẹ sự tình, trong mắt không khỏi lộ ra ánh sáng kỳ dị, là, ta sơ sót, chính là thuần mộc thể chất này. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, như có điều suy nghĩ lúc, ba người thân ảnh tại truyền tống chi ý bộc phát dưới, từ từ biến mất tại trong bái cung các này, theo bọn hắn rời đi, nơi này quang mang từ từ ảm đạm, cho đến khôi phục như thường, hết thảy tựa hồ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Duy chỉ có phần mộ kia nơi ở, khói xanh quay cuồng thổ nạp ở giữa, ngẫu nhiên có tiếng hít thở, ẩn ẩn quanh quẩn. Cùng một thời gian, tại biên giới Thân Kiếm nội địa này, khoảng cách khu vực chuôi kiếm rất gần địa phương, theo truyền tống gợn sóng quanh quẩn, Vương Bảo Nhạc ba người thân ảnh hiển lộ. Sau khi xuất hiện, ba người phán đoán một chút phương vị, lập tức phi nhanh, không bao lâu liền rời đi khu vực Thân Kiếm, bước vào đến chuôi kiếm bên ngoài phía trên biển lửa, theo rõ ràng cực nóng, có thể thổi tới trên mặt, bởi vì Thân Kiếm nội địa cùng ngoại giới nhiệt độ khác biệt. Từ đó tại trên cảm thụ có chút mát mẻ gió nóng đập vào mặt. Vương Bảo Nhạc thở sâu, sờ lên chính mình vòng tay chữ vật, trong này ngoại trừ đại lượng vật liệu cùng thu hoạch bên ngoài, càng có một viên lệnh bài màu tím, đây mới là hắn lần này trọng yếu nhất thu hoạch. Đệ tử kế pháp, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra chờ mong. Nhìn về phía Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo lúc, hai người cũng đều cùng loại suy nghĩ, vô luận là đệ tử nội môn hay là đệ tử ngoại môn, tại trong Thương Mang Đạo Cung bây giờ đều là phượng mao lân giác, có thể nói bất kỳ một cái nào đều bị Thương Mang Đạo Cung cực kỳ trọng thị. Có thể tưởng tượng ba người sau khi trở về, thân phận cùng địa vị sẽ cùng đã từng hoàn toàn khác biệt. Chúng ta trở về đi. Lần tiếp theo đem Nhất Phàm cũng kêu lên. Chúng ta chuẩn bị nhiều hơn một chút túi trữ vật, đem nơi này lại vơ vét một phen. Vương Bảo Nhạc đè xuống đối với phần mộ kia nóng mát. Theo lời nói truyền ra, hăng hái, khiến cho Khổng Đạo cũng đều từ phần mộ trong sự ngột ngạt đi ra. Nghĩ đến thu hoạch của mình cùng tương lai tốt đẹp, Khổng Đạo cũng phấn chấn không gì sánh được. Triệu Nhã Mộng mỉm cười, sẽ được gió thổi lên sợi tóc sắn bên tai về sau. Trong mắt thanh thản đồng thời, cũng mang theo đối với tương lai ước mơ. Cứ như vậy, ba người lập tức hóa thành cầu vồng, hướng về Thương Mang Đạo Cung phương hướng, mau chóng bay đi, bởi vì đường xá xa xôi, cần mấy lần truyền tống mới được, đại khái muốn hơn nửa tháng mới có thể trở về về. Bất quá đối với ba người tới nói, cũng là không nóng nảy, một đường trong tiếu đàm, rất là buông lỏng, tại đã trải qua mấy lần truyền tống, cho đến khoảng cách Thương Mang Đạo Cung còn có ba ngày lộ trình lúc. Kịch biến lấy ba người không cách nào sớm dự liệu phương thức. Đột nhiên xuất hiện giáng lâm. Không phải bọn hắn gặp được nguy hiểm, mà là Vương Bảo Nhạc trong tâm thần truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếng kêu thảm này không phải tiếng người, mà là lừa hí. Con lừa nhỏ không có cái gì truyền âm giới, nhưng nó cùng Vương Bảo Nhạc ở giữa có tối tăm liên hệ. Nếu là cự ly xa mà nói, cảm ứng còn không phải rất rõ ràng. Nhưng dưới tình huống khoảng cách không xa, bọn hắn lẫn nhau cảm ứng, liền chặt chẽ không gì sánh được. Giờ phút này chính là con lừa nhỏ, dựa vào cùng Vương Bảo Nhạc cảm ứng, hướng hắn cầu cứu. Tiếng cầu cứu này ngoại nhân nghe không được, liền xem như nghe được, cũng đều không hiểu cái gì ý tứ. Chỉ có thể nghe ra tiếng thét này vô cùng nóng nảy, giống như còn mang theo sợ hãi. Có thể Vương Bảo Nhạc cùng con lừa nhỏ quen thuộc, nghe chút tiếng thét này, trực tiếp liền hiểu hàm nghĩa. Đơn giản tới nói, một loạt này tiếng kêu phiên dịch tới, chính là hai chữ, cứu mạng. Vương Bảo Nhạc bước chân bỗng nhiên dừng lại, hô hấp một gấp rút ở giữa sắc mặt cũng đều sát na âm trầm. Vừa muốn đi cảm thụ con lừa nhỏ tình huống, có thể trong chốc lát, hắn cùng con lừa nhỏ ở giữa liên hệ, lại bị gián đoạn, liền tựa như có một cỗ lực lượng, ngăn cản tại hắn cùng con lừa nhỏ ở giữa, ngăn cách hết thảy. Cái này để Vương Bảo Nhạc nội tâm bị chấn động, dâng lên lo lắng. Mặc dù hắn ngày bình thường thường xuyên giáo huấn con lừa nhỏ, có đôi khi còn quyền đấm cước đá, có thể đó dù sao cũng là con của hắn, hắn đánh có thể, nhưng nếu là có người khi dễ nó, Vương Bảo Nhạc tự nhiên là không đồng ý, nhất là con lừa nhỏ cầu cứu thê thảm không gì sánh được, cái này để Vương Bảo Nhạc lòng có chút nắm chặt lên. Trong sắc mặt khó coi, hắn lập tức gia tốc hướng về phía trước mau chóng bay đi. Mặc dù cùng con lừa nhỏ liên hệ bị ngăn cách, nhưng Vương Bảo Nhạc hay là dựa vào trước đó cảm ứng, xác định con lừa nhỏ phương hướng, chính là Thương Mang Đạo Cung. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang, có chút áp chế không nổi, ầm vang trong khi tiến lên Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cảm nhận được Vương Bảo Nhạc trên thân xuất hiện khí tức băng hàn, cũng đều nội tâm chấn động, lập tức gia tốc đi theo. Bảo Nhạc, đã xảy ra chuyện gì? Mấy hơi thở về sau, Triệu Nhã Mộng nhịn không được mở miệng hỏi ý kiến. Cổn đàn vừa rồi cầu cứu, Vương Bảo Nhạc mỗi chữ mỗi câu mở miệng, con lừa nhỏ danh tự, Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo là biết được. Giờ phút này sau khi nghe được, hai người mặt đều biến sắc. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc cũng lập tức lấy ra truyền âm giới. Cái thứ nhất liên hệ chính là trong Thương Mang Đạo Cung Tinh Hà Lạc Nhật Tông Hứa Tông Chủ. Hứa Tông Chủ không biết việc này, nhận được truyền âm sau cũng sửng sốt một chút, để Vương Bảo Nhạc không nên gấp gáp, hắn đi xem một chút tình huống như thế nào. Thế là Vương Bảo Nhạc tốc độ không giảm, một bên ra tốc thẳng đến Thương Mang Đạo Cung, một bên lại cho những người khác truyền âm, hỏi ý việc này. Không bao lâu, theo mỗi người điều tra tập hợp đến hắn nơi này về sau, Vương Bảo Nhạc cuối cùng là biết nguyên do, đây hết thảy nguyên nhân gây ra, là con lừa nhỏ đem diệt liệt tử dưới trướng một vị gọi là Tôn Hải Nguyên Anh trưởng lão. Nó dùng đại lượng tài liệu quý hiếm chế tác tên là Thăng Hải Đan Lô, ăn trộm một khối lớn, khiến cho đan lô này kém chút sụp đổ, sau đó bị Tôn Hải này phát giác, trong cơn giận dữ đem con lừa nhỏ bắt, muốn đem nó giết chết. Bảo Nhạc, ta tìm quan hệ, tác dụng không lớn, Tôn Hải kia nói, ai đến cũng vô dụng, hắn muốn đem con thú này luyện chế ra một viên huyết nhục đan. Nghe đến đó, Vương Bảo Nhạc lập tức đau đầu. Thật sự là hắn hiểu rất rõ con lừa nhỏ, biết chuyện này vô cùng có khả năng, thật là con lừa nhỏ tham ăn gây ra mầm tai vạ. Nhưng dù sao cũng là con trai mình, giờ phút này nghe đến mấy cái này, Vương Bảo Nhạc quay đầu nhìn về phía Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo. Ta đi trước một bước, hắn nói, tốc độ ầm vang bộc phát, toàn lực triển khai dưới, trong nháy mắt liền gần như Nazi, hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến chân trời, lấy loại bộc phát tốc độ này, Vương Bảo Nhạc có thể giảm bớt 7 thành thời gian, tranh thủ tại trong một ngày, liền có thể trở lại Thương Mang Đạo Cung. Hứa tông chủ, vô luận như thế nào, xin giúp ta kéo dài một ngày. Bảo Nhạc, ta nhất định toàn lực ứng phó, có thể ngươi cũng đừng xúc động, chuyện này ta cảm thấy bồi thường là có thể giải quyết. Huống hồ ngươi từ Bái Cung Các trở về, thân phận mẫn cảm, không bài trừ đây là đối phương tận lực mà làm khả năng. Ngươi phải cẩn thận, chương 614, cho mặt không muốn. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, trong mắt lộ ra hàn mang, một bên phi nhanh, một bên đáy lòng cũng đang trầm tư chuyện này là có hay không tồn tại một vài vấn đề. Bất quá cẩn thận một chút sẽ không ra sai, nếu như chỉ là bồi thường là có thể giải quyết, không phải liền là một chút chiến công a. Vương Bảo Nhạc lần này tu hoạch, chí ít cũng là hơn 100.000 chiến công, đối với bồi thường cái gì, hắn không quan tâm, nhưng nếu là nhằm vào ta mà thiết kế hạ cục, như vậy thì trách không được ta. Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn quang lóe lên, mở ra truyền âm giới, liên hệ Tạ Hải Dương, lần này hỏi ý không còn là con lừa nhỏ phạm vào chuyện gì, mà là hỏi ý vị kia Tôn Hải trưởng lão tổn thất lớn bao nhiêu. Rất nhanh, Tạ Hải Dương chỉ bằng lấy nó quan hệ, đem tổn thất điều tra rõ rõ ràng ràng. Đàn lô kia không rẻ a Bảo Nhạc, giá trị 50.000 chiến công. Tạ Hải Dương hiển nhiên không biết Vương Bảo Nhạc bây giờ là cỡ nào tài đại khí thô. Nói ra 50.000 chiến công này lúc, còn mang theo một chút cảm khái. 50.000 a, Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu, sau khi nói cảm ơn kết thúc truyền âm. Đối với hắn mà nói, 50.000 chiến công mặc dù không tính là mưa bụi, nhưng cũng không phải rất nhiều. Thế là trong lòng hiểu rõ về sau, Vương Bảo Nhạc tốc độ càng nhanh, một đường phi nhanh, vượt qua thương khung, rốt cục tại ngày thứ hai lúc sáng sớm, xa xa thấy được Thương Mang Đạo Cung. Đồng thời dọc theo con đường này, hắn cũng nhiều lần cùng Tạ Hải Dương cùng Hứa tông chủ truyền âm, xác định con lừa nhỏ bây giờ còn an toàn. Đây hết thảy khiến cho Vương Bảo Nhạc càng phát ra cảm giác, việc này có lẽ thật là nhắm vào mình, có chút ý tứ a. Vương Bảo Nhạc trên thân sát khí tràn ra, nhưng rất nhanh liền toàn bộ thu liễm, bất quá vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Trong khi cất bước trong gào thét, tiếp cận Thương Mang Đạo Cung về sau, liếc mắt liền thấy được sớm chờ ở nơi đó Hứa tông chủ. Đi theo ta. Hứa tông chủ vừa nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, liền lập tức mở miệng, phía trước dẫn đường. Vương Bảo Nhạc gật đầu, không nói gì, đi theo Hứa tông chủ thẳng đến cách nơi này không phải rất xa một chỗ ngoại đảo. Tại Thương Mang Đạo Cung, tu sĩ Nguyên Anh mỗi một vị đều có được chính mình hòn đảo. Hòn đảo của bọn họ thường thường diện tích cực lớn, lại có linh khí nồng nặc, thuộc về là bọn hắn tư nhân lãnh địa, lại sẽ có không ít đệ tử cùng tùy tùng tồn tại. Tôn Hải hòn đảo chính là như vậy, mặc dù không phải trong Nguyên Anh tốt nhất mấy chỗ một trong, nhưng cũng so Vương Bảo Nhạc Thanh Hỏa đảo, vô luận là vị trí hay là linh khí, lại hoặc là giá trị, đều cao hơn quá nhiều. Nơi đó chính là Tôn Hải Thánh Không Đảo. Bảo Nhạc ngươi nghe ta, không nên vọng động, dựa theo nguyên kế hoạch, có thể sử dụng chiến công giải quyết tốt nhất. Ta chỗ này cũng tiếp cận một chút, đầy đủ bồi thường. Tới gần đảo này lúc, Hứa tông chủ trong mắt chỗ sâu mang theo lo nghĩ, nhịn không được lại dặn dò một chút. Từ bọn hắn vị trí, có thể nhìn thấy Tôn Hải này trong hòn đảo, có trận trận khói đen lượn lờ lên không, thậm chí còn có tiếng vang ầm ầm từ trong hòn đảo ở giữa trên quảng trường truyền ra, quanh quẩn tứ phương, như vẻn vẹn như vậy thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác đang đến gần về sau, Vương Bảo Nhạc lập tức liền nghe được từ nơi khói đen tràn ra này truyền đến trận trận yếu ớt kêu thảm. Tiếng kêu thảm kia chính là con lừa nhỏ. Vương Bảo Nhạc trong mắt lập tức liền băng hàn đứng lên, thân thể nhoáng một cái, tốc độ ầm vang bộc phát, thẳng đến phía trước. Một bên Hứa tông chủ thở dài, cũng lập tức đi theo phía sau, cùng nhau tiến vào Thánh Không đảo này. Cơ hồ tại hai người đến gần sát na, đảo này lập tức chấn động, một màn ánh sáng từ bốn phía trống rỗng xuất hiện, hình thành trận pháp chi lực, ngăn cản ngoại nhân bước vào. Có thể màn sáng trận pháp này tại tác động đến Vương Bảo Nhạc một cái chớp mắt, theo Vương Bảo Nhạc tu vi vận chuyển, bỗng nhiên tiến về phía trước một bước bước ra, oanh một tiếng, hắn đúng là cưỡng ép tiến vào trong trận pháp, cưỡng ép xâm nhập này, khiến cho trận pháp màn sáng vạn vẹo, xuất hiện đại lượng hào quang sáng chói, khuếch tán bốn phía lúc, cũng đưa tới trong hòn đảo tất cả tu sĩ chú ý. Liền tại bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lúc, Vương Bảo Nhạc thân ảnh đã xuất hiện tại hòn đảo chủ phong quảng trường giữa không trung. Hắn cúi đầu xem xét, lập tức liền nhìn thấy tại chủ phong này trên quảng trường, thình lình để đó một tôn chừng mấy chục trượng lớn nhỏ đan lô. Giờ phút này đan lô bốn phía có vài chục cái tu sĩ kết đan khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đều đang dùng tu vi huyễn hóa lô hỏa, sấy khô đốt đan lô, đồng thời, cũng từ trong đan lô này truyền ra con lừa nhỏ yếu ớt kêu thảm. Hiển nhiên, bọn hắn ngay tại đối với con lừa nhỏ tiến hành luyện chế. Mà tại những tu sĩ kết đan này ngay phía trước, đứng đấy một cái lão giả. Lão giả này nhìn tiên phong đạo cốt, duy chỉ có hai mắt lõm, con mắt người phi thường chi sắc, mà là mang theo hồng mang. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc đến trong nháy mắt, lão giả này cũng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, nhìn thấy con lừa nhỏ đang bị luyện chế. Vương Bảo Nhạc trong lòng sát khí lấn tới, nhưng cũng chú ý tới loại luyện chế này, thời gian ngắn không cách nào hoàn thành, chỉ cần cứu viện kịp thời, con lừa nhỏ nhiều nhất chính là ăn chút đau khổ thôi, sẽ không thương cân động cốt, cho nên hắn lúc này mới đè xuống sát khí, cùng lão giả kia, ánh mắt nhìn nhau. Vương Bảo Nhạc gặp qua tôn trưởng lão, đường đường liên bang thân truyền, trên bầu trời bái kiến lão phu nhưng không dám nhận. Tôn Hải ngoài cười nhưng trong không cười nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí rất là bất thiện. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, đáy lòng sát khí có chút nhịn không được lúc, bên người Hứa tông chủ trên mặt tươi cười, lôi kéo Vương Bảo Nhạc từ không trung đi xuống. Tại Tôn Hải phía trước lúc, Hứa tông chủ hướng về Tôn Hải ôm quyền, thần thái hiền lành, là hai người hòa giải. Tôn trưởng lão, đều là hiểu lầm, chúng ta lần này đến là mang theo thành ý. Đối với Hứa tông chủ này, Tôn Hải nghĩ đến mỗi tháng đối phương đều cho mình một phần ích lợi, lúc này mới sắc mặt dịu đi một chút, liếc mắt lướt qua Vương Bảo Nhạc, đáy lòng có chút khinh miệt. Dù là hắn thấy được Vương Bảo Nhạc trong thí luyện một trận chiến, biết đối phương cường hãn, nhưng cũng có lòng tin chính mình có thể đem áp chế, cho nên cho dù là biết người này từ Bái Cung Các trở về, hắn vẫn như cũ không chút để ý. Dù sao nơi này là Thương Mang Đạo Cung, không phải liên bang. Thế là Tôn Hải hừ một tiếng, hỏi ngược một câu, thành ý, truyencuatuinet. Vương Bảo Nhạc tính tình không nhỏ, nhưng hắn không thể không cân nhắc chuyện này là có phải hay không tồn tại Hứa tông chủ nói tới vấn đề, đồng thời Hứa tông chủ nơi đó tận tâm hỗ trợ, Vương Bảo Nhạc cũng không tốt trực tiếp động thủ, cho nên giờ phút này thở sâu về sau, đè xuống sao động chi ý, nhìn qua Tôn Hải, chậm rãi mở miệng, đối với tổn thất, Vương Mỗ nguyện ý bỏ ra 60.000 chiến công, trong đó 50.000 là đan lô hao tổn. Mặt khác 10.000 là bởi vì tạo thành không tiện bồi thường. 60.000, cho dù Tôn Hải là tu sĩ Nguyên Anh, cũng đều đang nghe cái số này về sau, nội tâm chấn động, thật sự là mấy vạn chiến công này, đối với đạo cung bất luận kẻ nào mà nói, đều không phải là số lượng nhỏ, bất quá một số thời khắc. Người liệt căn quyết định bọn hắn làm việc phương pháp, người càng là mềm yếu thỏa hiệp, có lẽ lấy được cũng không phải là hòa giải, mà là càng lớn nghiền ép. Thời khắc này Tôn Hải, chính là như vậy, nội tâm buông lỏng đồng thời, dâng lên càng mạnh tham niệm. Trên thực tế chuyện này, là Hứa tông chủ suy nghĩ nhiều, không có cái gì phía sau màn kế hoạch, đơn thuần chính là một trận ngoài ý muốn. Bất quá Tôn Hải mắt thấy đối phương mềm yếu, thế là nheo lại mắt thấy nhìn Vương Bảo Nhạc về sau. Bỗng nhiên cười, bồi thường 50.000 chiến công, đây là nhất định phải, bất quá xúc sinh này cả gan làm loạn, ta hôm nay nhất định phải cho xúc sinh này một bài học. Để xúc sinh này biết, tại ta Thương Mang Đạo Cung, há có thể dùng nó tùy ý làm bậy. Tôn Hải trái một câu xúc sinh, lại một câu xúc sinh, nói chính là con lừa nhỏ, có thể con mắt nhìn, lại là Vương Bảo Nhạc, cái này để Vương Bảo Nhạc vốn là tại cưỡng chế tính tình. Có chút áp chế không nổi, trong mắt của hắn cũng chậm chậm một lần nữa chớp động hàn mang. Lạnh lùng nhìn xem Tôn Hải, chậm rãi mở miệng, ồ, ngươi muốn thế nào? Một bên Hứa tông chủ, cũng là mày nhăn lại. Hắn thấy, Tôn Hải này hoặc là chính là bị người sai xử, hoặc là chính là đầu có vấn đề. Hôm nay, lão phu nhất định phải luyện xúc sinh này, đem nó luyện thành một viên huyết đan. Ngươi nếu là muốn viên huyết đan kia, lại thêm 50,000 chiến công, ta có thể cân nhắc bán cho ngươi. Tôn Hải nheo lại mắt, giấu đi trong mắt tham lam, suy nghĩ tiếp đó, đối phương tất nhiên sẽ tăng giá, mà chính mình muốn tiếp tục bày ra cường thế. Cuối cùng tại Hứa tông chủ kia hòa hoãn dưới, miễn cưỡng đồng ý 150,000 chiến công. Giải quyết việc này, Tôn Hải nơi này huyễn tưởng rất tốt, chỉ là sự tình phát triển, cùng hắn tưởng tượng có chút không giống. Đang nghe được Tôn Hải lời nói về sau, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên cười, nụ cười này không có chút nào nhiệt độ, băng lãnh đến cực hạn lúc, Vương Bảo Nhạc mắt nhìn sắc mặt khó coi Hứa tông chủ. Hứa đạo hữu, ta đã dựa theo phương pháp của ngươi nếm thử qua, vô dụng, đã như vậy, ta cũng chỉ có thể dùng chính ta biện pháp. Vương Bảo Nhạc nói, thể nội tu vi ầm vang bộc phát, trong nháy mắt sóng gió ngập trời, cuồng phong quét sạch, một cỗ cường hãn khí thế kinh người, trực tiếp liền ngập trời mà lên. Không còn hai lời, Vương Bảo Nhạc khí thế bộc phát một cái chớp mắt, lưu lại phân thân tại nguyên chỗ, để phòng vạn nhất, đồng thời nó bản thể sát na nhoáng một cái, thẳng đến thần sắc đồng dạng biến hóa Tôn Hải. Chương 615, yếu. Chương 615, yếu. Tôn Hải hiển nhiên không nghĩ tới, Vương Bảo Nhạc thế mà thật dám đối với mình động thủ. Mình nói như thế nào cũng là nguyên anh, mà Vương Bảo Nhạc nơi đó, cho dù là ở trong thí luyện bạo phát ra có thể so với nguyên anh chiến lực. Có thể kết đan, chính là kết đan, cho dù bây giờ có chỗ tăng lên, có thể chỉ cần không phải nguyên anh, hắn thấy, liền tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Vương Bảo Nhạc, ngươi đây là chính mình muốn chết. Tôn Hải giận quá mà cười, tay phải bấm niệm pháp quyết nâng lên, hướng về phía trước bỗng nhiên vung lên, một con bạch tuộc màu đen, trực tiếp liền huyễn hóa ra đến. Hướng về Vương Bảo Nhạc phun ra một ngụm hắc vụ đồng thời. Con bạch tuộc này xúc tu cấp tốc duỗi ra, hướng về Vương Bảo Nhạc trực tiếp chộp tới. Con bạch tuộc này không tầm thường, tuy là vật hư ảo, nhưng lại tại xuất hiện sát na, một dạng bạo phát ra có thể so với nguyên anh uy áp. Dù là không bằng chân chính nguyên anh, cũng là siêu việt bình thường kết đan đại viên mãn, đổi bất luận cái gì đồng dạng kết đan, chỉ một chiêu này, liền có thể phân ra thắng bại. Lại càng không cần phải nói đến từ Tôn Hải tu vi áp chế, khiến cho bốn phía này hoàn cảnh đều vặn vẹo, như có một cỗ lực lượng kỳ dị giáng lâm, khiến cho ở chỗ này, hết thảy người tu vi không bằng Tôn Hải, đều sẽ bị trấn áp tu vi run rẩy. Mà hết thảy này, đều là trong chớp mắt phát sinh, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc đến gần sát na, liền hết thảy hình thành, đồng thời Tôn Hải phản kích cũng không có kết thúc, hắn cũng định để Vương Bảo Nhạc biết. Đối với một vị nguyên anh xuất thủ đại giới chính là nó không chịu nổi. Nát tu vi ngươi, xem như trừng trị. Tôn Hải trong mắt sát cơ chớp động, tu vi bỗng nhiên vận chuyển, nguyên anh tu vi ầm ầm bộc phát ở giữa, thân thể của hắn nhoáng một cái mà lên, hai tay bấm niệm pháp quyết hướng về bốn phía vung lên. Lập tức liền có đại lượng nước biển, lại từ chung quanh hắn hư không huyễn hóa ra đến, vờn quanh ở tại bốn phía, trong chốc lát vô thiên cái địa. Tựa như bài sơn đảo hải, hình thành sóng lớn, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi đó, trào lên trấn áp, chỉ là kết đan, nhìn thấy a, đây, chính là nguyên anh. Tôn Hải thanh âm như là thiên lôi, tựa như thay thế bốn phía này hư vô, trở thành nơi này chúa tể, giờ phút này hóa thân nộ hải, mắt thấy là phải đem Vương Bảo Nhạc trấn áp, bốn phía những kết đan kia, cả đám đều rất là phấn chấn, mắt không chớp nhìn lại lúc. Trong mắt phần lớn lộ ra tiếc nuối chi ý, hiển nhiên tại trong phán đoán của bọn hắn, Vương Bảo Nhạc đã là phế đi, liền ngay cả Hứa tông chủ cũng đều nội tâm lo lắng, hữu tâm tương trợ, nhưng tại nguyên anh khí chàng uy áp dưới, tu vi của hắn vận chuyển đều vô cùng chậm rãi, không kịp tương trợ, mắt thấy hết thảy giống như không cách nào ngăn cản, nhưng lại tại một cái chớp mắt này, trong sóng dữ Tôn Hải, nó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cơ hồ tại thần sắc hắn biến hóa sát na, một cỗ kinh thiên động địa khí tức, trực tiếp liền từ bị bạch tuộc cùng nộ hải trấn áp tới Vương Bảo Nhạc trên thân. Bộc phát ra, từng đầu kinh mạch màu máu phi tốc lan tràn, từng đạo tơ mỏng màu trắng du tẩu tứ phương. Toàn bộ quá trình cũng chính là trong nháy mắt, đế khải tại Vương Bảo Nhạc ngoài thân thể, bỗng nhiên huyễn hóa, kinh mạch màu đỏ, cốt ti màu trắng, hình dáng thân thể tràn ngập sát khí kia. Tại thời khắc này, dung chuyển tứ phương, không nhìn tiến đến bạch tuộc hắc vụ, càng không nhìn nó rút tới những xúc tu kia. Vương Bảo Nhạc Đế Khải tay phải bỗng nhiên nâng lên, một thanh liền tóm lấy con bạch tuộc này thân thể, mặc cho nó xúc tu điên cuồng quật. Vương Bảo Nhạc Đế Khải biểu lộ không có chút nào cải biến, hung hăng bóp, tại trận trong tiếng kêu thảm, bạch tuộc kia trực tiếp liền bị Vương Bảo Nhạc bóp nát, hóa thành một mảnh sương mù tiêu tán ra. Toàn bộ quá trình tựa hồ nhẹ nhõm đến cực hạn, liền tựa như bạch tuộc kia yếu ớt như là giấy đồng dạng, bị Vương Bảo Nhạc tiện tay liền bóp nát về sau. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía giờ phút này thần sắc biến hóa Tôn Hải. Một cỗ không kém gì Tôn Hải khí tức, trực tiếp liền từ Vương Bảo Nhạc Đế Khải trên thân bộc phát ra, cùng đến từ Tôn Hải tu vi trấn áp chi lực, vô hình đối kháng. Loại vô hình đối kháng này truyền ra liên tiếp tiếng vang oanh minh, liền phảng phất có hai cự nhân nhìn không thấy, ngay tại lẫn nhau oanh sát. Cũng ngay tại Vương Bảo Nhạc khí tức bộc phát đồng thời, Tôn Hải hô hấp dồn dập, đè ép nội tâm rung động, trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, lập tức bốn phía này nước biển cấp tốc ngưng tụ, vờn quanh ở chung quanh hắn, lại tạo thành một tôn chừng mấy chục trượng lớn nhỏ pho tượng. Pho tượng kia dáng vẻ cùng Tôn Hải giống nhau như đúc, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này lần nữa trấn áp mà tới. Vương Bảo Nhạc khẽ lắc đầu, Đế Khải trên nét mặt lộ ra vẻ thất vọng. Tại pho tượng kia đến sát na, thân thể của hắn tiến về phía trước một bước phóng ra, tay phải nâng lên trực tiếp nắm tay, chớp mắt oanh ra gấp ba gia trì, đồng thời lại có Đế Khải mấy lần gia trì, đồng thời còn có Vương Bảo Nhạc tự thân tu vi sau khi đột phá cường hãn. Đây hết thảy liền khiến cho Vương Bảo Nhạc bây giờ đánh ra một quyền này sớm đã siêu việt lúc trước tại thí luyện chi địa cực hạn. Giờ phút này oanh ra lúc, bốn phía hư vô đều tại rung động, trong tiếng oanh minh kinh thiên động địa quanh quẩn, theo nắm đấm rơi xuống, âm thanh ken két bỗng nhiên truyền khắp tứ phương. Tôn Hải pho tượng kia, mắt trần có thể thấy xuất hiện đại lượng vết nứt, cũng chính là hai cái thời gian hô hấp, liền ầm vang sụp đổ, trong khi chia năm xẻ bảy, Tôn Hải sắc mặt trắng bệch, thân thể cấp tốc lùi lại, trong mắt đều là không cách nào tin, càng có cảm giác cực kỳ không cam lòng. Ở giữa không trung tay phải tại mi tâm hung hăng vỗ, lập tức liền có một tia sáng từ nó mi tâm bay ra, ở trước mặt hắn tạo thành một chiếc gương, tấm gương này trực tiếp liền nhắm ngay Vương Bảo Nhạc, lập tức liền đem nó thân ảnh tựa như thu lấy, tại mặt kính này huyễn hóa ra đến. Sau đó Tôn Hải hét lớn một tiếng, một trường vỗ tại trên gương, khiến cho tấm gương trực tiếp vỡ vụn, mà tại vỡ vụn đồng thời, Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, trong mắt lộ ra một vòng kỳ dị, lắc lư ở giữa, thẳng đến Tôn Hải, vô hiệu, không có khả năng. Tôn Hải sắc mặt lại biến, thân thể lại một lần lùi lại, lần nữa bấm niệm pháp quyết huyễn hóa ra đồng dạng tấm gương. Vừa muốn như vừa rồi giống như lần nữa triển khai, nhưng lúc này đây tấm gương này không đợi tu lấy Vương Bảo Nhạc thân ảnh, cất bước đi tới Vương Bảo Nhạc, liền tay phải nâng lên, lập tức một thanh trường mâu màu đen, mang theo khuếch tán tứ phương thiểm điện hình cung, ầm vang xuất hiện, bị hắn bắt được một thanh ném ra, tiếng ầm ầm sát na kinh thiên. Đây là trường mâu mở hư vô tiếng vang, tựa như muốn nổ tung hết thảy, thẳng đến tấm gương mà đi, tốc độ quá nhanh. Tôn Hải con mắt bỗng nhiên co vào, muốn thu hồi đã tới không kịp. Oanh một tiếng, nó tấm gương liền bị hắc mâu này trực tiếp xuyên thấu, sụp đổ nổ tung ở giữa. Tôn Hải thân ảnh sát na thuấn di biến mất, tránh đi một kích này, lúc xuất hiện đã ở một chỗ khác phương hướng. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt hắn lộ ra đã không phải không thể tưởng tượng nổi, mà là hãi nhiên, đây chính là Nguyên Anh. Vương Bảo Nhạc nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Hải, lắc đầu, không còn đi để ý tới, hắn đã không tâm tình cùng yếu như vậy Nguyên Anh tiếp tục đánh xuống, thế là đi hướng phong ấn con lừa nhỏ đan lô. Tôn Hải ở giữa không trung sắc mặt thanh bạch không chừng, cực kỳ khó coi, nhưng lại không thể không thừa nhận, trước mắt Vương Bảo Nhạc này, cường hãn không hợp thói thường. Thật sự là Vương Bảo Nhạc, vô luận là chiến lược vẫn là pháp bảo, đều đã cùng chân chính Nguyên Anh không có gì khác biệt, thậm chí tại trên phòng hộ tựa hồ mạnh hơn, đồng thời không nhìn chính mình tu vi áp chế, thậm chí trình độ nào đó, đối phương lực sát thương đã siêu việt chính mình, chỉ là cứ như vậy làm cho đối phương mang đi con lừa kia mà nói. Hắn có thể tưởng tượng không bao lâu, việc này liền sẽ truyền khắp tông môn, chính mình mặt mũi nhất định quét rác, thế là đáy lòng rất là hối hận trước đó không có thấy tốt thì lấy. Giờ phút này chính xoắn suýt lúc, hắn bỗng nhiên mắt sáng lên. Không đúng, người này còn có một cái nhược điểm chí mạng. Đó chính là, hắn không biết thuấn di. Nghĩ tới đây, Tôn Hải hai mắt bỗng nhiên nheo lại, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết bỗng nhiên một chỉ. Lập tức đại lượng nước biển trống rỗng mà ra, tạo thành một chi trường thương, thẳng đến Vương Bảo Nhạc gào thét mà đi. Đồng thời thân thể của hắn nhoáng một cái, thuấn di biến mất về sau, trực tiếp xuất hiện tại Vương Bảo Nhạc bên người, ngón tay nâng lên, bỗng nhiên đâm tới, cũng không nhìn có thành công hay không. Lần nữa thuấn di, rất phiền a. Vương Bảo Nhạc bản đều không có ý định xuất thủ, có thể mắt thấy Tôn Hải này dây dưa, thế là mày nhăn lại trực tiếp lấy ra bó lớn hạt châu. Chính là, có thể thời gian ngắn phong ấn bốn phía không gian định giới châu. Một viên, liền có thể định giới hạn, mà Vương Bảo Nhạc tài đại khí thô, trực tiếp lấy ra hơn 10 mai. Kết quả chính là, bốn phía này không gian lập tức liền biến ngưng kết không gì sánh được. Khiến cho vừa muốn thuấn di đi xa Tôn Hải, thân thể bỗng nhiên một trận, lại bị trình độ nào đó cố định ngay tại chỗ. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đến mức Tôn Hải căn bản cũng không kịp phản ứng. Thần sắc đại biến sát na, Vương Bảo Nhạc tay phải đã bỗng nhiên nâng lên, hướng về Tôn Hải đầu lâu. Sát na chộp tới, nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc xuất thủ trong nháy mắt. Bỗng nhiên, từ thương mang đạo cung chủ đảo phương hướng, có hai cỗ khí tức trước sau bộc phát. Khí tức này siêu việt Nguyên Anh, chính là thông thần. Theo khí tức bộc phát, diệt liệt tử thanh âm càng là trong nháy mắt quanh quẩn thiên địa. Tại Vương Bảo Nhạc cùng Tôn Hải ở giữa, bỗng nhiên nổ tung, dừng tay, chương 616, kế phát ra, đạo cung biến, trong thanh âm này ẩn chứa thông thần cảnh uy áp. Đối với bình thường tu sĩ kết đan mà nói, cho dù là kết đan đại viên mãn, cũng đều sẽ bị thanh âm này trực tiếp chấn nhiếp tâm thần, dẫn đến thần hồn rung động, như bị thiên lôi oanh đỉnh, sẽ trực tiếp ngốc tại đó. Thậm chí nếu là đối phương có sát cơ, chỉ là quát khẽ này, đều có thể trực tiếp đánh chết kết đan. Cho dù là Nguyên Anh, mặc dù không đến mức bị đánh chết, nhưng cũng sẽ hành động bị ngăn trở, thật giống như bị linh hồn phong ấn đồng dạng. Loại thần thông trực tiếp nhằm vào linh hồn này, chính là thông thần cảnh đặc hữu điểm mạnh, lại để người căn bản là không cách nào chống cự. Liền xem như Vương Bảo Nhạc nơi này, cũng đều trong khoảnh khắc đó, tâm thần oanh minh, tựa như linh hồn đều muốn bị chấn rời khỏi thân thể. Muốn tiếp tục xuất thủ, đã làm không được, thậm chí ý đồ lùi lại tránh đi, cũng đều không cách nào hoàn thành. Nhưng ngay lúc Vương Bảo Nhạc linh hồn lay động rung động, đã mất đi hành động lực trong nháy mắt, trong cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện hai cỗ ba động. Một cỗ đến từ tiểu tỷ tỷ, một cỗ khác thì là đến từ hắn bản mệnh vỏ kiếm. Có lẽ là phát giác được bản mệnh vỏ kiếm phun trào, tiểu tỷ tỷ lập tức yên lặng, mà tại nàng yên lặng sát na, trong vỏ kiếm đã phóng xuất ra một cỗ uy áp này cũng không có khuếch tán đến Vương Bảo Nhạc ngoài thân thể, chỉ là ở tại thể nội có chút nhất truyền, trong chốc lát liền đem đến từ thông thần trấn áp chi lực trực tiếp xua tan. Biểu hiện trên người Vương Bảo Nhạc thì là tâm thần của hắn lập tức bình ổn, lại thần trí cũng trong nháy mắt khôi phục như thường. Toàn bộ quá trình đều là trong chớp mắt, giờ phút này theo thanh âm quanh quẩn, theo tự thân thanh tỉnh, Vương Bảo Nhạc không có nửa điểm chần chờ, lập tức liền lựa chọn cùng mình trước đó thả ra phân thân. Sát na hoán vị, trong nháy mắt, bản thể của hắn liền cùng lôi phân thân như kiểu thuấn di. Trao đổi vị trí đồng thời, lôi phân thân không có chút nào dừng lại, hướng về Tôn Hải đầu lâu, lần nữa chộp tới, đồng thời thuấn di đến xa xa Vương Bảo Nhạc bản thể. Một dạng không có nửa điểm do dự, phất tay phi kiếm ba màu gào thét mà ra, đồng dạng thẳng đến Tôn Hải. Đây hết thảy quá nhanh, theo Vương Bảo Nhạc Nazi cùng phân thân đồng thời xuất thủ, đến từ trên bầu trời tới lúc gấp rút nhanh chạy tới diệt liệt tử, phát ra gầm lên giận dữ. Theo gầm thét quanh quẩn, một đại thủ hư ảo trong nháy mắt liền xuất hiện ở giữa không trung, hướng phía dưới ra sức vồ một cái. Bên trong oanh minh, Vương Bảo Nhạc phân thân trực tiếp liền không chịu nổi, không kịp đập vào Tôn Hải đỉnh đầu, liền trực tiếp bị đại thủ hư ảo kia cách không bóp nát. Có thể coi là như vậy, diệt liệt tử hay là đã chậm một bước. Vương Bảo Nhạc bản thể ném ra ba thanh phi kiếm, giờ phút này trong nháy mắt tựu xuyên thấu ngực Tôn Hải không cách nào động đậy. Càng có một thanh, trực tiếp đem nó đầu lâu chặt đứt, theo máu tươi văng khắp nơi, theo Tôn Hải kêu thảm dư âm quanh quẩn. Theo nó Nguyên Anh tại bước ngoặt nguy hiểm này từ bỏ nhục thân bỏ chạy. Thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược ở giữa, Diệt Liệt Tử thân ảnh trực tiếp liền từ không trung đi tới. Một bước rơi xuống về sau, đứng ở Tôn Hải Nguyên Anh bên người, tay phải nâng lên một chảo, liền đem run lẩy bẩy Tôn Hải Nguyên Anh thu nhập trong tay áo. Sắc mặt khó coi lướt qua trên mặt đất bị ba thanh phi kiếm xuyên thấu ngực, ngũ tạng vỡ tan thi thể, lúc này mới nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, ngươi đây là muốn phản tông không thành? Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút dồn dập, nhưng đáy lòng nhưng không có quá nhiều bối rối, mà là nhìn về phía bầu trời. Giờ phút này tới lúc gấp rút nhanh mà đến đạo thứ hai thông thần cảnh khí tức. Diệt Liệt Tử cũng đã nhận ra Phùng Thu Nhiên tiến đến. Nếu như đổi Vương Bảo Nhạc tại thí luyện trước đó, hắn có lẽ thật sẽ thừa cơ xuất thủ, đem Vương Bảo Nhạc chém giết. Dễ thân mắt thấy Vương Bảo Nhạc ở trong thí luyện biểu hiện, đồng thời cũng biết Vương Bảo Nhạc thu hoạch được vạn pháp chi nhãn truyền thừa. Đối với cái này trình độ nào đó, xem như bị tông môn công nhận đệ tử, dù là không phải đạo cung hậu nhân, mà là đến từ liên bang văn minh, nhưng hắn như trước vẫn là có một ít chần chờ. Vừa chần chờ này, liền khiến cho Phùng Thu Nhiên thân ảnh, trong nháy mắt giáng lâm. Khi nhìn đến Tôn Hải thi thể về sau, Phùng Thu Nhiên cũng là sững sờ, nhưng vẫn là lựa chọn đứng ở Vương Bảo Nhạc bên người. Nhìn về phía Diệt Liệt Tử, chậm rãi mở miệng, Diệt Liệt Tử, phản tông hai chữ, muốn nói cẩn thận, bản tọa đã mở miệng để kẻ này dừng tay, nhưng hắn vẫn như cũ khư khư cố chấp, càng là thủ đoạn tàn nhẫn, chém giết đồng môn, việc này không phải phản tông là cái gì. Diệt Liệt Tử trong mắt lộ ra quả quyết, mở miệng đồng thời, cũng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Phùng Thu Nhiên chần chờ một chút, nàng tới chậm một chút, tình huống giải không phải rất nhiều, giờ phút này nhìn về phía hứa tông chủ nơi đó vừa muốn mở miệng, có thể Vương Bảo Nhạc lại đưa tay ngăn cản, nở nụ cười, Diệt Liệt Tử trưởng lão, ngươi chỉ thấy ta muốn chém giết Tôn Hải này, chẳng lẽ liền không đi thẩm tra một chút Tôn Hải này đến cùng đối với ta làm cái gì? Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, một chỉ đan lô, cho đến bây giờ, ta bản mệnh thánh thú, chính ở chỗ này được luyện chế, ta tới nơi đây thương lượng, thậm chí nói ra bồi thường gần 100,000 chiến công, nhưng Tôn Hải này vẫn như cũ làm khó dễ, hắn tham lam ta chiến công thì cũng thôi đi, mở miệng một tiếng xúc sinh ta cũng có thể nhịn, nhưng ta đã nhịn đến loại trình độ này, hắn như trước vẫn là muốn đem ta thánh thú luyện thành huyết đan. Vương Bảo Nhạc trong thanh âm mang theo phẫn nộ, quanh quẩn ở giữa, Diệt Liệt Tử nhíu mày, hắn cũng không biết tình huống cụ thể. Có thể mắt thấy bốn phía này những tu sĩ kết đan kia nhao nhao cúi đầu, cùng trong lò đan vật sống khí tức, đây hết thảy cho thấy, Vương Bảo Nhạc coi như nói có chút khoa trương, nhưng cũng bộ phận phù hợp chân tướng, bất quá hắn Diệt Liệt Tử tới đây, không phải công bằng giảng đạo lý, cho dù là biết Vương Bảo Nhạc là từ Bái Cung Các trở về, hắn cũng không quan tâm, dưới cái nhìn của nó, nhiều nhất chính là đệ tử hạch tâm, dù là ở trên thân phận cao nhất cấp độ. Tu vi cũng vẫn như cũ là chỗ yếu hại, lại vô cùng có khả năng, Vương Bảo Nhạc này cũng không phải là tu hoạch được hạch tâm thân phận. Tối đa cũng chính là nội môn thôi, trừ phi hắn có thể cầm tới thân truyền thân phận, nếu không, nghĩ tới đây, Diệt Liệt Tử hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng, bản tọa chỉ nhìn kết quả, không nhìn nguyên nhân gây ra. Hôm nay chuyện này, Vương Bảo Nhạc phạm thượng, Phùng Thu Nhiên, ngươi không bảo vệ được hắn, hoặc là theo môn quy xử lý. Hoặc là liền lăn ra đạo cung. Tóm lại, bản tọa hôm nay nhất định phải một cái công đạo. Tại lời nói ra lúc, Diệt Liệt Tử cường thế tính cách cũng biểu lộ ra. Phùng Thu Nhiên mày nhăn lại, đáy lòng phi tốc suy tư biện pháp giải quyết. Một bên Hứa tông chủ thì là lướt qua Vương Bảo Nhạc về sau, trong mắt như có điều suy nghĩ. Hắn cùng Phùng Thu Nhiên khác biệt, hắn thấy Vương Bảo Nhạc không phải loại người không biết đại cục kia, nhất là đã trải qua liên bang hệ thống, từ một cái bình thường học sinh trở thành tòng nhị tước đại nhân vật, sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Sự thật cùng Hứa tông chủ phán đoán không sai biệt lắm. Vương Bảo Nhạc sở dĩ như vậy là có ỷ vào cùng lực lượng. Giờ phút này nghe được Diệt Liệt Tử lời nói, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, cái cằm có chút nâng lên, nhàn nhạt mở miệng, chỉ nhìn kết quả, không nhìn nguyên nhân gây ra phải không? Cũng tốt, Vương Bảo Nhạc nói, tay phải tại trên vòng tay chữ vật quét qua. Lập tức một viên lệnh bài màu tím, trực tiếp ngay tại trong tay của hắn xuất hiện, thể nội tu vi vận chuyển, hướng về lệnh bài màu tím bỗng nhiên tràn vào, ngay tại hắn lệnh bài này xuất ra, tu vi tràn vào trong nháy mắt, Trên lệnh bài này đột nhiên bạo phát ra sáng chói hào quang màu tím. Tia sáng này phóng lên tận trời, truyền khắp tứ phương đồng thời. Tại trên bầu trời này tạo thành một mảnh quang hải màu tím, khuếch tán bát phương, khiến cho thương khung biến sắc, phong vân cuốn lên đồng thời. Thương mang đạo cung chủ phong cổ lão phong tín thụ, càng là tại thời khắc này, bỗng nhiên rung động, bắt đầu lay động. Một màn này, lập tức liền để bốn phía đám người toàn bộ hãi nhiên. Bất luận là Diệt Liệt Tử hay là Phùng Thu Nhiên, đều thần sắc đại biến, mà Vương Bảo Nhạc lệnh bài, đưa tới biến động không chỉ có như vậy, càng làm cho thương mang đạo cung tông môn trận pháp, cũng đều ở trong nháy mắt này huyễn hóa ra đến, tạo thành mắt trần có thể thấy lưới lớn, ầm ầm tràn ngập giữa thiên địa, giống như tại cùng Vương Bảo Nhạc lệnh bài cộng minh, phong tín thủ, tông môn trận pháp, đây hết thảy, khiến cho một sát na này, Vương Bảo Nhạc tựa như trở thành nơi đây duy nhất chú mục. Phảng phất, như hắn nghĩ, đều có thể đi khống chế thương mang đạo cung trận pháp. Trình độ nào đó, giờ khắc này Vương Bảo Nhạc trực tiếp liền thay thế Phùng Thu Nhiên ba người tại tông môn quyền hạn. Nhảy lên một cái, trở thành cao nhất cấp độ, thậm chí đều tại trình độ nhất định ảnh hưởng tới thanh đồng cổ kiếm. Khiến cho bốn phía biển lửa bộc phát, tiếng vang ầm ầm, chấn động tất cả đạo cung đệ tử. Phảng phất bầu trời đều tại đây khắc rung động, khí thế khó mà hình dung. Cái này, xảy ra chuyện gì? Xôn xao âm thanh, từ thánh không đảo này cùng xa xa thương mang chủ đảo. Trong nháy mắt lúc bộc phát, lần lượt từng bóng người cũng đều từ thương mang đạo cung chủ đảo xông ra. Lộ ra bên trong từng cái tu sĩ Nguyên Anh không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Cấp tốc hướng tử quang bộc phát trung tâm, tòa thánh không đảo này mà tới. Cùng lúc đó, Diệt Liệt Tử cùng Phùng Thu Nhiên, giờ phút này cũng đều trên mặt thần sắc trước nay chưa có biến hóa. Hai người trong mắt đã không có mặt khác tồn tại, não hải sóng lớn ngập trời ở giữa, chỉ có lệnh bài màu tím kia. Kế, đệ tử kế pháp, Diệt Liệt Tử thân thể run rẩy, cả người tựa như thất thần, thì thào nói nhỏ, chương 617, lập uy. Diệt Liệt Tử thân thể run rẩy, lấy hắn thông thần tu vi, đã thật lâu không có tâm thần rung chuyển mãnh liệt như thế. Thật sự là hắn vô luận như thế nào cũng đều khó có thể tưởng tượng. Vương Bảo Nhạc thế mà lấy được đệ tử kế pháp thân phận. Lúc trước hắn phán đoán, đệ tử hạch tâm đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, độ khó to lớn, đều xem như ngập trời. Nhưng hôm nay Vương Bảo Nhạc nơi này, cầm tới chính là so đệ tử hạch tâm cao hai cái cấp độ. Đã là gần với duy nhất đạo tử cực hạn thân phận. Việc này với hắn mà nói, cho dù là cho tới bây giờ, cũng đều cảm thấy không cách nào tin. Không thể nghi ngờ thân là trải qua thương mang đạo cung huy hoàng đệ tử. Hắn biết rõ trong thương mang đạo cung, đệ tử hạch tâm đã là địa vị cực cao, so hạch tâm còn cao hơn thân truyền, càng là trên một ngôi sao, nhiều nhất chỉ có như vậy 3 năm người mà thôi. Về phần kế pháp, đó đã là trong tông môn trong truyền thuyết đại nhân vật. Bất kỳ một cái nào, đều hết sức quan trọng, không phải hắn có thể tiếp xúc đến cấp độ. Hắn đến nay còn nhớ rõ, chính mình đã từng làm tùy tùng. Đi theo vị đệ tử thân truyền kia, tại kế pháp trước mặt, hèn mọn như là phàm nhân đối mặt tu sĩ. Chính là bởi vì đây hết thảy cố hữu ấn tượng, khiến cho Diệt Liệt Tử giờ phút này thật giống như bị thiên lôi oanh đình. Trực tiếp liền ngốc tại đó, Phùng Thu Nhiên cũng là như vậy, bất quá cùng Diệt Liệt Tử khác biệt. Đối với lệnh bài màu tím, Phùng Thu Nhiên cả đời này hay là gặp qua mấy lần, bởi vì các nàng gia tộc lão tổ chính là thương mang đạo cung đệ tử kế pháp. Cũng chính bởi vì lão tổ thân phận là kế pháp, cho nên giờ khắc này đối với Phùng Thu Nhiên mà nói, rung động trình độ, quả thực là khó nói nên lời, vượt xa khỏi Diệt Liệt Tử, thậm chí bản năng, đều kém chút trực tiếp đi bái kiến. Đây hết thảy, liền xem như Vương Bảo Nhạc cũng đều sửng sốt. Hắn tuy biết đệ tử kế pháp hẳn là thân phận rất cao, có thể từ đầu đến cuối tiếc nuối chính mình không có xông qua cuối cùng một cung, thu hồi được đạo tử thân phận. Cho nên vừa rồi xuất ra lúc, cũng chỉ là cảm thấy giải quyết Tôn Hải sự tình, không có vấn đề thôi, nhưng lại không nghĩ tới, lệnh bài màu tím này lấy ra, thế mà khiến cho phong tín thụ lay động, khiến cho nơi này trận pháp oanh minh, liền ngay cả thanh đồng cổ kiếm cũng đều khẽ chấn động. Càng là nhìn Diệt Liệt Tử cùng Phùng Thu Nhiên biểu lộ, tựa hồ kém chút liền muốn bái kiến chính mình, đây hết thảy, để Vương Bảo Nhạc trợn mắt há mồm, nhưng rất nhanh liền cưỡng ép chấn định lại. Trừng mắt nhìn về sau, Vương Bảo Nhạc giơ cao lệnh bài, nhàn nhạt mở miệng, Diệt Liệt Tử trưởng lão, ta muốn biết, tổ Tôn Hải kia là đệ tử nội môn, hay là đệ tử hạch tâm, lại hoặc là đệ tử ngoại môn. Vương Bảo Nhạc thanh âm bình tĩnh, như đổi trước đó, lời của hắn phân lượng không đủ, nhưng hôm nay tại dưới thân phận đệ tử kế pháp kia. Hắn nói ra mỗi một câu nói, nó phân lượng đều hoàn toàn khác biệt. Diệt Liệt Tử mở to miệng muốn nói cái gì, nhưng ngoại trừ đắng chát, đã không có cái gì có thể nói. Trả lời Vương Bảo Nhạc là Phùng Thu Nhiên. Phùng Thu Nhiên miễn cưỡng đè xuống rung động tâm thần, bản năng hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền có chút cúi đầu, thấp giọng mở miệng: Tôn Hải cũng không phải là đạo cung chân chính đệ tử, không có thu hoạch qua đạo cung thân phận. Không có a? Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu, trong mắt tiếp theo một cái chớp mắt liền lộ ra hàn mang. Nếu không có cái gì thân phận, như vậy thì là một tạp dịch thôi. Dạng này tạp dịch lại dám đến khiêu khích bản tọa, đồng thời còn dám tự tiện đem bản tọa đệ tử kế pháp bản mệnh thánh thú luyện hóa. Đây mới là phản tông, đây mới là phạm thượng. Chuyện này, Diệt Liệt Tử trưởng lão, ngươi nói, phải bị tội gì? Vương Bảo Nhạc giờ khắc này vênh váo hung hăng, giữa lời nói, trực tiếp nghịch chuyển càn khôn, khiến cho bốn phía đám người cả đám đều nội tâm chấn động. Nhất là những tu sĩ Nguyên Anh bởi vì phát giác nơi này dị thường, nhao nhao chạy tới kia, cũng đều tại đến về sau, nghe được lời nói này, nhao nhao thần sắc xảy ra biến hóa, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, ánh mắt cùng tâm tính, lập tức có chỗ cải biến. Thật sự là, đệ tử kế pháp cái thân phận này, quá cao, liền xem như bị Diệt Liệt Tử lấy đi Tôn Hải. Giờ phút này cho dù là Nguyên Anh chi thân, cũng đều run run, có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, khiến cho hắn lo lắng trung tâm đáy đều tại bắt cuồng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình chỉ là một cái tham lam, không những nhục thân mất đi, giờ phút này thậm chí đều muốn bị định là tội lớn. Hắn làm sao có thể là kế pháp, đáng chết, điều đó không có khả năng. Tôn Hải trong run rẩy, tranh thủ thời gian cho Diệt Liệt Tử truyền âm cầu khẩn. Mà Diệt Liệt Tử cũng sắc mặt biến hóa, nội tâm đã rung động, lại mờ mịt, càng có chần chờ, không hề nghi ngờ Vương Bảo Nhạc thân phận, đem hắn triệt để kinh hãi. Dù là Vương Bảo Nhạc chỉ là kết đan, nhưng đối với ở thân phận phân chia cực kỳ nghiêm khắc Thương Mang đạo cung mà nói, hai người ai nặng ai nhẹ, Diệt Liệt Tử lòng dạ biết rõ. Mặc dù bây giờ chân chính đạo cung đã hủy diệt, nhưng hắn biết các lão tổ còn sống, chẳng qua là tại mũi kiếm khu vực ngủ say, sớm muộn cũng sẽ thức tỉnh. Đây hết thảy liền khiến cho Diệt Liệt Tử đáy lòng ngũ vị tạp trần rơi vào trầm mặc. Vương Bảo Nhạc cũng không có thúc giục, giờ phút này ho khan một cái, quay người hướng về đan lô đi đến. Theo hắn tới gần, phụ cận tu sĩ không ai dám ngăn cản, nhao nhao lùi lại, khiến cho Vương Bảo Nhạc thuận lợi đến trước lò luyện đan. Tay phải nâng lên vung lên phía dưới, đan lô trong oanh minh trực tiếp liền vỡ ra một cái khe. Sau đó ầm vang nổ tung, theo nổ tung, con lừa nhỏ thân ảnh từ bên trong thật nhanh xông ra. Mặc dù bộ dáng nhìn rất chật vật, lông tóc cái gì cũng có không ít đều cháy, lại tinh thần cũng có chút uể oải, nhưng ở Vương Bảo Nhạc trong cảm ứng, con lừa nhỏ chỉ là da thịt tổn thương, không có gì đáng ngại. Chỉ là khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc về sau, nó rõ ràng kích động, vừa muốn kêu to, bị Vương Bảo Nhạc trừng mắt liếc về sau, lập tức liền rũ cụp lấy đầu, một bộ sai dáng vẻ, cọ lấy đùi Vương Bảo Nhạc, giống như đang lấy lòng, ta làm sao nuôi ngươi như thế một cái ăn hàng. Vương Bảo Nhạc tức giận nói, hắn cảm thấy mình đường đường đệ tử kế pháp, liên bang đệ nhất đẹp trai, bên người lại đi theo như thế một cái ăn hàng, thật sự là cùng mình cho người cảm giác rất không tương xứng. Thế là đang muốn đá một cước đi qua lúc, Diệt Liệt Tử chú ý tới con lừa nhỏ không có gì đáng ngại, thanh âm khàn khàn chậm rãi mở miệng: Vương, chỉ nói một chữ. Diệt Liệt Tử cũng không biết tiếp xuống nên như thế nào xưng hô, thế là dừng một chút về sau, dứt khoát không đi cân nhắc điểm này. Vương Bảo Nhạc, chuyện này đích thật là Tôn Hải sai, ta hiện tại liền để hắn xin lỗi ngươi. Nói, Diệt Liệt Tử tay phải nâng lên vung lên, Tôn Hải Nguyên Anh thê thảm bay ra, ở giữa không trung tranh thủ thời gian hướng Vương Bảo Nhạc thở dài, thần sắc lộ ra cầu khẩn, nói liên tục xin lỗi, xin mời Vương trưởng lão giơ cao đánh khẽ, đệ tử trước đó không biết thân phận của ngài, chỗ đắc tội, vạn mong rộng lòng tha thứ. Nghe Tôn Hải xin lỗi, Diệt Liệt Tử đáy lòng cũng có chút không trôi chảy, có thể hết lần này tới lần khác Vương Bảo Nhạc thân phận quá cao, lại chiếm đóng đạo lý. Hắn chỉ có thể để Tôn Hải lấy nói xin lỗi phương thức nếm thử đem việc này hóa rất là nhỏ. Phùng Thu Nhiên cũng đang trầm mặc về sau, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, dù là cùng Diệt Liệt Tử không phải một cái phe phái. Có thể Tôn Hải Trung quy là Thương Mang Đạo Cung Nguyên Anh. Nếu như Vương Bảo Nhạc thật khăng khăng trừng phạt, Phùng Thu Nhiên cũng là có chút chần chờ. Đây hết thảy, Vương Bảo Nhạc nhìn ở trong mắt, hắn biết rõ, muốn giết chết Tôn Hải này, khả năng không phải là không có, nhưng muốn hao phí một chút trắc trở, kém xa âm thầm tìm một cơ hội giết tới đơn giản. Bất quá cứ như vậy buông tha, hắn tự nhiên cũng là sẽ không đồng ý. Thế là nghĩ nghĩ, chậm rãi mở miệng, ta bản mệnh thánh thú, kinh lịch trận này tay bay vạ gió. Đối với nó mà nói, lại, Vương Bảo Nhạc lời nói không đợi nói xong, Tôn Hải liền đã hiểu, tranh thủ thời gian hô to, Vương trưởng lão, đệ tử muốn bồi thường, 50,000 chiến công. Nói đến 50,000 chiến công, Tôn Hải trái tim đều đang chảy máu, đúng vậy bồi hiển nhiên là không được. Vương Bảo Nhạc mí mắt lật một cái, tiếp tục mở miệng, sẽ chấn kinh quá độ, từ đó tâm linh xuất hiện thiếu hụt. Dẫn đến tương lai không cách nào tu vi đột phá. Vương Bảo Nhạc nói xong, cho con lừa nhỏ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Con lừa nhỏ trừng mắt nhìn, lập tức liền kêu thảm một tiếng, trực tiếp nằm trên đất, miệng sùi bọt mép, tứ chi run rẩy, một bộ giả ghê gớm, sắp phải chết dáng vẻ. Phùng Thu Nhiên cười khổ, Diệt Liệt Tử dứt khoát quay đầu lười đi nhìn, về phần bốn phía Nguyên Anh, cả đám đều thần sắc cổ quái, Tôn Hải cũng choáng váng. Chỉ cảm thấy trong lòng đã không phải là đang dỉ máu, mà là tại phun máu. Sau một lúc lâu hắn hung hăng cắn răng một cái, 100,000, ta bồi thường 100,000, mới nói được nơi này. Con lừa nhỏ kêu thảm một tiếng, trực tiếp há miệng phun ra máu tươi, 150,000, Tôn Hải thật muốn khóc, thanh âm đều mang thanh âm rung động. Đây là hắn tích lũy đến nay toàn bộ gia sản, 150,000 chiến công, trong 3 ngày đưa tới. Bất quá, Tôn Hải, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, lần này ta có thể không truy cứu, nhưng nếu như ngươi lại phạm thượng. Vương Bảo Nhạc không có toàn bộ nói xong, chỉ là nhìn thật sâu Tôn Hải một chút, trong mắt sát cơ lóe lên, hướng về Phùng Thu Nhiên ôm quyền về sau, thu hồi đệ tử kế pháp lệnh bài, tại mọi người trong sự trầm mặc cùng phức tạp, quay người rời đi. Con lừa nhỏ cũng tranh thủ thời gian nhảy lên cao một cái, máu cũng không phun ra, hấp tấp cùng sau lưng Vương Bảo Nhạc, theo hắn cùng một chỗ đi xa, khi thì còn có con a vui sướng âm thanh, không ngừng mà truyền đến, rơi vào trong tay mọi người lúc, bọn hắn nhìn qua Vương Bảo Nhạc bóng lưng, cơ hồ mỗi một cái, đều dâng lên một sợi tương tự suy nghĩ, tương lai Thương Mang Đạo Cung, có lẽ sẽ xuất hiện vị thứ tư Thái Thượng Trưởng Lão, dù là vị Thái Thượng Trưởng Lão thứ tư này, chỉ là kết đan cảnh. Chương 618, vị thứ tư Thái Thượng Trưởng Lão. Trên thực tế cũng đích thật là cái dạng này. Vương Bảo Nhạc trở về, đệ tử kế pháp thân phận, theo truyền ra, khiến cho toàn bộ Thương Mang Đạo Cung tất cả mọi người đều tâm thần chấn động mãnh liệt, liền xem như một chút không hiểu rõ, cũng đều sẽ từ trong một chút điển tịch, thấy được năm đó trong Thương Mang Đạo Cung, đệ tử kế pháp thân phận cùng huy hoàng. Có thể nói, cái thân phận này khiến cho Vương Bảo Nhạc trở thành bây giờ Thương Mang Đạo Cung chúa tể, cũng đều dư xài, dù sao đây là tới từ chân chính đạo cung tán thành. Duy chỉ có tu vi của hắn là trở ngại đây hết thảy bích chướng, về phần có phải hay không đạo cung người bản thổ, điểm này đã không trọng yếu. Cùng một chỗ mọi người chỗ chấn động, cũng không phải là Vương Bảo Nhạc một người, còn có Triệu Nhã Mộng, theo Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo trở về, một vị nội môn, một vị ngoại môn. Người sau còn tốt, nhưng người trước thân phận, đồng dạng kinh người, thậm chí nếu như không phải Vương Bảo Nhạc kế pháp thân phận quá mức nghe rợn cả người. Phủ lên Triệu Nhã Mộng, sợ là Triệu Nhã Mộng quang mang, sẽ càng thêm sáng chói, mà liên bang, cũng coi là chân chính ý nghĩa. Ở trong Thương Mang Đạo Cung, triệt để dung nhập đi vào, cơ hồ đã đến rất khó chia cắt trạng thái, dù sao một cái Vương Bảo Nhạc, liền không thể thay thế, không gì sánh kịp. Cho nên bây giờ bày ở Thương Mang Đạo Cung trước mặt mọi người, chính là Vương Bảo Nhạc tiếp xuống địa vị, điểm này người nghị luận đông đảo, mà đau đầu nhất thì là Diệt Liệt Tử cùng Phùng Thu Nhiên. Còn có chính là sau khi xuất quan biết được đây hết thảy, trầm mặc chiếm đa số Du Nhiên đạo nhân, cùng Diệt Liệt Tử đau đầu khác biệt, Phùng Thu Nhiên là có chút mờ mịt, có một loại không biết nên như thế nào đối đãi Vương Bảo Nhạc cảm giác. cho nên ba người đối với chuyện này đều không có chủ động phát biểu bất cứ ý kiến gì, khiến cho việc này cứ như vậy bị kéo xuống dưới. Nhưng ba người cũng đều minh bạch, chuyện này trong thời gian ngắn nhất định phải có một cái thuyết pháp, bằng không đạo cung nội bộ sẽ xuất hiện vấn đề. Dù sao đệ tử kế pháp có thể dung chuyển phong tín thủ, càng có thể ảnh hưởng đạo cung trận pháp. Trình độ nào đó, nếu là đổi năm đó, bọn hắn tất cả mọi người sợ là trở thành nó tùy tùng, đều có chút không đủ tư cách. Tại ba người này đau đầu, đạo cung tu sĩ nghị luận ầm ĩ đồng thời, Vương Bảo Nhạc tại trở lại Thanh Hỏa Đảo ngắn ngủi tu chỉnh về sau, cảnh cáo một phen con lừa nhỏ, lúc này mới liên hệ Khổng Đạo cùng Triệu Nhã Mộng, ba người cùng nhau đi vào Thương Mang Đạo cung chủ đảo, chuẩn bị đem lần này thu hoạch hối đoái thành chiến công. Thu hoạch của bọn hắn thực sự quá lớn, đến mức bọn hắn đi vào bia đá nhiệm vụ chỗ, ở chỗ này đám người từng cày ánh mắt phức tạp bản năng né tránh dưới. Bắt đầu hối đoái lúc, theo từng kiện vật phẩm kia lấy ra, lập tức tấm bia đá này lại bắt đầu chấn động, tràn ra quang mang mãnh liệt. Nếu như tia sáng này chỉ là một cái thoáng mà qua thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác từ đầu đến cuối đều đang kéo dài. Lại Vương Bảo Nhạc ba người ngươi một kiện ta một kiện, tựa như bọn hắn trong túi trữ vật có lấy không hết vật phẩm. Cái này để bốn phía đạo cung đệ tử từng cái từ chấn kinh đến ngây ra như phỗng, giống như chết lặng. Đến mức cuối cùng sau một nén nhang, Vương Bảo Nhạc ba người lúc rời đi, nơi đây bạo phát ra ngập trời xôn xao. Âm thanh xôn xao này thật lâu không tiêu tan, quanh quẩn tứ phương lúc, Vương Bảo Nhạc ba người cũng là trong lòng kích động không thôi. Ba người lần này lấy được chiến công, tiếp cận 900,000 nhiều, có thể xưng kỳ tích đồng dạng, mà lẫn nhau sau khi phân tán, bởi vì Vương Bảo Nhạc xuất lực lớn nhất, cho nên tại Khổng Đạo cùng Triệu Nhã Mộng kiên trì dưới, hắn một người cầm đi 500,000, còn sót lại 400,000, Khổng Đạo chủ động lựa chọn lấy đi 4 thành, đem 6 thành lưu cho Triệu Nhã Mộng. Loại phân phối này cũng là hợp lý, Khổng Đạo cũng cảm thấy không có nhiều chiếm tiện nghi, đồng thời đáy lòng phấn chấn, hướng về Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng cáo từ, nhanh đi Thương Mang Đạo cung đổi lấy pháp bảo địa phương, chuẩn bị đem món kia hắn yêu dấu có thể ẩn thân chiến y mua đi. Triệu Nhã Mộng cũng có nhu cầu của mình, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút về sau, lúc này mới rời đi. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc cầm ghi chép bằng bạc chiến công lệnh bài, thẳng đến Vạn Pháp Các, lần này muốn để Tiểu Đoan Mộc gọi ba ba. Vương Bảo Nhạc nội tâm hào khí ngất trời, chỉ cảm thấy chiến công nơi tay, thiên hạ ta có một dạng, ở trong Vạn Pháp Các vung tay lên, dù là rất nhiều công pháp cần thiết chiến công vượt qua 1000, cũng đều lông mày không nhíu một cái, đổi 200 bộ công pháp này, bỏ ra hắn không sai biệt lắm gần 300,000 chiến công. Bất quá Vương Bảo Nhạc không thèm để ý, một phương diện Tôn Hải nơi đó còn có 150,000 muốn vào hôm nay cho mình, đồng thời hắn có đoạn thời gian không có trở về, trò chơi thu nhập chắc hẳn cũng mức không ít, điểm này mặc dù không có đến hỏi Tạ Hải Dương, nhưng Vương Bảo Nhạc hay là có lòng tin, thế là hắn không có bất kỳ áp lực gì, mang theo 200 bộ công pháp đi truyền tống trận, duy nhất một lần đem 200 bộ hết thảy truyền tống về liên bang. Tưởng tượng thấy giờ khắc này liên bang, tất nhiên sẽ bị chính mình 200 bộ công pháp này rung động. Nhất là nghĩ đến Đoan Mộc tước cái cằm, nói không chừng đều muốn đến rơi xuống. Vương Bảo Nhạc liền hăng hái, đáy lòng đắc ý, Tiểu Đoan Mộc, ta cũng không tin ngươi không khuất phục, để cho ngươi lại làm cái gì tiểu động tác. Vương Bảo Nhạc vỗ bụng, trong sự ngạo nghễ cảm thấy làm người muốn hung ác một chút. Bây giờ chính mình hết thảy trước sau truyền tống hơn 300 bộ. Không bằng đụng cái số nguyên, làm cái 500 bộ. Quyết định như vậy đi. Mang theo ý nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc kết thúc truyền tống, đắc ý về tới Thanh Hỏa Đảo. Mà giờ khắc này liên bang, cũng đúng như là Vương Bảo Nhạc phán đoán, bị hắn 200 bộ công pháp này trực tiếp rung động, sao thủy ồn ào âm thanh, còn có trong bách tử cống hiến bảng đột nhiên gia tăng số lượng, lập tức liền đốt lên toàn bộ liên bang dân chúng dư luận. Theo từng cái báo cáo phô thiên cái địa, toàn thể dân chúng nghị luận trong nháy mắt bộc phát đồng thời. Đoan Mộc Tước đã không biết nên nói cái gì, hắn lần này thật sự có một loại vô cùng mãnh liệt cảm giác. Tổng thống của mình, sợ là ngồi không được mấy ngày, bởi vì đã bắt đầu có đại lượng truyền thông, điểm ra Đoan Mộc Tước đã từng hứa hẹn, cái này khiến cho tất cả người chú ý đều ý thức được. Vương Bảo Nhạc một khi trở về, thân phận nhất định lừng lẫy, dân chúng nghị luận, khuếch tán liên bang toàn cảnh, tự nhiên cũng bao gồm Phiêu Miểu Thành, mà bây giờ ở trong Phiêu Miểu Thành, có được chính mình vòng tròn Vương Bảo Nhạc cha mẹ, cũng tự nhiên tại từ đầu đến cuối chú ý chuyện này. Nhị lão cũng đều nhìn hoảng sợ run rẩy, đồng thời không cách nào tưởng tượng con của mình trở thành tổng thống về sau sẽ là bộ dáng gì. Bọn hắn nhất trực quan cảm thụ là bên người bảo an trình độ rõ ràng bị người tăng cường đến cực hạn, đồng thời bọn hắn mới quen đấy bằng hữu cũng đều toàn bộ biến thiện ý tràn đầy. Liên bang bên kia oanh động tiếp tục lên men lúc, Vương Bảo Nhạc sinh hoạt cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Bắt đầu tu luyện, trọng điểm là vững chắc chính mình kết đan đại viên mãn, đồng thời cũng đang suy nghĩ kết anh sự tình, mặt khác chính là chúc đoạt đế khải đệ nhị trọng tu luyện, cùng lôi tiên biến tầng cuối cùng nếm thử, trong đó chúc đoạt đế khải vẫn như cũ chậm chạp, mà lôi tiên biến thì tốt một chút, nhưng tốc độ cũng so mấy tầng trước chậm thật nhiều, dù sao cuối cùng này một tầng, uy lực vượt qua phía trước, xem như lôi tiên biến tại kết đan trong bộ phận này trung cực chi pháp. Kỳ danh, lôi tiên chỉ ra, thiên địa biến sắc. Lôi tiên biến tầng thứ tư này, coi trọng chính là tập hợp toàn thân lôi điện chi lực, hình thành tràn ngập to lớn lực sát thương lôi đình chỉ. Lấy thế dễ như trở bàn tay, hủy diệt hết thảy. Vương Bảo Nhạc chỉ là sơ bộ nếm thử, liền cảm nhận được trong lôi tiên chỉ này ẩn chứa để hắn cũng đều kinh tâm động phách uy áp. Thế là càng phát nghiêm túc nghiên cứu cùng tu luyện, đồng thời, Tôn Hải 150.000 chiến tông, cũng ở tại đập nồi bán sắt. Thậm chí mượn một chút về sau, rốt cục gom góp, đồng thời trò chơi thu nhập nơi đó, Tạ Hải Dương cũng phân phối 200.000 chiến công tới. Kể từ đó, Vương Bảo Nhạc giá trị bản thân, lần nữa đề cao đến hơn 400.000, trên cơ bản, nói hắn là đạo cung nhà giàu nhất có lẽ còn chưa đủ. Nhưng tài phú tiến vào top 10, vẫn là có thể làm được, mà tại Vương Bảo Nhạc lúc tu luyện này, liên quan tới thân phận của hắn vấn đề rốt cục cũng đã nhận được giải quyết, là Phùng Thu Nhiên cuối cùng đưa ra, cho Vương Bảo Nhạc cùng bọn hắn ba người một dạng thái thượng trưởng lão tư cách, trở thành thương mang đạo cung, vị thứ tư thái thượng trưởng lão, trình độ nào đó, có thể tự thành nhất mạch, như đổi lúc khác, Diệt Liệt Tử nhất định toàn lực phản đối, thật sự là cái thân phận này, đã triệt để vượt ra khỏi ranh giới cuối cùng của hắn. Nhưng hôm nay, đối mặt đệ tử kế pháp cái thân phận này mang đến to lớn áp lực tâm lý, Diệt Liệt Tử cười khổ chỉ có thể đồng ý, dù sao, năm đó trong đạo cung, hắn Diệt Liệt Tử ở trước mặt đệ tử kế pháp, ngay cả trở thành người hầu tư cách đều không có, dù nhiên đạo nhân nơi này, hình như có khác biệt ý nghĩ, nhưng lại không nói, dù sao Phùng Thu Nhiên cùng Diệt Liệt Tử đều gật đầu. Hắn cũng không tốt nói thêm nữa, chỉ là trong mắt chỗ sâu, hàn mang chớp lên, cứ như vậy, tại ba người đồng ý dưới, theo việc này tuyên bố. Thương mang đạo cung tại liên quan tới Vương Bảo Nhạc thân phận nghị luận đến nay về sau, lần nữa bạo phát ra càng thêm khoa trương phong bạo. Toàn bộ tông môn, từ trên xuống dưới, đều chấn động, tất cả mọi người biết rõ, một ngày này bắt đầu, thương mang đạo cung cách cục, như vậy cải biến,